Dầm dầm ba. Trong khoảnh khắc, để cho nguyên đồng hồ cùng người khác trước người hư không, hiện đầy khủng bố phong mang. Đàm phán không thành rồi sao? Nhìn thấy Lãnh Thương Vũ đột nhiên xuất thủ, vây xem mọi người kinh hãi. Không dám chút nào chậm trễ, hết thể hướng sau lưng tối lui. Bởi vì Lãnh Thương Vũ song phương một ngày đàm phán không thành, ắt sẽ có một trận đại chiến. Mà tầng thứ này chiến đấu, uy lực quá mức mạnh mẽ, cho dù hết sức gáp chế kình lực tán giật. Nhưng thỉnh thoảng tản ra kinh đạo, cũng đủ để đem phá toái cảnh võ giả giết chết một mảng lớn. Cứ như vậy khác, vô số quần chúng đều đã lùi đến hơn 10 dặm bên ngoài, cũng vẫn cảm giác cơ thể như bị đau cắt, một trận làm đau. Đó là... đau thế sao? Xen lẫn ở trong đám người, Thái Long nhìn đến từ trên người Lãnh Thương Vũ tản mát ra khí thế, hết sức kinh ngạc. Hừm, đúng là đau thế. Thái Long bên hông, Trình Phong gật đầu. Từ trên người Lãnh Thương Vũ tản mát ra khí thế, chính là trong tin đồn đau thế. Cái gọi là đau thế, là võ giả đem đau ý tu luyện tới cực hạn sau đó, sinh ra một loại đao đạo khí thế. Một ngày luyện được đao thế, một đao bổ ra, khí thế trước một bước lao ra, trực kích thần hồn con người. Nếu như trụ không được đao thế oanh kích, lập tức tinh thần thất thủ, không chiến trước tiên sợ hãi. Chưa chân chính giao thủ, liền đã thua. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1050, siêu hồn, tra ra manh mối. Không tốt, Lãnh Thương Vũ vậy mà luyện được đao thế. Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ. Kia tử y vệ phó thống lĩnh Nguyên Đồng Hồ, vốn là còn hai tay để sau lưng, lộ ra nhẹ như mây gió. Nhưng hướng theo Lãnh Thương Vũ phát ra đao thế, trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Bởi vì đao thế oanh kích có thể không tầm thường, công kích trước nhân thần niệm, công kích nữa người. Một ngày đao thế bị chính diện đánh trúng, đăng thiên cảnh cường giả cũng phải hồn phi phách tán. Tử y hộ thể. Đối mặt Lãnh Thương Vũ đao ý oanh kích, Nguyên Đồng Hồ không dám chậm trễ chút nào. Thần lực trong cơ thể thúc dục, rót vào trên người hắn tím trong quần áo. Dầm dầm ba. Trên người hắn món đó tử y y, lại trong nháy mắt cổ, đem hắn đoàn đoàn bảo hộ ở bên trong. Về phần Vũ Văn Quá Các, đồng dạng mặt liền biến sắc. Chợt không nói hai lời, kích phát trong cơ thể cự linh huyết mạch, để cho hắn trong khoảnh khắc tăng tới rồi ngàn mét khoảng cách. Như vậy phía dưới, Vũ Văn Quá Các nhục thân lực phòng ngự tăng vọt, gắng gượng chặn lại Lãnh Thương Vũ đao thế oanh kích. Bất quá, Nguyên Đồng Hồ cùng Vũ Văn Quá Các có thể chống đỡ đao thế. Thế nhưng Vũ Văn Tiêu Lâm lại không ngăn được. Tuy rằng Vũ Văn Tiêu Lâm ẩn náu tại Vũ Văn Quá Cắt sau lưng, nhưng Lãnh Thương Vũ đao thế oanh kích lại gần như ùn ùn kéo đến, vô cùng bất nhập. Kia Vũ Văn Tiêu Lâm vừa vặn bị đao thế nhẹ nhàng cọ trúng, trong miệng liền cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người về phía sau ngược bắn ra. Mà tại lúc này, Lãnh Thương Vũ đống nhiên động. Chỉ thấy thân thể của hắn thoáng một cái, tại chỗ xuất hiện một tàn ảnh. Sau một khắc, hắn liền vòng qua Nguyên Đồng Hồ cùng Vũ Văn Quá Cắt, tay phải lộ ra, lùng bắt bay ngược trong Vũ Văn Tiêu Lâm. Huyền tổ, cứu ta. Nhìn thấy Lãnh Thương Vũ truy kích mà đến, Vũ Văn Tiêu Lâm phát ra một tiếng gào thét. Lãnh Thương Vũ, cho lão phu cút ngay. Nghe được Vũ Văn Tiêu Lâm tiếng cầu cứu, Vũ Văn Quá Cắt ánh mắt đảo qua, nhất thời phát hiện Lãnh Thương Vũ. Chợt mấy trăm mét lớn lên tay vô một cái, huyền tựa như là núi đánh về phía Lãnh Thương Vũ. Cũng tại đồng thời, kia Nguyên Đồng Hồ cũng phản ứng lại. Chỉ thấy hắn vén lên bọc quanh mình tự y y, từ phía sau rút ra một cán tử sắc cây giáo. Đợi đến một cái ném ra, hưu ba. Kia cái tử sắc cây giáo liền hóa thành một đạo tia chớp màu tím, đâm xuyên Lãnh Thương Vũ mà đến. Sư thúc tổ, chú ý. Thấy màn này, Trình Phong cùng Thái Long cao giọng cảnh báo. Thế mà, kia Lãnh Thương Vũ lại dửng dưng một tiếng. Khi Vũ Văn Quá Cắt như núi cao cự trưởng đánh tới, Lãnh Thương Vũ tay phải khép lại, hóa thành người đứng đầu đao. Trực tiếp hướng về phía cự trưởng chém ra một đao. Vù vù. Lãnh Thương Vũ một đao này, mặc dù là sống bàn tay, nhưng uy lực lại hết sức mạnh mẽ. Một đao bổ ra, trong thiên địa không khí, cát bụi, thủy khí, hẳn là trong nháy mắt bị đồng hóa, đã biến thành từng thanh đao phong. Mà khi những thứ này đao phong tích tụ chung một chỗ, lập tức chính là một tòa đao sơn. Ngang nhiên chém về phía Vũ Văn Quá Cắt đánh tới cự trưởng, đem chém dừng ở trong hư không. Cùng lúc đó, Lãnh Thương Vũ sống bàn tay lại lần nữa bổ ra. Nhưng lần này cũng không lại đứng trước Vũ Văn Quá Cắt, mà là chém về phía tiến tới như điện xạ cái kia tử sắc cây giáo. Len ken ba. Hướng theo một tiếng sắt đá giao kích chi âm. Kia cái cây giáo bị Lãnh Thương Vũ lấy tay đào chém bay, bắn vào thương khung, đem bầu trời một đại đám mây đen đều là gắng gượng bắn nổ. Mà hóa giải đây hai chiêu tấn công sau đó, Lãnh Thương Vũ vừa xài bước ra, trong nháy mắt đến Vũ Văn Tiêu Lâm bên cạnh. Tiếp theo liền đem Vũ Văn Tiêu Lâm, một cái nói trong tay. Ổ dựa vào, kia Lãnh Thương Vũ thật là mạnh a. Lại tại Vũ Văn Quá Cắt cùng tử y vệ phó thống lĩnh Nguyên Đồng Hồ chặn lại dưới, dám bắt sống Vũ Văn Tiêu Lâm. Tứ phương, Mấy trăm ngàn quần chúng nhìn thấy màn này, tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Phải biết, Vũ Văn Quá Cắt chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Mà Nguyên Đồng Hồ, tu vi tuy rằng kém một bậc, nhưng cũng là đăng thiên đệ tứ trọng tồn tại. Nhưng mà tại hai cố cường giả dưới sự liên thủ, Lãnh Thương Vũ cũng trong khoảnh khắc nắm giữ Vũ Văn Tiêu Lâm. Như vậy rõ ràng, Lãnh Thương Vũ thực lực một trong tiêu biểu. Huyền Tổ cứu ta, Huyền Tổ cứu ta a. Bị Lãnh Thương Vũ tựa như bắt gà tử một dạng chộp vào trong tay. Kia Vũ Văn Tiêu Lâm bị dọa sợ đến tâm đảm đều mất, gân giọng hướng về phía Vũ Văn Quá Cắt cầu cứu. Nhưng mà, Lãnh Thương Vũ nhưng căn bản không cho Vũ Văn Quá Cắt phi cơ cứu cấp sẽ. Chỉ thấy hắn bắt được Vũ Văn Tiêu Lâm sau đó, không chần chờ chút nào, mạnh mẽ đao thế thúc dục. Ầm. Lập tức đánh vào Vũ Văn Tiêu Lâm trên đầu. Đao thế có thể trực kích thần hồn con người. Vũ Văn Tiêu Lâm vượt qua một nửa lượt thiên kiếp, thần hồn bước đầu chất biến, lực phòng ngự tăng cường gấp mấy lần. Nhưng dù vậy, cũng là bị Lãnh Thương Vũ đao thế một hồi đánh cho trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, lượng lớn ký ức từ nổ tung thần niệm bên trong bay ra, tựa như một vài bức họa chụp một bản, trần trải tại rồi trước mặt mọi người. Lãnh Thương Vũ, người láo thất phu này. Nhìn thấy Vũ Văn Tiêu Lâm thần niệm bị Lãnh Thương Vũ đánh nát, ánh mắt biến hoa si ngốc ngơ ngác. Kia Vũ Văn Quá Cắt con giận đến nộ phát trùng quan, chợt liền muốn không để ý tới, đối với Lãnh Thương Vũ mở rộng điên cuồng đánh giết. Nhưng vào lúc này, tại Vũ Văn Tiêu Lâm ký ức trong bức họa, đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Cái này làm cho giận không kèm được Vũ Văn Quá Cắt, đông dưng cơ thể cứng ngắc. Bởi vì cái kia hình ảnh, rõ ràng là Vũ Văn Tiêu Lâm mệnh lệnh Thiên Mệnh Ti tên kia đặc cấp theo dõi người, hướng về phía Huyết Thần giáo tiết lộ đao duy nhất tung tích cảnh tượng. Từ đó hoàn toàn chứng minh Vũ Văn Tiêu Lâm chính là một cái thứ thiệt người tiết lộ bí mật. Người tiết lộ bí mật, Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Tiêu Lâm, lại thật là một cái người tiết lộ bí mật. Trời của ta, đường đường một chờ gia tộc trưởng lão tiết lộ bí mật, cái này cần chỗ hiểm chết bao nhiêu người. Ngoại trừ Đao Tháp đỉnh phong chủ gia, còn có bao nhiêu người bị kỳ xuất bán, chết bởi rồi bỏ mạng. Một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều một trận tê cả da đầu. Về phần Vũ Văn gia tộc người, chính là từng cái một ngốc tại đường trường. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, Vũ Văn Tiêu Lâm lại thật là một cái người tiết lộ bí mật. Ngay cả kia Vũ Văn Ân Soái cùng Vũ Văn Quá Cát, đều là trợn mắt hốt mồm. Vũ Văn Quá Cát, bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta đối với Vũ Văn Tiêu Lâm siêu hồn sao? Lãnh Thương Vũ một bên xem Vũ Văn Tiêu Lâm ký ức, một bên lạnh giọng quát hỏi, ngươi bây giờ còn cảm thấy, ngươi Vũ Văn gia người, tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật sao? Đối mặt Lãnh Thương Vũ quát hỏi, Vũ Văn Quá Cát không phản bác được. Không đúng. Tiêu Lâm chính là lão phu từ nhỏ nhìn đến lớn lên. Vũ Văn Quá Cắt trầm mặc chốc lát, không hiểu nói, hắn tại sao muốn tiết lộ bí mật chuyện này với hắn có ích lợi gì? Muốn biết Vũ Văn Tiêu Lâm tiết lộ bí mật nguyên nhân cái này đơn giản. Lãnh Thương Vũ tăng tốc siêu hồn, rất mau tìm ra khỏi Vũ Văn Tiêu Lâm tiết lộ bí mật nguyên do. Nguyên lai Vũ Văn Tiêu Lâm hẳn là cùng Huyết Thần giáo Ngọc Nữ Đà chủ cấu kết. Hơn nữa vô thanh vô tức, bị Ngọc Nữ Đà chủ lấy Thiên Ma Vũ khống chế tâm thần. Đế cổ Tùng Lâm nhất chiến, đao duy nhất chém giết Ngọc Nữ Đà chủ, đây trực tiếp là đối với Vũ Văn Tiêu Lâm sinh ra trùng kích quá lớn, để cho căm ghét đao duy nhất. Cho nên từ đó về sau, Vũ Văn Tiêu Lâm liền tại âm thầm tìm cách, chuẩn bị mưu hại đao duy nhất. Khi trước đây không lâu, Trình Phong đem đao duy nhất đưa đến Thiên Mệnh Ti một chỗ điểm truyền tống. Vũ Văn Tiêu Lâm nhất thời nắm lấy cơ hội, thông qua mình mua chuộc một người Thiên Mệnh Ti đặc cấp theo dõi người, đem đao duy nhất hành tung tiết lộ cho rồi tà phái trận doanh. Từ đó để cho đao duy nhất tại Thiên Mệnh Ti cổng bị tập sát, suýt chút nữa ngộ hại. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1051, Đại Độc Liều. Đệ, nguyên lai Vũ Văn Tiêu Lâm đã bị Ngọc Nữ Đà chủ khống chế tâm thần. Khó trách hắn sẽ không để ý tới, ám hại Đao Tháp đỉnh phong chủ. Khi thấy cái này mảnh vỡ ký ức, mọi người rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng đúng Ngọc Nữ Đà chủ, sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Nữ nhân kia người cũng đã bị đao duy nhất chém giết, vẫn còn tại sinh ra hỏa hại. Thật ra thì, chủ ý này là Ngọc Nữ Đà chủ tu luyện tà công Thiên Ma Vũ. Nghe đồn Thiên Ma Vũ, có thể mê mê hoặc tâm thần con người, đem người nô dịch thành trung thành tuyệt đối nô lệ. Mà Ngọc Nữ Đà chủ tinh tu Thiên Ma Vũ nhiều năm, không biết dùng cái này tà công, khống chế bấy nhiêu chính đạo và tà phái cường giả. Trong đó điển hình nhất ví dụ, chính là Vũ Văn Tiêu Lâm. Hô ba, Vũ Văn Thái Cắt cùng người khác, thở phào một hơi. Nguyên lai Tiêu Lâm là bị Ngọc Nữ Đà chủ Thiên Ma Vũ mê hoặc, lúc nãy gây thành rồi lớn như vậy sai. Từ khi Lãnh Thương Vũ tìm ra Vũ Văn Tiêu Lâm tiết lộ bí mật mảnh vỡ ký ức bắt đầu, Vũ Văn Thái Cắt liền sợ hãi một hồi. Tiết lộ bí mật, đây chính là tội lớn. Cho dù Vũ Văn gia tộc chính là một cái một các gia tộc, sợ rằng cũng phải gặp phải nghiêm trị. Nếu như có người thêm dầu vào lửa, thậm chí khả năng sao bị nhà diệt tộc. Bất quá hướng theo Vũ Văn Tiêu Lâm bị Ngọc Nữ Đà chủ mê hoặc ký ức hình ảnh xuất hiện, nhất thời có một cái cớ. Vũ Văn Thái Cắt có thể mang tất cả sai lầm, tất cả đều đẩy tới Vũ Văn Tiêu Lâm trên đầu. Từ đó đem Vũ Văn gia tộc, từ nơi này trận tiết lộ bí mật trong sự kiện thoát khỏi ra đi, chuyển nguy thành an. À, Vũ Văn Tiêu Lâm là cố ý mà làm, vẫn bị nhân cổ hoặc, bây giờ kết luận còn hơi quá sớm. Lãnh Thương Vũ cười lạnh nói, chờ Lao Phu đem hắn toàn bộ ký ức, tất cả đều xem lướt qua một lần sau đó, tất cả sẽ tự thấy rõ. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thương Vũ gia tăng siêu hồn tốc độ, để cho Vũ Văn Tiêu Lâm ký ức hình ảnh, nhanh chóng tại trong hư không tản ra. Thấy vậy, mọi người tất cả đều ngừng thở xem chừng. Về phần Vũ Văn Thái Cắt cùng người khác, tất là có chút sợ run rẩy tim gan, rất sợ từ Vũ Văn Tiêu Lâm ký ức trong hình ảnh, nhìn thấy Vũ Văn gia tộc đã làm chuyện xấu xa. Thế mà, bọn họ sợ cái gì, hết lần này tới lần khác liền đến cái gì. Chỉ thấy hướng theo Lãnh Thương Vũ siêu hồn, Vũ Văn Tiêu Lâm mẫu ký ức trong, nhất thời xuất hiện rất nhiều u ám sự tình. Tỷ như Vũ Văn Tiêu Lâm vơ vét 9.999 cái trẻ sơ sinh, cộng thêm 8.100 cái 6 tuổi hài đồng, tu luyện tà công huyết độc trưởng hình ảnh. Tỷ như Vũ Văn Tiêu Lâm cấu kết tà phái võ giả, ám hại chính đạo đăng thiên cảnh cường giả hình ảnh. Trong đó càng xuất hiện rất nhiều Vũ Văn Tiêu Lâm phe cánh đồng đảng, ỷ vào Vũ Văn gia tộc làm chỗ dựa, không chừa đủ loại chuyện xấu. Đờ ít ít cơ mờ, lúc trước ta còn tưởng rằng Vũ Văn gia tộc làm việc, vừa vặn liều lĩnh một chút. Bây giờ nhìn lại, quả thực là diệt tuyệt nhân tính A, so với tà phái rác rưởi còn phải hôn trướng. Đúng vậy, lấy 10.000 tên hài đồng tu luyện huyết độc trường, lòng dạ ác độc, thật là khiến người tức luận ruột. Thật may lần này Tiềm Long Thư viện Đao Tháp Đỉnh tìm tới cửa đến, nếu không, không biết còn sẽ có bao nhiêu người, phải bị Vũ Văn gia tộc họa hại chết. Nhìn thấy từng màn, mọi người quần tình phấn chấn. Rồi rít chửi như tắt nước, có người thậm chí hận không được động thủ diệt trừ Vũ Văn gia tộc. Mà mới chỉ là mới bắt đầu. Hướng theo Lãnh Thương Vũ tiếp tục siêu hồn, lại moi ra một con cá lớn. Phát hiện kia Vũ Văn gia tộc đại trưởng lão Vũ Văn Thanh Tùng, lại cũng là Vũ Văn Tiêu Lâm đồng đảng. Thậm chí Vũ Văn Thanh Tùng mới là Vũ Văn gia tộc đứng đầu đại độc lưu. Đủ loại chuyện xấu đều mơ hồ cùng Vũ Văn Thanh Tùng có liên quan. Vũ Văn Thanh Tùng. Lãnh Thương Vũ nhìn về Vũ Văn Thái Cát, Vũ Văn Thanh Tùng đây từ khi ta đến ngươi Vũ Văn gia tộc, có lẽ không thấy đến người kia xuất hiện. Thanh Tùng. Lúc này Vũ Văn Thái Cát sắc mặt đã kinh biến đến mức vàng khè. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình chấp trưởng Vũ Văn gia tộc, thì đã bôi xấu đến nơi này chờ ruộng đất. Ân soái, Thanh Tùng cái kia đồ khốn đây Vũ Văn Thái cắt quát hỏi. Thanh Tùng thúc. Đi ra ngoài. Vũ Văn ân soái sắc mặt trắng bệch nói. Đi ra ngoài. Vũ Văn Thái cắt lạnh giọng hỏi, đây là lúc nào sự tình? 3 ngày trước. Vũ Văn ân soái nói, về phần đi nơi nào, ai cũng không có nói cho. Nghe đến lời này, Vũ Văn Thái cắt sắc mặt hoàn toàn đã biến thành tái mét sắc. Vũ Văn Thanh Tùng vào giờ phút này biến mất, không thể nghi ngờ, nhất định là bỏ trốn. Định, lại chạy trốn. Cái tên rác rưởi kia không biết hại chết bao nhiêu người, vậy mà chạy trốn thật thao đản. Một khắc này, các khán giả đại bạo thô tục. Đối với Vũ Văn Thanh Tùng chạy trốn, tràn đầy phẫn nộ. Bất quá đang lúc này, hư không đống nhiên bị một thanh kiếm đâm thủng. Ngay sau đó, một nhóm hai người từ nghiền nát hư không trong đi ra. Chỉ thấy hai người này, một người trong đó tóc hoa râm, mặt mũi khô cằn, nhưng toàn thân lại tràn đầy một cỗ phong mang. Mà trong tay hắn, chính là bắt lấy một cái thiết kiếm. Thanh thiết kiếm kia, thoạt nhìn hết sức bình thường, tựa như một cái rách dưới kiếm. Nhưng chính là tại trên thanh kiếm này, lại cắm một người. Cái này thân người mặc khảo cứu trang phục, sau gót có lây ba đạo vầng sáng đang lấp lánh, dĩ nhiên là một vị đăng thiên đệ tam trọng cường giả. Về phần một người khác, thân mặc một bộ bạch y, chính là Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Lãnh Thương Vũ, người ta đã bắt ngươi về rồi. Tóc hoa dâm kiếm khách hiện thân sau đó, cầm kiếm tay run một cái, này bị mặc ở trên mũi kiếm đăng thiên đệ tam trọng cường giả, liền bị lắc tại rồi trên mặt đất. Theo sau tóc hoa dâm kiếm khách nhìn lướt qua trong đám người chỉnh phong, không nói hơn một câu, một kiếm kích phá hư không, biến mất mà đến. Mẹ kiếp, cái kia tóc hoa dâm kiếm khách là ai hảo châu bỏ nha? Kia người thật giống như là kiếm lâm một vị túc lao, đoán chừng là cùng Lãnh Thương Vũ cùng lúc tồn tại. Trông thấy cái kia vừa tới liền xoay người rời đi kiếm lâm túc lao, mọi người rối rít kinh ngạc. Trong đám người, Trình Phong cảm giác manh liệt nhất. Bởi vì người kia tại trước khi rời đi, đã từng xem qua Trình Phong ngáy mắt. Cái nhìn kia, mặc dù đã thập phần ôn hòa, nhưng mà rơi vào Trình Phong trên thân, cũng là một trận da thịt tê dại. Đó là kiếm lâm tiền bối đi. Trình Phong kinh ngạc nói, tu vi, tối thiểu cũng là đăng thiên đệ ngũ trọng. Mà hắn chộp tới vị này đăng thiên đệ tam trọng cường giả, 80-90% chính là chạy trốn Vũ Văn gia tộc đại trưởng lão, Vũ Văn Thanh Tùng. Đúng như dự đoán. Trình Phong suy đoán vừa dứt. Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ, kia Vũ Văn Thái Cắt liền sắc mặt kỳ biến. Đồ khốn. Vũ Văn Thái Cắt sắc mặt âm u, nhìn ngươi làm việc tốt, để cho ta Vũ Văn gia tộc lâm vào chưa từng có trong lịch sử trong nguy cục. Khu khu khu. Nam trên đất, Vũ Văn Thanh Tùng ho khăn nói, tổ phụ, ta đây chính là đang cứu ta Vũ Văn gia tộc à. Cứu ta Vũ Văn gia tộc quả thực miệng đầy nói bừa. Vũ Văn Thái Cắt quát lớn. Tổ phụ, ngài tu vi tuy cao, nhưng suy nghĩ lại không rõ lắm minh. Vũ Văn Thanh Tùng nói, ngươi căn bản nhìn thấy, huyết thần giáo cùng triều đình trận này đánh cờ, huyết thần giáo thắng chắc. Nếu như Tôn Nhi không sớm cho kịp nhu đồ, một ngày triều đình chiến bại, ta Vũ Văn gia tộc cát sẽ bị quét sạch. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1052, toàn tộc bị bắt. Nói bậy, triều đình cường giả tụ tập, còn có thế lực khắp nơi phụ trợ, khởi sẽ bị thua. Vũ Văn Thái cắt mắng, ta xem ngươi là thất tâm phòng, làm sang làm bậy, lúc nãy làm hại ta Vũ Văn gia tộc rơi xuống như vậy ruộng đất. Tổ phụ, ngươi không biết. Vũ Văn Thanh Tùng lắc đầu, một ngày sự kiện kia làm thành, huyết thần giáo ác sẽ thực lực tăng vọt, triều đình căn bản không ngăn được. Nghiệt trướng, làm chuyện sai lầm không biết hối cải, vẫn còn ở nơi này ăn nói bậy bạn. Vũ Văn Thái cắt sắc mặt tâm trầm, lão phu đây liền thanh lý môn hộ, đánh chết ngươi tên nghiệp trướng này. Trong lúc hét vang, Vũ Văn Thái cắt liền phải một trưởng vỗ chết Vũ Văn Thanh Tùng. Bất quá tại lúc này, kia cùng theo kiếm lâm túc lão mà ngày nữa chiếu theo đại ti mệnh, đông nhiên mở miệng ngăn cản. Vũ Văn Thái cắt, dừng tay. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, Vũ Văn Thanh Tùng chính là một cái đào ra tả phái người mai phục tuyến, bây giờ cũng không thể chết. Thế mà, Vũ Văn Thái cắt lại tựa hồ như có chút không thu tay lại được. Mặc dù nghe được thiên chiếu đại ti mệnh mà nói, vỗ về phía Vũ Văn Thanh Tùng một trường, cũng đã không thu về được. Ngay vào lúc này, tăng ba. Một cây đao ra sau tới trước, chắn Vũ Văn Thanh Tùng trên đỉnh đầu. Đem Vũ Văn Thái cắt đánh ra trường kình, trong nháy mắt chém thành hai nửa. Làm sao, muốn giết người diệt khẩu sao? Hóa giải Vũ Văn Thái cắt trường kình sau đó, lãnh thương Vũ chân mày cau lại, chẳng lẽ ngươi Vũ Văn gia tộc, còn có cái gì người không nhận ra thủ đoạn, sợ hãi bị người biết hiểu? Làm sao sẽ? Vũ Văn Thái cắt nhanh chóng giải thích, ban nãy thật sự là không dừng tay. Vũ Văn Thái cắt rõ ràng cho thấy đang nói xạo. Đường đường đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, sao lại không thu tay lại được? Hừ. Lãnh thương Vũ lạnh rên một tiếng. Tiếp tục lục soát Vũ Văn Tiêu Lâm thần niệm. Về phần thiên chiếu đại ti mệnh, chính là hướng về phía lãnh thương Vũ ôm quyền thi lễ. Theo sau sầm mặt lại, hạ lệnh, chiến bộ ở chỗ nào đem Vũ Văn gia tộc tất cả mọi người bắt lấy. Nếu là có người mật dám phản kháng, giết không tha. Hướng theo thiên chiếu đại ti mệnh mệnh lệnh, phía ngoài đoàn người mặt, nhất thời có từng luồng võ đạo tinh khí xông lên trời không. Toàn mặc dù có nhiều đội nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ võ đạo, từ phía ngoài đoàn người mặt bay tới, đánh về phía Vũ Văn gia tộc. Chuyện của tôi VN. Mà tại Vũ Văn gia tộc trong, Hứa Biết nhiều hơn bộ dạng bại lộ võ giả, hết thể bay ra Vũ Văn gia tộc, ý đồ chạy trốn. Nhưng mà tại Thiên Mệnh Ti chiến bộ cao thủ dưới sự công kích, từng cái một hoặc là bị bắt sống, hoặc là bị chém giết tại chỗ. Xong rồi, Vũ Văn gia tộc lần này là xong rồi. Đúng vậy à, Vũ Văn gia tộc có thể nói là bị Vũ Văn Thanh Tùng cùng Vũ Văn Tiêu Lâm lừa thảm rồi. Việc này lần về sau, Vũ Văn gia tộc khẳng định khó đi nữa giữ được đã từng rạng rỡ. Thậm chí có khả năng bị những gia tộc khác vượt lại, té xuống Ngọc Kinh tám gia tộc lớn nhất nhóm. Nhìn thấy Thiên Mệnh Ti chiến bộ, tiếp quản Vũ Văn gia tộc hình ảnh, mọi người rối rít lắc đầu thở dài. Rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Lần này Vũ Văn gia tộc bị bắt, đều là bởi vì Trình Phong. Nếu không phải Trình Phong một mình đi tới sông Ngọc Thương lưu vực sông, đem đao duy nhất cứu về Thiên Mệnh Ti, liền sẽ không phát sinh ban nay sự tình. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Vũ Văn gia tộc mình muốn chết. Thiên Mệnh Ti động tác rất nhanh, cũng liền mấy phút, toàn bộ Vũ Văn gia tộc mấy ngàn tộc nhân, liền bị hết thảy bắt nốt. Chỉ còn lại Vũ Văn Ân Soái cùng Vũ Văn Thái Các, sắc mặt âm trầm đứng tại của nhà. Hai vị, xin mời. Lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đi tới Vũ Văn Thái Các hai người phụ cận. Đưa cho hai đầu thần văn cương tòa liên. Thiên chiếu đại ti mệnh, ngươi đây là ý gì? Vũ Văn Thái cắt cả giận nói, lẽ nào lão phu còn có thể chạy trốn phải không? Vũ Văn Thái cắt, ta là chiếu theo chương làm việc. Thiên chiếu đại ti mệnh mặt không chút thay đổi nói, đeo lên đi, chuyện này đối với ngươi ta đều tốt. Hừ. Vũ Văn Thái cắt phát ra một tiếng phẫn nộ hừ lạnh. Bất quá cuối cùng vẫn khuất phục, ngoan ngoãn đeo lên thần văn cương tòa liên. Về phần Vũ Văn Ân Soái, giống như vậy. Giải quyết xong Vũ Văn Thái cắt sau đó, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nhìn về phía kia tử y vệ phó thống lĩnh Nguyên Đồng Hồ. Lúc này Nguyên Đồng Hồ, sắc mặt một trận tái mét. Hắn đang bị Vũ Văn Thái cắt kéo tới lúc trước, còn từng cho là Vũ Văn gia tộc chẳng qua chỉ là làm việc kiêu ngạo, không có phạm cái gì sai lầm lớn. Thậm chí còn từng muốn, nếu như có cần, hắn còn có thể đem mấy tôn quen nhau tử y vệ mời qua đến, cho Vũ Văn Thái cắt trợ uy. Chưa từng nghĩ, sự tình lại phát triển đến như vậy rộn đất. Cái này làm cho hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong, ngoài rằm không phải là người. Nguyên Trung thống lĩnh, ngươi cũng cần đến Thiên Mệnh Ti đi một chuyến. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mở miệng, ngươi cùng Vũ Văn gia tộc đi quá gần, có rất nặng hiểm nghi. Thiên Chiếu, ta đối với Vũ Văn gia tộc sự tình không biết chút nào. Nguyên Đồng Hồ giải thích, ngoài ra, Thái tử Điện Hạ gần đây muốn đi ra ngoài, ta phải thời khắc bảo hộ, không thoát thân được. Nguyên Trung thống lĩnh, ngươi bây giờ chính là người hiểm nghi. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh âm thanh truyền lệnh, ngươi cảm thấy tại như tình huống như vậy dưới, ngươi còn có tư cách tiếp tục bảo hộ Thái tử Điện Hạ sao? Muốn chứng minh mình trong sạch, liền ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Nghe xong lời này, Nguyên Đồng Hồ không phản bác được. Ngay tại Thiên Chiếu Đại Ti mệnh tiến hành kết thúc làm việc thời điểm, Vũ Văn gia tộc bị bắt tin tức đã như là mọc ra cánh, truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Bị bắt, Ngọc Kinh thành tám đại gia tộc một trong Vũ Văn gia tộc lại toàn tộc bị bắt. Cái gì? Vũ Văn gia tộc toàn tộc bị bắt, nó phạm cái gì tội lớn? Nghe đồn Vũ Văn gia tộc có nội gian, hại không ít chết lượng lớn chính đạo cường giả, càng là suýt chút nữa hại chết Tiềm Long thư viện Đao Tháp đỉnh phong chủ Đao duy nhất. Lần này Vũ Văn gia tộc nội gian bị nhéo ra, chính là Đao Tháp đỉnh học viên Trình Phong đánh trận đầu. Vũ Văn gia tộc bị bắt. Tiềm Long quận, Tiềm Long thư viện, Vương Vạn Bản song tay nắm chặt, tóm đến tốt, thật tóm đến được. Lao hổ không phát huy, lại còn coi Đao Tháp phong ta dễ khi dễ đây. Lúc này không những Vương Vạn Bản tại kích động, toàn bộ học viên của Tiềm Long thư viện đều ở trong sự kích động. Ngay cả dưỡng thương trong Đao duy nhất, khoe miệng đều lộ ra một nụ cười. Trong gia tộc có gian tế, dẫn đến toàn tộc bị bắt. Chiến trường tiền tuyến, Vũ Văn Siêu Thiên nhận được tin tức sau đó, sắc mặt băng lãnh như thủy, cái này nhất định là bêu xấu, là Trình Phong cái kia cẩu tạp chủng tại tắt nước dơ. Tên con kia, vốn là phá hoại ta cùng với Nhạc Thanh Doanh hôn ước, sau đó lại giết ta Vũ Văn gia tộc không ít thiên tài. Hôm nay càng là ngày càng táo tợn, hại ta toàn tộc. Vũ Văn Siêu Thiên lạnh giọng nói, chờ đi Trình Phong, không cần quá lâu, ta Vũ Văn Siêu Thiên sẽ đem hết thảy các thứ này, 10 lần phụng mệnh trả lại cho ngươi. Trình Phong, lại là đáng chết Trình Phong. Huyết Thần Giáo, một tòa không biết trong đại điện. Cân nhắc tôn Huyết Thần Giáo cường giả, đang cắn răng nghiến lợi, tên tiểu xuất sinh này, 3 lần 4 lượt phá hoại thánh giáo ta kế hoạch, quả thực là một cái siêu cấp hỏa hại. Cho dù chúng ta đối phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, cũng không có tác dụng quá lớn. Có thể, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp khác, đem cho sớm bóc chết. Nghĩ biện pháp khác. Một vị Huyết Thần Giáo cường giả nói, chuyện này ta đồng ý, Trình Phong người này, nhất định phải nhanh diệt trừ. Nếu không, át sẽ trở thành thánh giáo ta tại địa khung đại lục bên trên chướng ngại vật. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1053, gió nổi lên Lan Thương Châu. Ngay tại người khắp thiên hạ, đều tại bởi vì Vũ Văn gia tộc bị bắt một chuyện mà kinh ngạc thời khắc. Ngọc Kinh, khu Đông Thành. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đã đem toàn bộ Vũ Văn gia tộc người khảo khởi, chuẩn bị đưa về Ngọc Kinh Thiên Lao. Ngọc Kinh Thiên Lao chính là Vũ Hóa Thần Triều lớn nhất một tòa ngục giam. Chỉ có phạm nhân trọng tội hung phạm mới có thể bị giam đến nơi đó. Cái loại địa phương đó, Vũ Văn Thái cắt đám người vẫn lần đầu đi tới, hơn nữa còn là lấy phạm người thân phận bị giam. Cái này làm cho Vũ Văn Thái cắt cùng người khác tràn đầy cảm giác nhục nhã, tâm lý căm ghét Vũ Văn Thanh Tùng cùng Vũ Văn Tiêu Lâm. Đồng thời cũng đúng Trình Phong ghi hận trong lòng, ánh mắt nhìn về Trình Phong thì tràn đầy vẻ hoán độc. Trình Phong, Vũ Văn gia tộc đây bọn tạp chủng, tựa hồ hận tới ngươi. Trong đám người, Thái Long cao mày nói. Không việc gì, bọn họ lật không nổi cái gì sóng lớn. Trình Phong lạnh nhạt nói, nếu là bọn họ năng lực nhận rõ ràng bản thân xử phạt, chỉnh đốn gia tộc, phá sau rồi lập, Vũ Văn gia tộc còn có thể một lần nữa quật khởi. Giả như chỉ có thể đem quá sai đẩy tới trên người người khác, kia Vũ Văn gia khoảng cách xa suốt, cũng không xa. Trình Phong cũng không có đem Vũ Văn gia tộc quá mức để ở trong lòng. Bởi vì Vũ Văn gia tộc gần đây mấy năm nay, đủ loại làm việc liều lĩnh, đắc tội không biết bao nhiêu người. Lần này loảng xoảng ở tù, bỏ đa xuống giếng người khẳng định không ít. Đến lúc đó, Vũ Văn gia tộc sợ rằng tự lo không xong, rất khó có dư thừa tinh lực, trở lại trêu chọc Trình Phong. Đương nhiên, nếu như bọn họ nhất định phải muốn ăn đòn, Trình Phong nhất định không lại nương tay. Lãnh tiền bối, đây Vũ Văn Tiêu Lâm. Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh một bên hạ lệnh chiến bộ cao thủ, đem Vũ Văn Thái cắt cùng người khác đưa về Ngọc Kinh Thiên Lao. Vừa đi đến Lãnh Thương Vũ phụ cận, hỏi thăm Vũ Văn Tiêu Lâm tình huống. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Lãnh Thương Vũ trả lời một câu, mà nối nghiệp tiếp theo siêu hồn. Rất nhanh, một cái mảnh vỡ ký ức bị Lãnh Thương Vũ nắm chặt ra. Cái này mảnh vỡ ký ức chính là Vũ Văn Tiêu Lâm cùng Lan Thương Châu Lý Gia Gia chủ cấu kết hình ảnh. Lý Gia, Ly người hùng. Nhìn thấy màn này, Lãnh Thương Vũ ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, như hại đao thắp phong ta phong chủ sự tình, quả nhiên cùng Lý Gia có liên quan a. Thiên hạ họ Lý Gia tộc rất nhiều. Nhưng mà tại Vũ Hóa Thần Triều nhắc tới Lý Gia, mọi người con sẽ nghĩ tới một cái Lý Gia. Đó chính là Lan Thương Châu Lý Gia. Lan Thương Châu Lý Gia, chính là một cái một các gia tộc, hùng cứ Lan Thương Châu vô số năm, có thể nói là bá chủ một phương. Nó gia chủ Ly người hùng, càng là một vị nhân vật. Đã từng cùng Đao Tháp Đỉnh Phong chủ Đao Vâng vừa tranh đấu, là đương thời đao đạo một đường kiệt xuất nhất hai danh thiên tài. Bất quá, cuối cùng vẫn đao duy nhất càng hơn một bậc, đem Ly người hùng đánh bại. Từ đó về sau, Ly người hùng cơ hồ thối lui ra võ đạo giới, chưa bao giờ bước ra Lan Thương Châu Lý Gia một bước. Chưa từng nghĩ, vài chục năm sau đó, nó rốt cuộc là vì hại chết đao duy nhất mà lại xuất hiện Lý Gia. Ly người hùng, lại là Ly người hùng. Đao Tháp Đỉnh Phong chủ bị hại một chuyện, rốt cuộc cùng Ly người hùng có liên quan. Lẽ nào qua mấy thập niên, Ly người hùng vẫn là không có thả xuống, năm đó bị đao duy nhất đánh bại tư tưởng sao? Nhìn thấy Ly người hùng cùng Vũ Văn Tiêu Lâm cấu kết hình ảnh, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời cũng một trận tê cả da đầu, cảm giác đao duy nhất bị tập kích giết chuyện này, bắt đầu càng nháo nháo càng lớn. Không những để cho đường đường Ngọc Kinh tám đại gia tộc một trong Vũ Văn gia tộc, toàn tộc bị bắt, hôm nay lại liên lụy đến rồi Lan Thương Châu Lý Gia. Lý Gia, không chỉ có riêng là một cái một bậc thế gia, càng cùng Lan Thương Châu một bậc tông môn thần đao các quan hệ khá sâu. Nội tình so Vũ Văn gia tộc, có thể phải thâm hậu nhiều lắm. Đối mặt bậc này quái vật khổng lồ, Đao Tháp Đỉnh sẽ còn tiếp tục truy cứu trách nhiệm sao? Mọi người vừa vặn sinh ra cái nghi vấn này, Lãnh Thương Vũ liền dành cho khẳng định trả lời. Ly người hùng, tốt một cái Ly người hùng. Lãnh Thương Vũ âm thanh lãnh ngạnh như sắt, đường đường Lý Gia đứng đầu một nhà, lòng dạ lại như vậy eo hẹp. Là nhớ năm đó một chuyện nhỏ, lại canh cánh trong lòng vài chục năm, thậm chí sinh ra trong bóng tối gia hại duy nhất sư điệt tâm tư xấu xa. Lần này nếu không cho ngươi chút ít sâu sắc giáo huấn, tương lai phải là cái thứ nhị Vũ Văn Tiêu Lâm. Mà nói đến đây, Lãnh Thương Vũ nhìn về Trình Phong cùng Thái Long, hai người các ngươi có dám theo lão phu đi Lan Thương Châu một chuyến? Đương nhiên. Trình Phong cùng Thái Long đồng thanh trả lời. Được, có lão phu năm đó phong độ. Lãnh Thương Vũ trên mặt lộ một nụ cười. Theo sau bàn tay hắn vô một cái, đem Vũ Văn Tiêu Lâm thần niệm đánh về. Tiếp tục nắm lên Vũ Văn Tiêu Lâm, đem vứt xuống Thái Long trước người. Nghe nói người này lúc trước từng lấy huyết độc trưởng ám toán qua ngươi. Lãnh Thương Vũ nói, bây giờ việc này người đã không có giá trị lợi dụng, liền do ngươi để giải quyết hắn đi. Lãnh tiền bối, người này là tiết lộ bí mật sự kiện kẻ cầm đầu, bây giờ còn không thể chết được. Thấy màn này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nhanh chóng ngăn cản, có chút tội chứng, còn cần hắn đến phối hợp. Tiết lộ bí mật sự kiện không phải đã làm rõ ràng sao? Lãnh Thương Vũ cau mày nói, hơn nữa người này tội ác tày trời, chết đến 10 lần cũng không chê nhiều. Để cho Đao Tháp Phong ta học viên đánh chết, cũng có thể hóa giải tư tưởng, phát huy thêm nhiệt. Lãnh tiền bối Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đang định quên. Thế mà, Lãnh Thương Vũ lại hết sức bá đạo đánh gãy, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Thái Long, ngươi động thủ đi. Ha ha ba. Nghe vậy, Thái Long cười ha ha, đa tạ sư thúc tổ tác thành. Tiếng nói rơi xuống song, Thái Long nâng lên nổi đất lớn quả đấm nhỏ. Bành bành bành. Mười mấy quyền hạ xuống, nhất thời đem Vũ Văn Tiêu Lâm đầu đánh thành tương hồ. Các ngươi thực sự là. Nhìn thấy màn này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mặt đầy cười khổ. Thiên Chiếu, Vũ Văn gia tộc sự tình, lão phu liền giao cho triều đình rồi. Giải quyết xong chuyện vụn vặt sau đó, Lãnh Thương Vũ nhìn về Thiên Chiếu Đại Ti mệnh, ta tin tưởng triều đình sẽ cho Vũ Văn gia tộc phải có trừng phạt. Điểm này xin Lãnh tiền bối yên tâm. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh khẳng định nói, bất luận kẻ nào chỉ cần phạm sự, đều sẽ có được nghiêm trị, Vũ Văn gia tộc tuyệt sẽ không ngoại lệ. Hừm, vậy thì tốt. Lãnh Thương Vũ gật đầu một cái. Theo sau ánh mắt đảo qua Trình Phong cùng Gió Trăm Đỉnh cùng người khác, nói ra, Vũ Văn gia tộc sự tình đã kết. Tiếp theo, chúng ta đi tới Lan Thương Châu. Có dũng khí hại Đao Tháp Phong ta phong chủ, ai cũng không chạy khỏi. Tiếng nói rơi xuống song, Lãnh Thương Vũ phát ra một luồng mạnh mẽ đao ý. Dầm dầm ba. Đợi đến đao ý cuốn lên Trình Phong cùng người khác, trong nháy mắt bay đi rệ bên ngoài kinh thành. Tứ phương, kia mấy trăm ngàn quần chúng nhìn thấy màn này, tiếng nghị luận vang vọng mà khởi. Kia Lãnh Thương Vũ lại thật muốn thẳng hướng Lan Thương Châu a. Lan Thương Châu Lý Gia chính là một cái đao đạo thế gia, tộc mọi người đao pháp siêu quần. mà đao tháp đỉnh, tất là cả vũ hóa thần triều cao cấp nhất đao đạo tông môn. Khi hai cái này dùng đao thế lực so tài, sẽ phát sinh như thế hình ảnh. Thật là khiến người ta mong đợi a. Cao cấp nhất đao đạo thế gia, cùng cao cấp nhất đao đạo tông môn đụng nhau, đây xác thực có phần có nhìn mặt. Rất nhiều có rảnh rỗi võ giả, lập tức hành động, 3 năm kết bạn, hướng về phía Lan Thương Châu chạy tới. Hiển thị càng khi Trình Phong bọn họ thẳng hướng Lan Thương Châu tin tức hoàn toàn truyền ra, thiên nam địa bắc võ giả, rối rít chạy tới Lan Thương Châu. Để cho Lan Thương Châu rất nhanh dòng người bạo tăng, đã trở thành phong vân chi địa. Ngay cả rất nhiều tà phái võ giả, đều là nghe tin lập tức hành động, lặng lẽ lẻn vào Lan Thương Châu. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1054, cường viện đến. Vũ hóa thần triều, cương vực 100 triệu dặm. Vũ hóa thần đế khai quốc sau đó, đem đây 100 triệu dặm cương vực, chia làm rồi 3 cái châu, 7 cái quận. Lan Thương Châu, chính là một người trong đó châu, nằm tại vũ hóa thần triều hướng Tây Nam. Lan Thương Châu đất rộng người thưa, nhưng mà gần đây lại rất là náo nhiệt. Rất nhiều thiên nam địa bắc võ giả, rối rít đuổi tới nơi đây. Nó mục đích, chính là vì xem đao tháp đỉnh cái này đỉnh phong đao đạo tông môn, cùng Lan Thương Châu lý ra cái này cao cấp nhất đao đạo thế gia đối trận tình cảnh. Đao tháp đỉnh rốt cuộc tình huống gì a? Làm sao thả ra muốn giết bên trên Lan Thương Châu lý ra tin tức sau đó, nhưng không có sau đó văn. Lẽ nào đao tháp đỉnh sợ phải không? Lan Thương Châu, một tòa trong tử quán. Rất nhiều tay cầm vũ khí khắp nơi khách quý, đang tại vừa uống rượu, vừa tán gẫu. Trong lời nói, tất cả đều là nghi hoặc không hiểu. Thuộc về sở dĩ như vậy, là bởi vì từ khi Vũ Văn gia tộc toàn tộc bị bắt sau đó, đã qua trọn vẹn 3 ngày. Những lời ấy muốn giết bên trên Lan Thương Châu lý gia Trình Phong cùng người khác, nhưng Thủy Chung không thấy tăm hơi. Con mẹ nó, đao tháp đỉnh nhất định là sợ. Trong tử quán, một người trên mặt mọc ra một nốt ruồi đen võ giả bạo độ dày, lão tử vì tới xem cuộc chiến, trọn vẹn lãng phí 10 mấy viên long tinh, kết quả lại đi một chuyến uổng công, thật xối quẩy. Vũ hóa thần triều diện tích rất lớn, muốn từ cái khác quận, hoặc là châu chạy tới Lan Thương Châu, 80-90% muốn sử dụng truyền tống trận. Mà sử dụng truyền tống trận tiêu xài rất lớn, rất nhiều người vì gọp đủ lộ phí, phải nhịn ăn nhịn xài thời gian rất lâu. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khắc, tiểu quán góc, nhưng có một đám người đang yên lặng uống rượu. Đám người này, đại khái hơn 40 vị, mỗi người trang bị trường đao. Hiển nhiên chính là Trình Phong, Lãnh Thương Vũ cùng người khác. Lãnh sư thúc tổ, chúng ta còn phải chờ bao lâu a? Thái Long một bên hướng đổ vô miệng rượu, một bên buồn bực nói, ngươi nghe những tên kia đều đã mang lên, nói đao tháp chúng ta đỉnh sợ lý ra. Trình Phong một nhóm hơn 40 người, thật ra thì rất sớm liền đến Lan Thương Châu. Nhưng mà đến sau đó, Lãnh Thương Vũ cũng không có mang theo Trình Phong cùng người khác, lập tức giết tới lý ra. Ngược lại một mực đang đi lang thang khắp nơi, cái này làm cho Trình Phong bọn họ đầu góc mơ hồ. Bình tĩnh chớ nóng. Nghe được Thái Long hỏi thăm, Lãnh Thương Vũ lạnh nhạt nói, thời cơ vẫn chưa trưởng thành, chờ bầu không khí nóng đi nữa một chút, chúng ta lại đi lý ra. Chờ thời cơ, Thái Long không hiểu. Ta muốn lãnh sư thúc tổ, là muốn chờ càng xem thêm hơn khách đến Lan Thương Châu thời điểm, sẽ hành động lại tay. Lúc này, Trình Phong chen lời vào, bởi vì tại muôn người chú ý dưới tình huống giết tới lý ra, mới sẽ tạo thành hành động to lớn. Từ đó chấn nhiếp thiên hạ, để cho chính đạo cùng ta đạo, sau này cũng không dám lại tùy tiện đối với đao tháp phong ta hạ thủ. Hửm, nói không sai. Lãnh Thương Vũ gật đầu, tiếp theo, cũng là vì mấy vị đao tháp đỉnh lão gia tới giúp uy danh. Đao tháp đỉnh lão tiền bối. Trình Phong ánh mắt sáng lên, lãnh sư thúc tổ, lẽ nào tại đao tháp chúng ta đỉnh, còn có chừng mấy vị cùng ngài đồng cấp bậc tồn tại sao? Đó là đương nhiên. Lãnh Thương Vũ nói, đao tháp phong ta truyền thừa vài vạn năm, tổng có một ít cổ lỗ sĩ còn sống. Chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn đều rời đi địa khung đại lục, đi tới ước vạn thế giới lang bạn. Ta lần này truyền tin đi ra ngoài, cũng không biết cuối cùng có thể có mấy vị trở lại. Mà nói đến đây, Lãnh Thương Vũ trên mặt hốt nhiên song lộ một nụ cười, ha ha, đã có lao ra quay trở về địa khung đại lục, đang hướng về phía Lan Thương Châu chạy tới. Đã đến rồi sao? Trình Phong ánh mắt sáng lên, vị tiền bối kia tục danh là. Cái lao giả đó tên là Trần Huyền Bắc, xem như sư đệ ta. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nên đón một hồi cái lao giả đó. Lãnh Thương Vũ đứng lên, từ khi cái lao giả đó rời khỏi địa khung đại lục, theo ta hắn đã trọn vẹn chừng 30 năm không gặp mặt rồi, ngược lại hơi nhớ. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thương Vũ hướng về phía tiểu quán đi ra ngoài. Trình Phong cùng người khác thấy vậy, tự nhiên rồi rít đi theo rời khỏi. Trình Phong bọn họ mới vừa đi ra tiểu quán, vù vù ba. Tại xanh thẳm trên bầu trời, hư không đột nhiên bị một cái đao phong vô hình cắt ra. Ngay sau đó, một vị trên người mặc làm y trung niên người, từ nghiền nát hư không trong cất bước chút ra. Tiểu Trần. Nhìn thấy làm y trung niên người, Lãnh Thương Vũ cười hô to. Lãnh lao ca. Về phần làm y trung niên người, chính là sửng sốt một chút. Chợt vừa xài bước ra, liền đã tới Lãnh Thương Vũ phụ cận. Lãnh lao ca, chúng ta thật nhiều năm không gặp a. Hơn 30 năm đi. Lãnh Thương Vũ cảm khái nói. Đúng vậy a, thoáng một cái chính là hơn 30 năm. Trần Huyền Bắc than thở một câu, rồi sau đó hỏi, đúng rồi, duy nhất sư điệt bị tập kích giết một chuyện, rốt cuộc tình huống gì? Ta nhận được ngươi truyền tới tin tức sau đó, lập tức ngựa không dừng móng đi đường, đều chưa kịp hỏi kỹ. Là như thế. Lãnh Thương Vũ đem đao duy nhất bị tập kích sát kinh qua, đại thể giảng thuật một lần, sau đó nói, duy nhất bị tập kích giết kẻ cầm đầu, một là Vũ Văn gia tộc, một là Lý gia. Vũ Văn gia tộc, ta đã giải quyết rồi, bây giờ liền còn dư lại Lý gia. Nhưng mà Lý gia nội tình thâm hậu, hơn nữa còn cùng thần đao các quan hệ khá sâu. Lãnh Thương Vũ nói, ta sợ một người ứng phó không được, cho nên mới chuyển tin cho các ngươi. Lan Thương Châu Lý gia sao? Trần Huyền Bắc lạnh nhạt nói, nếu như thần đao các không đến nhúng tay, hai người chúng ta, liền có thể đem san bằng. San bằng Lý gia. Nghe thấy Trần Huyền Bắc lời này, Trình Phong cùng Thái Long chân mày cau lại. Trình Phong, đây Trần Sư Thúc tổ giọng thật là lớn nha. Thái Long tiến tới Trình Phong bên hông, lẩm bẩm. Hắn là cái tu vi gì, ngươi xem thấy sao? Đăng thiên cảnh cường giả, sau hót sẽ sinh ra một loại vầng sáng. Dưới tình huống bình thường, đăng thiên cảnh mỗi vượt qua nhất lượt thiên kiếp, sau hót liền sẽ gia tăng một lồng ánh sáng. Tỷ như đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, sau hót là một lồng ánh sáng, đăng thiên đệ nhị trọng, chính là hai tia sáng ất. Cứ thế mà suy ra. Bất quá có vài người, lại không thích đem chính mình tu vi lộ ra ngoài, sở dĩ phải đem vầng sáng ẩn nút. Như vậy phía dưới. Người khác liền không cách nào phán đoán chính xác tu vi của hắn. Mà Trần Huyền Bắc, hiển nhiên thu liễm sau hót vầng sáng. Bất quá, Trần Huyền Bắc tuy rằng ẩn nút vầng sáng, nhưng Trình Phong thông qua tạo hóa thần nhãn, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra đối phương tu vi. Đăng thiên đệ ngũ trọng. Trình Phong nói, đây Trần Sư Thúc tổ tu vi, chính là đăng thiên đệ ngũ trọng. Hơn nữa, hắn thần lực hùng hậu trình độ, ta cảm giác so Lãnh Sư Thúc tổ còn muốn hơn một chút. Không tệ tiểu tử. Trình Phong vừa dứt lời. Trần Huyền Bắc âm thanh liền vang lên, ta lấy thần quang chui võ kỹ, đem tu vi ẩn giấu đi, vậy mà cũng bị ngươi nhìn thấu. Tiểu Trần, thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu cho ngươi. Nhìn thấy Trần Huyền Bắc nói đến Trình Phong, Lãnh Thương Vũ lập tức cười nói, tên tiểu tử này tên là Trình Phong, chính là duy nhất sư điệt tân thu đệ tử, là một cái bất thế kỳ tài. Ta dám chắc chắn, không ngoài 10 năm, đao tháp phong ta ắt sẽ bởi vì Trình Phong mà danh dương thiên hạ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1055, đao động khắp nơi. Nghe được Lãnh Thương Vũ lời nói, Trần Huyền Bắc con mắt trừng lên. Hắn có thể thập phần hiểu rõ Lãnh Thương Vũ, trừ phi là chân chính nổi bật nhân vật thiên tài, nếu không, căn bản thả không tới trong mắt. Chưa từng nghĩ, nó vậy mà đối trước mắt thanh niên áo đen như vậy sùng bái. Cái này làm cho Trần Huyền Bắc phi thường kinh ngạc, không tự chủ được quan sát tỉ mỉ Trình Phong. Mà hơi đánh giá, Trần Huyền Bắc kinh ngạc hơn rồi. Hắn lại có chút không nhìn thấu Trình Phong, cảm giác tại Trình Phong trên thân, tựa như bao phủ nhất trọng xương mù dày đặc, mây che vụ nhiễu, khó mà tính toán. Bất quá, chỉ là hắn nhìn thấu chút đồ vật, cũng đủ để cho hắn động dung. Chân long cấp tu vi, long lực so với tổ long cấp võ giả còn mạnh hơn nhiều. Trần Huyền Bắc kinh ngạc nói, hơn nữa, còn đã luyện được 9 con rồng lực. Ngoài ra, đao ý cũng thập phần ngưng luyện, đạt tới thất giai trở lên. Còn có võ hồn, tựa hồ cũng không phải chuyện đùa. Càng là tìm tòi nghiên cứu Trình Phong, Trần Huyền Bắc thì càng kinh ngạc. Được rồi, Huyền Bắc. Nhìn thấy Trần Huyền Bắc đối với Trình Phong sinh ra nồng nặc hứng thú, Lãnh Thương Vũ lắc đầu nói, không muốn sợ Trình Phong, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ha ha, được. Trần Huyền Bắc thu hồi ánh mắt, hỏi Lãnh Lao Ca, ngươi ngoại trừ đưa cho ta gửi tin nhắn ra, trả lại cho mấy vị kia đồng môn gửi tin nhắn. Còn có với Lao Ca, cảnh sư thúc. Lãnh Thương Vũ nói, bất quá chỉ có với Lao Ca cùng cảnh sư thúc trở về mà nói, mấy vị khác vẫn còn mất liên lạc trạng thái. Với Lao Ca cùng cảnh sư thúc sao? Trần Huyền Bắc đánh giá nói, ta muốn chúng ta 4 người, cũng đủ rồi. Chính là một cái lý do, không cần quá mức làm to chuyện. Nếu như thần đao các có người nhúng tay, cùng lắm thì kéo mấy vị cái khác đỉnh Lao ra qua đây, đủ để nghiền ép tất cả. Hừm, hoàn toàn có thể. Lãnh Thương Vũ nói, với Lao Ca cùng cảnh sư thúc, đại khái sẽ ở sau mấy tiếng đến. Chúng ta đi trước, đem bầu không khí nóng. Rốt cuộc phải hành động sao? Nghe được Lãnh Thương Vũ lời nói, vậy chờ đến nóng lòng Thái Long gầm nhẹ một tiếng. Chợt đem áp chế tu vi bung ra, vù vù ba. Một luồng đao ý, lập tức thăng thiên mà khởi. Dầm dầm dầm dầm ba. Theo sát Thái Long sau đó, Trình Phong, gió trăm đỉnh hơn 30 người đao ý, cũng là xông lên tận trời, để cho toàn bộ thiên địa đều biến hóa sơ xác tiêu điều lên. Hiển thị càng khi đăng thiên đệ ngũ trọng lãnh Thương Vũ, và kia Trần Huyền Bắc, cũng là mỗi người tản mát ra đao ý. Trong phút chốc, bầu trời đám mây đều bị đao phong cắt ra. Màng lớn rơi ánh mặt trời chiếu sang đến, khiến người ta hoảng sợ biến sắc. Đao ý thật là khủng khiếp. Cảm giác Trình Phong bọn họ tản mát ra đao ý, trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Những thứ này đao ý, khẳng định đến từ đao tháp đỉnh cao thủ. Đao tháp đỉnh võ giả, rốt cuộc đã tới. Mọi người sau khi khiếp sợ, hết thể ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn trông đợi đã lâu đao đạo đối chiến, rốt cuộc phải lại tới. Tiểu quan gia. Trình Phong bọn họ đao ý thúc dục, chợt liền hướng về phía Lan Thương Châu trung tâm thành phố hết sức thành. Chầm chầm bay đi. Mà đang bay đi lúc trước, Trình Phong long lực thúc dục, đem trong tiểu quán mấy chục vò rượu ngon cầm ra đến, có thể đang đuổi dọc đường uống thỏa thích. Đương nhiên, Trình Phong cũng không phải là không cáo mà lấy, để lại mấy viên long tinh, đầy đủ trả tiền rượu rồi. Đao tháp đỉnh. Bọn họ là đao tháp đỉnh cao thủ. Nè. Tê Trình Phong cùng người khác sau khi rời đi, trong tiểu quán bỗng nhiên vỡ tổ rồi. Trời của ta, những người đó ta đã thấy, trọn vẹn tại trong tiểu quán đợi mấy giờ. Mà mới vừa rồi, ta còn giống như từng đối với đao tháp đỉnh nói năng lô mãng. Một người võ giả sắc mặt trắng bệnh, thật may đao tháp đỉnh võ giả lòng dạ rộng rãi, không chấp nhặt với ta, nếu không, ta chỉ sợ sớm đã đầu dọn nhà. Nghe vậy, cái khác võ giả rối rít gật đầu, rất chấp nhận. Về phần tên kia lúc trước bạo thô đen nốt rồi võ giả, càng là sắc mặt như đất, toàn thân đều một trận như nhung ra. Ngay tại trong tiểu quán võ giả, nơi tại trong khiếp sợ thì, Trình Phong bọn họ hiện thân Lan Thương Châu tin tức, đã cùng như vòi rồng, hướng về phía toàn bộ Lan Thương Châu, thậm chí toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều loan truyền mở ra. Rốt cuộc đã tới sao? Lan Thương Châu, một tiểu lâu. Làm một người võ giả nhận được tin tức sau đó, lập tức bay đi Lan Thương Châu trung tâm thành trì hết sức thành. Hướng theo người này hành động, tựa như dẫn phát dây xích hiệu ứng, nhóm lớn võ giả từ mỗi cái tiểu lầu, tiểu quán, quán trà. Bay lên mà khởi, tất cả đều bay đi hết sức thành. Mà một màn này, không chỉ có tại nơi này xuất hiện. Tại Lan Thương Châu những khu vực khác, ít ỏi ngừng ở diễn ra. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Thần Triều cái khác đều quận, và Châu Thành, rất nhiều có chuyện trì hoãn hành trình võ giả, khi biết tin tức sau đó. Nhất thời đi tới gần đây truyền tống trận, giao phó đầy đủ long tinh sau đó, rồi rít hướng về phía Lan Thương Châu truyền tống mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều bởi vì Trình Phong bọn họ xuất hiện mà náo nhiệt. So sánh với các khách xem vui sướng cùng hưng phấn. Lan Thương Châu, hết sức thành, từ trên xuống dưới nhà họ Lý chính là mỗi người vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cuộc đã tới sao? Lý gia trong đại sảnh, Lý gia gia chủ Lý người hùng nhận được tin tức sau đó, chân mày hơi ngưng tụ, nghe nói Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia, cũng tại người tới trong đội ngũ. Như vậy vừa vặn, ta có thể coi đến thế cơ mặt, đem cái tiểu xuất sinh kia đánh chết. Từ đó để cho thế cơ đi ra bóng ma, phá sau rồi lập, trở lại con đường võ đạo. Người hùng, không phải là muốn làm như vậy sao? Trong đại sảnh, ngoại trừ Lý người hùng ra, còn có ba vị lão nhân. Ba vị này lão nhân, mỗi một vị đều mặt mũi khô cằn, thật giống như hơn 10 ngày không ăn cơm một dạng có loại da bọc xương cảm giác. Nhưng mà trên thân đao ý, lại nồng cơ hồ muốn véo ra nước, chính là Lý gia cực mạnh ba vị cường giả. Lúc này, một vị trong đó lao nhân cao mày nói, nghe nói Trình Phong kia, chính là đao tháp đỉnh từ thành lập đến nay, kiệt xuất nhất một danh thiên tài. Nếu là bị ngươi đánh chết, đao tháp đỉnh ắt phải sẽ không nghỉ. Nhị thúc gia, Trình Phong phải chết. Lý người hùng sát ý bốc hơi lên, chỉ có hắn đã chết. Thế cơ mới có thể phá sau rồi lập. Về phần đao tháp đỉnh truy cứu trách nhiệm, cùng lắm thì ta lấy mệnh để một mạng. Ta đường đường Lý gia gia chủ một cái mạng, chắc hẳn đủ lấy lắng lại đao tháp đỉnh tức giận. Người hùng, đáng ra sao? Một vị lão nhân khác mở miệng, ngươi cũng không chỉ là Lý gia gia chủ, càng là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, Lý gia chủ cột vững vàng. Lấy mạng ngươi, đi đổi thế cơ một cái trọng sinh cơ hội, rất không cân bằng a. Tam thúc gia, giá trị. Lý người hùng nói. Thế cơ chính là theo ta Dĩnh Nhi duy nhất hải tử, mấy chục năm qua, ta thiếu nợ bọn họ quá nhiều. Lần này, cũng coi là thoáng trả lại một ít đi. Người hùng, nếu ngươi đã có quyết định, vậy thì đi làm đi. Vị trí cuối cùng lão nhân mở miệng, có thái gia gia tại, hôm nay. Sập không xuống. Cảm ơn thái gia gia tất thành. Nghe vậy, Lý người hùng hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía ba vị lão nhân hành đại lễ. Nào ngờ, bọn họ đối thoại, đều bị một chậu thả ở đại sảnh cửa sổ phí. Một câu không lọt nghe đi. Đóa hoa này, trên hoa tâm mọc ra một lỗ thai. Có thể mang nghe được âm thanh, truyền tống đến mấy ngoài ngàn mét. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1056, tam giai đao thế. Vào giờ phút này, Lý gia tòa nào đó trong lầu các. Lý Thế Cơ đang ngồi xếp bằng, châm trà cô độc uống. Đồng nhiên, hắn nghe được một đoạn đến từ Kim Thai Phí chuyển tới đối thoại. Chợt cơ thể chấn động, trong lòng ngũ vị tạp trần. Phụ thân hắn. Vậy mà muốn lấy chết đi đánh thức ta ý chí chiến đấu. Lý Thế Cơ thoạt nhìn dưỡng tôn sự ưu, cơm ngon áo đẹp. Nhưng trên thực tế, hắn xa xa không có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vì hơn 30 năm trước, Lý Nhân Hùng bị đao duy nhất đánh bại, ý chí võ đạo gặp phải đả kích. Cho nên Lý Nhân Hùng liền đem tất cả hy vọng, toàn bộ đều đặt ở Lý Thế Cơ trên thân. Đối thập phần nghiêm khắc, từ 1-2 tuổi bắt đầu, liền bức bách hắn tu luyện đao pháp, mãi đến Lý Thế Cơ trưởng thành rồi, chạy trốn Lý gia. Ở trong mắt Lý Thế Cơ, Lý Nhân Hùng chính là một cái hoàn toàn hỗn đản, ích kỷ quỷ. Nhưng mà một khắc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, Lý Nhân Hùng đối với hắn phần kia ai, là có bao nhiêu thâm trầm, dày nặng. Phụ thân, hài nhi từ nơi nào ngã xuống, liền sẽ từ nơi đó đứng lên. Rất một hồi, Lý Thế Cơ mới khống chế được tâm tình mình, chờ đến Trình Phong đến rồi Lý gia ta sẽ tái chiến Trình Phong, sau đó phá kén trọng sinh. Lan Thương Châu, đi tới Mạc Thành trên đường. Mấy chục luồng đao ý véo chung một chỗ, thật giống như một cái vô hình cự đao, xuyên qua thương khung, chậm chậm hướng về phía Mạc Thành cắt mà đến. Đao ý phía dưới, Trình Phong cùng người khác vừa uống rượu, một bên đi đường, đưa tới lượng lớn võ giả đi theo vây xem. Bọn họ chính là tới trả thù đao tháp đỉnh võ giả sao. Trước khi đại chiến lại còn đang uống rượu, xem ra lòng tự tin tăng cao a. Sau lưng Trình Phong, đi theo nhóm lớn võ giả. Số người đã tại ngàn tên có hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Những người này, một nửa là từ cả nước các nơi chạy tới nhàn tản khán giả, một nửa chính là Lan Thương Châu người địa phương. Tất cả đều muốn cùng Trình Phong bọn họ chạy tới Mạc Thành, xem đao cùng đao va chạm. Đối với đi theo các khách xem, Trình Phong đám người cũng không có quá mức để ý. Bởi vì bọn hắn lần này đến, chính là vì lập uy, chấn nhiếp thiên hạ hạng giá áo túi cơm. Vây xem càng nhiều người, ngược lại hiệu quả càng tốt. Lãnh sư thúc tổ, cùng sau lưng chúng ta dòng người, bắt đầu biến hóa hỗn tạp. Trình Phong uống một hớp liệt tửu, ánh mắt đảo qua người sau lưng, nói ra, trong đó tựa hồ hỗn tạp không ít tà phái rất rưởi. Tà phái trận doanh thám tử sao? Lãnh Thương Vũ nói, để cho bọn họ đợi đi, vừa vặn có thể thông qua những nhân khẩu này, đem đao tháp chúng ta đỉnh ý chí, chuyển cho tà phái trận doanh. Hảo để cho bọn họ biết rõ, dám đứng trước đao tháp phong ta, sẽ có loại nào hậu quả. Tà phái thám tử chúng ta bất kể, kia làm hại bách tính tà phái võ giả đây. Vũ Hóa Thần Triều cùng tà phái thế lực, đã hoàn toàn khai chiến. Chiến hỏa trải rộng ba châu bảy quận, Lan Thương Châu cũng không ngoại lệ. Trình Phong bọn họ chạy tới Mạc Thành trên đường, tùy ý có thể gặp được bị tà phái võ giả họa hại thôn trang, và thành trấn. Tình cảnh thuộc về tàn nhẫn, làm người ta tức lộ ruột. Đối với những thứ rác rưởi này, đương nhiên muốn xen vào. Lãnh Thương Vũ nói, chỉ cần gặp được, hết thể chém giết. Hướng theo Lãnh Thương Vũ lời này, Trình Phong bọn họ đang đuổi dọc đường, nhất thời có sự tình có thể làm. Phàm là gặp tà phái võ giả quay phá, Trình Phong bọn họ lập tức đào ý oanh kích. Đem toàn bộ tà phái võ giả, trong nháy mắt đánh thành cặn bã cặn bã. Như vậy phía dưới, đến lúc bọn họ đến Lan Thương Châu trung tâm Mạc Thành. Chết ở trên tay bọn họ tà phái võ giả, đã gần đến trên ngàn người. Mà đây là tà phái trận doanh, nghe được Trình Phong bọn họ đi ngang qua tin tức sau đó, sớm tránh ra. Nếu không, người chết sẽ càng nhiều. Đó chính là Mạc Thành sao. Bay qua một tòa núi lớn. Một tòa thành trì cự đại hiển nhiên trong tầm mắt. Tòa thành trì kia, kiến tạo phong cách thô kệch, tường thành lấy rất lớn màu xanh nham thạch lũy thế, liên miên trọn vẹn vài trăm dặm. Tựa như một cái thanh sắc cự long, nằm ngang ở trên mặt đất. Mặc dù so sánh lại Ngọc Kinh thành kém quá nhiều, nhưng lại có một phương vị khác. Chính là Lan Thương Châu trung tâm thành phố 3, Mạc Thành. Chúng ta đi đường dùng gần 5-6 tiếng, chắc hẳn kia Mạc Thành chủ người Lý gia đã sớm biết chúng ta đến tin tức đi. Nhìn đến hơn vài chục dặm cự thành, Trình Phong nói nhỏ, Mạc Thành chính là Lan Thương Châu trung tâm, cũng là Lý gia chỗ ở. Cho nên phần lớn chạy tới Lan Thương Châu xem cuộc chiến võ giả, đều là sớm đi tới Mạc Thành. Vào giờ phút này, hướng theo Trình Phong bọn họ đến, mạnh mẽ đao ý cắt hư không. Trong nháy mắt, từng tên một võ giả từ Mạc Thành bên trong bay vọt lên, hướng về phía đao ý chuyển tới phương hướng trông về phía xa. Đã đến rồi sao đao tháp đỉnh võ giả rốt cuộc đã tới. Khi gần như mấy trăm ngàn võ giả, nhìn thấy bên ngoài thành chậm chậm bay tới Trình Phong cùng người khác. Tất cả đều mừng như điên lên, huyết dịch bắt đầu nóng lên. Cùng lúc đó, tại hết sức thành vị trí trung tâm. Vù vù ba. Một luồng vô cùng mạnh mẽ đao thế vọt lên. Theo sau một điểm mấy chục phân, hướng về phía lớn như vậy Mạc Thành bao phủ xuống. Hẳn là lấy đao thế, đem tung hoành vài trăm dặm khoảng cách Mạc Thành, gắng gượng phòng ngự lên. Thật mạnh đao thế a. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ngay cả Trình Phong bọn họ, cũng đều không ngoại lệ. Bởi vì lấy đao thế bao phủ vài trăm dặm khu vực, đây ít nhất cũng phải cây đao thế tu luyện tới 3-4 cấp đã ngoài mới được. Bậc này tồn tại, sợ rằng toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tam giai đao thế. Lãnh Thương Vũ chân mày cau lại, không nghĩ tới tại Lý gia, vậy mà cũng có đẳng cấp này cường giả khác. Ta phỏng chừng, người này hẳn đúng là Lý gia một vị túc lão. Trần Huyền Bắc nói, căn cứ vào lời đồn đãi, Lý gia tổng cộng có 3 vị túc lão tọa chấn, mỗi người đao pháp xuất thần. Một vị trong đó càng là Lý Nhân Hùng Thái gia gia, bối phận lớn dọa người. Chắc hẳn đây luồng tam giai đao thế, chính là xuất từ Lý Nhân Hùng Thái gia gia tay. Lý Nhân Hùng Thái gia gia. Nghe vậy, Trình Phong hít vào một hơi, đây chẳng phải là Lý Thế Cơ tổ Thái gia ít nhất cũng mấy trăm tuổi đi. Hừm, phỏng chừng 3-400 tuổi. Lãnh Thương Vũ nói, bất quá chúng ta lại cũng không cần sợ hãi, ta mặc dù mới luyện được một cấp đao thế, nhưng mà có thể cùng hắn so chiêu một chút. Hơn nữa, với Lao Ca cùng cảnh sư thúc, đã đang trên đường đi. Mà tại vài thập niên trước, cảnh sư thúc liền luyện thành tam giai đao thế. Lãnh Thương Vũ nói, so đấu đao thế, chúng ta chắc chắn mạnh hơn. Tiếng nói rơi xuống song, Lãnh Thương Vũ ầm ầm vang dội thúc dục đao thế. Vù vù ba. Một cấp đao thế xông lên trời không. Mặc dù so sánh lại Lý Nhân Hùng Thái gia gia đao thế yếu không ít, nhưng lại càng thêm sắc bén, mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Trần Huyền Bắc cũng là đao ý thúc dục. Khi hai cổ một cấp đao thế véo chung một chỗ, trực tiếp đem thương khung xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Theo sau đao thế chuyển rời, tựa như một cái thiên đao, đem thương khung cắt ra một cái hiệp trường đao vết, ngang nhiên nên hướng bao phủ Mạc Thành tam giai đao thế. Trời của ta, đây cũng là trong tin đồn đao thế sao, không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Đúng vậy a, thật giống như đem bầu trời đều bổ ra. Chúng ta nếu không cẩn thận bị cọ chúng, lập tức nhất định phải hóa thành phấn vụn. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1057, đao ý tăng vọt. Lui lui lui, chúng ta mau thối lui. Vạn không thể bị đao thế cọ chúng, nếu không, chắc chắn phải chết. Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc đao thế bổ tới, kia Mạc Thành tứ phương võ giả vây xem, nhất thời long lực thúc dục, từng cái một hướng về phía phương xa điên cuồng bay. Xa xa nhìn sang, lớn như vậy Mạc Thành phía trên, chạy như bay nhân ảnh tựa như châu chấu, tối om om tan ra bốn phía. Thấy màn này, Lãnh Thương Vũ đem đao thế hơi thu lại một chút. Đến lúc xem cuộc chiến võ giả cách xa Mạc Thành rồi, kinh khủng kia đao thế lúc nãy tiếp tục chẳng kích. Ầm ầm ba. Khi vô thất đao thế đánh vào bao phủ Mạc Thành vẻ này tam giai đao thế bên trên, tựa như một viên sao băng rơi xuống, để cho cả vùng đất dữ dội lay động. Từng đầu rộng vài chục thước kẽ hở, lấy Mạc Thành làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, để cho người tê cả da đầu. Về phần bao phủ Mạc Thành tam giai đao thế, lại tại bực này va chạm phía dưới, vừa vặn hơi khẽ lung lay một cái. Ngay sau đó, liền lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bị nó dưới sự bảo vệ Mạc Thành, không có nhận đến chút nào ảnh hưởng đến, ngay cả trên phòng ốc một mảnh miếng ngói cũng không có phá toái. Xem xét lại Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, chính là tại đao thế đấu sau đó, không nhịn được lui về phía sau liền lùi lại 3 bước. Mỗi một bước, đều dăm đến hư không phát ra nổ vang, trực tiếp sụp đổ. Khí ba. Đây chính là đao thế đụng nhau sao, thật dọa người. Ngoài trăm dặm, vô số quần chúng nhìn thấy màn này, mặt đều hù dọa liếc. Nếu như bọn họ ban nãy tránh chậm hơn một bước, bị tán giật khai đao thế ghé sát bên trên, không chết cũng phải tàn phế. Thật ra thì đây là Lãnh Thương Vũ hai người, tận lực thu liễm đao thế. Nếu như trực tiếp thoải mái tay chân oanh kích, lại không nói có thể hay không oanh phá Lý gia lão thái gia tam giai đao thế. Toàn bộ Mạc Thành mặt đất ngàn dặm, nhất định sẽ bị hòa mình đất chết. Tam giai đao thế, quả thật danh bất hư truyền. Mạc Thành hơn vài chục dặm, Lãnh Thương Vũ liền lùi lại 3 bước sau đó, trên mặt lộ ra coi trọng sắc, bất quá nghị muốn ngăn cản lão phu bước chân, lại còn kém một chút. Thương Vũ đao, oanh cho ta. Hướng theo Lãnh Thương Vũ tiếng quát, một thanh trường đao đột nhiên từ Lãnh Thương Vũ thắt lưng bay ra. Cây đao này, toàn thân lộ rõ, tựa như khối băng điều khắc thành. Hiển nhiên là Lãnh Thương Vũ vũ khí tùy thân, bồi bạn hắn trên trăm năm. Đương thời đao xuất hiện, vù vù ba. Lãnh Thương Vũ đao thế bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt. Từ một cấp đao thế, trong khoảnh khắc tăng tới rồi một cấp một nửa, một cấp bắt thành, cấp 2. Chờ đao thế trọn vẹn báo tăng tới rồi cấp 2 tam thành thì, lúc nãy dừng lại. Cùng lúc đó, Trần Huyền Bắc cũng lấy ra một cây đao. Trong nháy mắt, nó đao thế cũng bắt đầu tăng trưởng. Tới cuối cùng, nó đao thế đạt tới cấp 2 một thành. Mặc dù so sánh lại Lãnh Thương Vũ hơi yếu một chút, nhưng lại so ban nãy mạnh mẽ một mảng lớn. Để cho toàn bộ thiên địa đều biến hóa tràn đầy phong mang mùi vị, kia cát bụi, thủy khí, núi đá đều tựa hồ bị đao thế đồng hóa, hóa thành từng thanh đao phong. Thậm chí ngay cả người đều phải bị hóa thành đao phong, sinh ra từng luồng phong mang. Đờ ít ít cợt mở, cái này cũng quá kinh khủng đi. Một đao nơi tay, thật giống như toàn bộ thiên địa đều trở thành cây đao kia kéo dài. Luyện được đao thế đao đạo cường giả, quả thực quá biến thái rồi. Một khắc này, mấy trăm ngàn xem cuộc chiến võ giả, tất cả đều thi triển ra đủ loại phòng ngự võ kỹ. Bởi vì Lãnh Thương Vũ hai người đao thế chưa đánh ra, liền khiến người ta toàn thân như bị đao cắt, kia nếu như cùng Lý gia lão thái gia tam giai đao thế đấu, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Thế mà, mọi người ở đây như tránh như độc xà phòng ngự đao thế thì Lãnh Thương Vũ bên hông, Trình Phong lại không chỉ không có phòng ngự, ngược lại buông lỏng cơ thể, trắng trận tiếp thu đao thế đồng hóa. Từ đó thể ngộ Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc đao đạo, để cho mình đối với đao hiểu, cấp tốc bạo tăng. Đây cũng là đao thế sao? Trình Phong một bên tiếp thu đao thế, một bên tinh tế cảm ngộ, Lãnh sư thúc tổ đao thế, băng lãnh, cường thế, bá đạo. Vô luận phía trước có gì loại gian nan hiểm trở, hắn từ một đao phách thoái. Về phần Trần sư thúc tổ đao thế, chính là ít đi một phần bá đạo, nhiều hơn một phần chứa. Trình Phong nói, tựa như một vùng biển mênh mông, có thể chứa 10.000.000 con sông. So sánh lại nói, Trần sư thúc tổ đao thế tính dẻo mạnh hơn, trưởng thành không gian cũng lớn hơn. Nhưng nếu luận chiến lực, Lãnh sư thúc tổ rõ ràng mạnh hơn. Trình Phong phân tích Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc đao thế, trên thân khí tức đống nhiên sinh ra thay đổi. Vù vù. Ở trong cơ thể hắn, một luồng phong mang bốc lên. Đó là đao ý, một luồng thất giai nhị thành đao ý. Này là Trình Phong đao ý. Trình Phong đao ý, từ khi tại đế cổ Tùng Lâm nuốt một khỏa đao ý quả, tăng lên tới thất giai nhị thành đến nay, đến bây giờ chưa từng có đề thăng. Vốn là Trình Phong dự định, đem tiểu bạch chim đen dị tặng cho gốc cây kia đao hình thụ tài bồi. Đến lúc trên cây mấy viên đao ý quả thành thụ, tiến hành nuốt, đem đao ý tăng lên. Nhưng vẫn không có thời gian, đao hình thụ vẫn còn ở trong hồn giới nem đấy. Mà giờ khắc này, hướng theo Trình Phong cảm ngộ Lãnh Thương Vũ hai người đao thế, hắn đao ý bỗng nhiên bay lên. Ngay sau đó, chính là chậm chậm tăng lên lên. Đệ, Trình Phong cái tên này lại trong chiến đấu đột phá đao ý. Trình Phong bên hông, Thái Long thấy màn này, không nhịn được bạo độ dài. Tại đêm trước đại chiến đột phá tu vi, phần này định lực, căn bản không giống như một người 20 tuổi không tới người trẻ tuổi. Gió trăm đỉnh cùng người khác, đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Ngay cả kia nổi lên đao thế, chuẩn bị lại lần nữa oanh kích Lý Lao Thái gia Lãnh Thương Vũ hai người, đều là trở nên động dung. Lâm trận cảm nộ sao? Lãnh Thương Vũ nói, đã như vậy, Huyền Bắc, kia hai anh em ta liền chờ một chút. Chờ Trình Phong đao ý đột phá xong rồi, sẽ đi gõ sơn môn. Tốt. Trần Huyền Bắc gật đầu. Theo sau hai người ý chí thúc giục, đem hai cổ nổi lên đến mức tận cùng đao thế, dám kéo ở trên hư không. Để cho Trình Phong tinh tế cảm ngộ, để thăng đao ý. Thời gian trôi qua. Trình Phong đao ý tại chậm chậm leo lên. Thất giai nhị thành một nửa, thất giai tam thành, thất giai ba phần rưỡi, thất giai bốn. Trọn vẹn 7-8 phút trôi qua, Trình Phong đao ý còn đang tăng thêm. Mà sẽ để cho những cái vây xem võ giả buồn bực. Mọi người vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc đang nổi lên càng mạnh mẽ tấn công thế. Nhưng mà đợi đã lâu, nhưng vẫn không gặp sau đó văn. Tình huống gì? Đao tháp kia đỉnh hai vị túc lão, rốt cuộc đang chờ cái gì đây? Mọi người chờ tâm tiêu, thấp giọng nghị luận. Thậm chí ngay cả Lý gia võ giả, đều là cao mày. Bất quá đối với việc này, Lãnh Thương Vũ hai người cũng không thêm để ý tới, vẫn lôi kéo đao thế không phát. Cho đến, Trình Phong đao ý để thăng xong, một đôi mắt mở ra. Cảm nộ kết thúc sao? Nhìn thấy Trình Phong mở mắt, Lãnh Thương Vũ hỏi. Kết thúc, thật là thu hoạch rất nhiều. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, lần này cảm nộ, không những để cho ta đối với đao thế có chút hiểu rõ, càng làm cho ta đao ý, từ lúc trước thất giai nhị thành, tăng lên tới thất giai sáu thành. Hơn nữa còn có không ít cảm nộ, ta còn chưa kịp hấp thu tiêu hóa. Chờ đến hoàn toàn tiêu hóa những cái kia cảm nộ, ta đao ý phỏng chừng có thể đạt đến thất giai đỉnh phong. Trình Phong suy đoán, thậm chí có khả năng một hơi xông lên, đạt đến cấp 8. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1058, Lý Nhân Hùng. Đao ý càng về sau, đề thăng càng khó. Có thể luyện được cấp 8 đao ý võ giả, nhất định đều là đao đạo thiên tài. Trình Phong trẻ tuổi như vậy, liền có luyện được cấp 8 đao ý hy vọng. Cái này ở toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Không lâu sau là có thể luyện được cấp 8 đao ý. Lãnh Thương Vũ lộ vẻ xúc động, không sai, rất không tồi. Nếu như gìn giữ cái tình thế này, một mực dũng manh tiến lên, tương lai ngươi thành tựu thật là bất khả hạ lượng. Lãnh sư thúc tổ phóng đại. Trình Phong khiêm tốn nói, ta có thể không có chút nào phóng đại. Lãnh Thương Vũ nói, tiếp tục cố gắng đi, chờ ngươi luyện được cấp 8 đao ý thời điểm, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Tiếng nói rơi xuống xong, Lãnh Thương Vũ kia lôi kéo không phát nhị giai tam thành đao thế, ầm ầm vang dội chém về phía Mạc Thành. Về phần Trần Huyền Bắc, cũng là thả ra đao thế. Trong nháy mắt, hai cổ vô thất đao thế, kẻ trước người sau, ngang nhiên đánh vào Lý gia Lào Thái gia phát ra tam giai đao thế bên trên. Đem cái kia tam giai đao thế ngưng tụ thành khổng lồ hộ cháo, oanh kích chấn động kịch liệt. Cuối cùng đang bị mũi đao trúng đích vị trí, xuất hiện một cái vết rách. Rầm rầm ba. Hô hấp giữa, vết rách có hình tròn lan tràn. Cuối cùng hẳn là tạo thành một cái rộng 10 mét, cao mấy chục mét môn hộ. Thông qua môn hộ vào bên trong xem, có thể rõ ràng nhìn thấy nhóm lớn Lý gia cao thủ, phân tán tại hết sức trong thành. Từng thanh đao phong dựng lên, khiến người ta không rét mà run. Đao tháp đỉnh chư vị, nếu vạn dặm xa xôi đến rồi, vậy thì mời vào bên trong đi. Lúc này, từ trong môn hộ bỗng dưng truyền ra một cái lạnh lùng âm thanh, đương nhiên, nếu như chư vị không dám vào bên trong, vậy liền thứ cho không tiễn xa được. Khiêu khích, này là trần trụi khiêu khích. Tam giai đao thế bao phủ Mạc Thành, bên trong cao thủ tụ tập, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Một ngày tiến vào, sợ rằng lại cũng khó mà đi ra. Có thể Lãnh Thương Vũ hai người ban nãy, mặc dù có thể đem Lý Lao Thái gia tam giai đao thế đánh vỡ. Chỉ sợ là người ta cố ý tạo nên, gây ông đập lưng ông. Xem ra Lý gia lần này, thật là phải chết dập đầu đao tháp đỉnh A. Lý gia hùng cứ Lan Thương Châu vô số năm, nội tình vô cùng thâm hậu, có thể thật đúng là có thể cùng đao tháp đỉnh so với so tài. Phải biết, tại Mạc Thành có thể không đơn thuần chỉ có Lý gia cao thủ, còn có lượng lớn cùng Lý gia giao hảo võ đạo cường giả. Đao tháp đỉnh võ giả, có dám hay không vào thành một lần xuống đây? Nhìn thấy Lý gia mở ra đao thế hộ cháo, mời Trình Phong cùng người khác vào bên trong. Nơi xa xa võ giả vây xem, rồi rít nín thở chú ý. Đều muốn biết Trình Phong bọn họ, có dám đi hay không đầm rồng hang hổ Mạc Thành sông vào một lần. Gậy ông đập lưng ông sao? Nhìn đến cái kia phá mở môn hộ, Lãnh Thương Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, ta ngược lại nghĩ cân nhắc một chút, ngươi Lý gia rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thương Vũ nhắc tới Thương Vũ đao, cất bước hướng về phía Mạc Thành đi tới. Thấy vậy, Trần Huyền Bắc không hề hai lời, cùng Lãnh Thương Vũ sánh vai đồng hành. Về phần Trình Phong cùng Thái Long, không chút do dự nào, đi theo Lãnh Thương Vũ phía sau hai người, cũng là hướng Mạc Thành. Đồng thời còn có gió trăm đỉnh các loại, 38 tên đao tháp đỉnh võ giả. Toàn bộ vào thành. Ngoài trăm dặm, các khán giả thấy màn này, rối rít hơi khiếp sợ. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới, Trình Phong cùng người khác, vậy mà lại toàn thể điều động. Đây vừa cho thấy đao tháp đỉnh võ giả cường đại tự tin, đồng thời cũng cho thấy vô thất đảm phách. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói. Rất nhanh, Trình Phong cùng người khác đã tới tòa kia phá mở môn hộ trước. Theo sau không hề do dự, cất bước mà vào. Mạc Thành trong ngoài, thoạt nhìn chỉ cách xa nhất trọng đao thế. Nhưng trên thực tế, nội thành cùng bên ngoài thành chính là khác biệt trời vực. Mạc Thành ra, bằng phẳng sóng gió yên lặng, không có một lý ra võ giả. Nhưng mà tại Mạc Thành bên trong, chính là biển người tấp nập, cơ hồ đứng đầy võ giả. Những võ giả này, phần lớn đều không phải là người Lý gia, nhưng là Lý gia lợi ích thể cộng đồng. Một ngày có ngoại địch xâm phạm, hết thể sẽ đứng tại Lý gia một bên, cùng Lý gia cùng chết sống. Khi Trình Phong bọn họ vượt vào trong thành, nhất thời liền cảm nhận được những người này ánh mắt địch ý, huyền như lao cắt. Nếu như ánh mắt có thể giết tiếng người, Trình Phong sợ rằng đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Lý gia, tốt một cái Lý gia. Mạc Thành bên trong, khi Trình Phong nhìn thấy nháy mắt nhìn không thấy bờ võ giả, con mắt không khỏi nheo lại, thật không hổ là hùng cứ Lan Thương Châu vô số năm đệ nhất thế gia, ở Lan Thương Châu hy vọng, sợ rằng so triều đình còn cường thịnh hơn một bậc. Lý gia tại Lan Thương Châu chiếm cứ nhiều năm, thế lực cành lá đan chen, nội tình sâu đến dọa người trình độ. Cũng liền đao tháp đỉnh có can đảm đánh tới Lý gia, về phần những gia tộc khác hoặc là tông môn, liền đối kháng dũng khí phòng trừng cũng không có. Mà so với Trình Phong kinh ngạc, Mạc Thành bên trong những võ giả kia, ngược lại càng thêm kinh ngạc. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ võ đạo, Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc không hề lộ vẻ xúc động thì coi như xong đi. Nhưng mà chính là một người 20 tuổi không tới tuổi trẻ, lại cũng có thể mặt không đổi sắc, thật sự tại không tưởng tượng nổi. Thanh niên mặc áo đen kia, chắc hẳn chính là trong tin đồn Trình Phong đi. Có người nói nhỏ, quả thật là rồng phượng trong loài người, đơn chỉ riêng phần này đảm phách cùng định lực, liền vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Thiếu gia chủ bại ở trong tay người nọ, cũng xem như không an. Ngay tại vô số người, đối với Trình Phong ném lấy lộ vẻ xúc động ánh mắt thì, hết sức trung tâm thành, Lý gia bên trong phủ đệ, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền tới. Ngay sau đó, Lý Gia Gia chủ Lý Nhân Hùng, tại một nam một nữ cùng đi, từ Lý Gia phủ đệ bay ra. Đây đi cùng Lý Gia Gia chủ một nam một nữ, tu vi cũng không tầm thường, sau gót có ba đạo vầng sáng. Rõ ràng là hai cô Đăng Thiên đệ tam trọng cường giả. Đao Tháp Đỉnh Lãnh Thương Vũ, và Trần Huyền Bắc. Đăng Thiên cảnh cường giả tốc độ rất nhanh, Lý Nhân Hùng ba người vừa vặn mấy cái cất bước, đã đến Trình Phong bọn họ hơn vài chục dặm. Chợt Lý Nhân Hùng mặt lạnh, vốn là nhìn lướt qua Trình Phong, mới nhìn hướng Lãnh Thương Vũ hai người, hai vị không ở Đao Tháp Đỉnh dưỡng lão, chạy tới Lý gia ta làm cái gì? Ha ha! Lãnh Thương Vũ cười lạnh một tiếng, Lý Nhân Hùng, chúng ta tới mục đích, ngươi lại không biết. Tại 30 năm trước, ngươi bị sư chất ta đao duy nhất đánh bại, lại một mực canh cánh trong lòng. Tại trước đây không lâu, hẳn là cấu kết Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Tiêu Lâm, đem duy nhất sư điệt hành tung tiết lộ cho tà phái trận doanh, y đồ mượn đao giết người. Lãnh Thương Vũ khinh miệt nói, chỉ ngươi phần này lòng dạ, cho dù không bị duy nhất sư điệt đánh bại, cuối cùng cũng khó thành đại khí. Lãnh Thương Vũ, ngươi không muốn qua loa gài tăng vật. Lý Nhân Hùng mặt không chút thay đổi nói, đao duy nhất hành tung lộ ra, chính là Vũ Văn Tiêu Lâm gây nên, cùng ta Lý Mỗ người có quan hệ gì? Lý Nhân Hùng, ngươi chẳng lẽ có can đảm làm, không có can đảm thừa nhận sao? Lãnh Thương Vũ liếc xéo Lý Nhân Hùng. Hừ, chưa làm qua sự tình, Lý Mỗ thế nào thừa nhận? Lý Nhân Hùng lạnh rên một tiếng, hết lời phủ nhận. Ngươi thật đúng là một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ a. Nhìn đến Lý Nhân Hùng, Lãnh Thương Vũ lắc đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền để cho ngươi xem một vật. Đến lúc đó, nhìn ngươi có lời gì nói. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thương Vũ đống nhiên tay phải vỗ một cái. Dầm dầm ba. Một đoạn mảnh vỡ ký ức, lập tức bày ra tại trong hư không. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1059, lọt vào nguy cục. Lãnh Thương Vũ bày ra tại trong hư không mảnh vỡ ký ức, lấy từ Vũ Văn Tiêu Lâm thần hồn. Chính là Vũ Văn Tiêu Lâm cùng Lý Nhân Hùng, trong bóng tôi gặp mặt đoạn ngắn. Phần này mảnh vỡ ký ức, có thể nói là một phần bằng chứng, chứng minh Lý Nhân Hùng tham dự qua tiết lộ bí mật sự kiện. 80-90% chính là tiết lộ bí mật sự kiện kẻ cầm đầu một trong. Thế mà, nhìn thấy phần này mảnh vỡ ký ức, Lý Nhân Hùng lại chân mày cau lại, không có nửa điểm vẻ bối rối. Lãnh Thương Vũ, ngươi cho ta xem những thứ này ý nghĩa ở chỗ nào? Lý Nhân Hùng đạm nhiên hỏi, lẽ nào ngươi muốn nói, theo ta Vũ Văn Tiêu Lâm gặp mặt qua, chính là người tiết lộ bí mật rồi. Cùng Vũ Văn Tiêu Lâm gặp mặt qua, đương nhiên không đủ để chứng minh ngươi có vấn đề. Lãnh Thương Vũ nói, nhưng là hai người các ngươi nội dung nói chuyện đây. Căn cứ vào thần ngữ, không khó biết rõ ngươi cùng Vũ Văn Tiêu Lâm, nói không ít muốn hại chết duy nhất sư điệt đề tài. Muốn đao duy nhất chết, cái này ta thừa nhận. Lý Nhân Hùng thản nhiên nói, thậm chí đây hơn 30 năm đến, ta vô thời vô khắc không muốn đao duy nhất chết. Bất quá nếu nói là ta tiết lộ bí mật, ý đồ mượn tà phái cường giả tay hại chết đao duy nhất, chính là lời nói vô căn cứ. Lý Nhân Hùng, đều đến một bước này rồi, ngươi lại còn nghị tranh cãi. Lãnh Thương Vũ sắc mặt lạnh xuống, cũng được, chờ lão phu chọc nã ngươi, tất cả sẽ tự thấy rõ. Tiếng nói rơi xuống xong, Lãnh Thương Vũ toàn thân đao thế mãnh liệt, huyền như cuồng đảo cự lãng, hướng về phía Lý Nhân Hùng đánh tới. Lãnh Thương Vũ, đây chính là ngươi bức ta. Thấy vậy, Lý Nhân Hùng trong mắt đống nhiên thoáng qua vẻ tàn nhẫn, cao giọng nói, Thái gia gia, kính xin giúp ta một chút sức lực. Vù vù ba. Hướng theo Lý Nhân Hùng lời nói, kia bao phủ toàn bộ mạc thành tam giai đao thế, nhất thời kích đống lên. Sau một khắc, tựa như nhất trọng thiên khung đè xuống, áp hướng về phía Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc. Thương Vũ đao, phá cho ta. Thấy vậy, Lãnh Thương Vũ trong tay băng lãnh trường đao hướng lên trời bổ tới. Rầm rầm. Lượng lớn đao thế, cùng theo băng lãnh trường đao phun trào, để cho thiên địa đống nhiên trở nên lạnh. Cùng lúc đó, Trần Huyền Bắc cũng giống như vậy. Trường đao trong tay chém về phía từ trời đè xuống tam giai đao thế. Bất quá, tam giai đao thế quá mạnh mẽ, thật giống như một phiến ông dương đại hải, Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, mặc dù là hai cô nhân vật tuyệt thế, nhưng mà bị áp chế một cách cưỡng ép, nơi ở tuyệt đối hạ phong. Mà tại lúc này, kia Lý Nhân Hùng xoay chuyển ánh mắt, đồng nhiên nhìn chằm chằm về phía Lãnh Thương Vũ sau lưng Trình Phong. Lý Nhân Hùng ánh mắt, sắc ý mãnh liệt. Khi Trình Phong nhìn thấy cái ánh mắt này, tâm lý thấy lạnh cả người, nhất thời tăng vọt đến trên đỉnh đầu. Toàn thân lỗ chân lông co rút nhanh, lông tơ từng sợi dựng đứng lên. Lý Nhân Hùng muốn giết ta. Trình Phong trong nháy mắt nhìn ra Lý Nhân Hùng tâm tư, lui, tốc độ lui. Chợt không dám chậm trễ chút nào, xoay người lui về phía sau lui nhanh. Nhưng mà kia Lý Nhân Hùng cũng đã vừa xài bước ra, vòng qua Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, hướng về phía Trình Phong bay tới. Không tốt, Lý Nhân Hùng muốn đối với Trình Phong sư đệ hạ thủ. Nhanh, chúng ta mau lên đi ngăn trở. Trình Phong bên hông, gió kia trăm đỉnh cùng người khác trông thấy đuổi theo Lý Nhân Hùng. Lập tức thủ trào trường đao, ngăn ở Trình Phong trước người. Cút ngay cho ta. Thế mà, Lý Nhân Hùng thực lực quá mạnh, đạt tới đăng thiên đệ tứ trọng. Tuy rằng chưa luyện được đao thế, nhưng đao ý lại đã gần đến cửu giai cực hạn. Đồng thời, gió trăm đỉnh cùng người khác còn bị Lý Lao Thái gia tam giai đao thế áp chế. Cho nên, chỉ thấy Lý Nhân Hùng toàn thân đao ý khuấy động. Dầm dầm ba. Gió trăm đỉnh chờ 38 tên đao tháp đỉnh cao thủ, liền cùng người nộm giống như bị rối rít đánh bay. Về phần Trình Phong, tất là bởi vì chuyện trước tiến hành rồi né tránh, lúc này đã lui nhanh đến bên ngoài mấy dặm. Tiểu xuất sinh, ngươi chạy được rồi sao? Đánh bay gió trăm đỉnh cùng người khác sau đó, Lý Nhân Hùng nhìn về lui nhanh Trung Trình Đỉnh. Chỉ thấy hắn đưa ra một cái tay, hướng phía Trình Phong phương hướng này mãnh lực nắm chặt. Vù vù. Không khí chung quanh, nhất thời bị một luồng đao ý đồng hóa. Hóa thành từng thanh đao phong vô hình, hướng về phía Trình Phong đè ép tiến tới. Đem Trình Phong đường lui, gắng gượng ngăn chặn. Tới đây cho ta đi. Tiếp đó, Lý Nhân Hùng bóp chung một chỗ tay, bất thình lình hướng đằng sau kéo một phát. Lượng lớn đao ý quấn lấy Trình Phong, liền muốn đem hắn bắt được Lý Nhân Hùng phụ cận. Bất quá đang lúc này, Trình Phong trong cơ thể ầm ầm vang dội vang lên 9 tiếng rồng gầm. Ngay sau đó, 9 cái thật long chi lực bộc phát, để cho Trình Phong bị đao ý quấn lấy cơ thể, xuất hiện chút giãn ra. Theo sau, Trình Phong một cái lấy ra hư không hổ. Đợi đến đem ấm nhét mở ra, rầm rầm ba. Một cái hỏa diễm màu xám đen dòng lũ, đồng nhiên rót vào rồi Trình Phong trong cơ thể, để cho Trình Phong tu vi cấp tốc bạo tăng. Hô hấp giữa, Trình Phong tu vi từ chân long cấp sơ cấp, bạo tăng tới rồi đăng thiên đệ nhất trọng đỉnh phong. Như vậy phía dưới, chỉ thấy Trình Phong mãnh lực chấn động. Bang bang bang. Kia cuốn lấy Trình Phong cửu giai đao ý, liền bị gắng gượng đứt đoạn. Địa ngục hắc viêm lực lượng sao? Mấy giảm ra, Lý Nhân Hùng thấy màn này, chân mày hơi co rụt lại, quả nhiên có chút bản lãnh, mượn địa ngục hắc viêm lực lượng, rốt cuộc là có thể đem tu vi trong nháy mắt tăng lên tới đăng thiên đệ nhất trọng đỉnh phong. Bất quá, ngươi hôm nay chú định khó thoát khỏi cái chết. Tiếng nói rơi xuống xong, Lý Nhân Hùng trong mắt ngoan sắc chợt lóe. Sau một khắc, hẳn là lấy ra một cái toàn thân ngân bạch trường đao. Cây đao này, không phải chuyện đùa. Đao vừa lấy ra, lại sẽ để cho Lý Nhân Hùng khí tức kỳ biến. Hiển thị càng để cho Lý Nhân Hùng đao ý, hóa thành một cấp đao thế. Sau đó Lý Nhân Hùng song tay cầm đao, không chút do dự nào, liền hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ chẻ một đao. Lý Nhân Hùng một đao này, không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đơn thuần đao chạm. Nhưng mà uy lực, lại đạt tới một loại dọa người trình độ. Cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải bỏ mình tại chỗ. Trình Phong mặc dù tại địa ngục hắc viêm dưới sự giúp đỡ, tu vi đạt tới đăng thiên cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Nhưng mà dưới đao này, sợ cũng giữ nhiều lành ít. Trình Phong, mau tránh ra. Bị Lý Nhân Hùng đao ý đánh bay ra ngoài Thái Long cùng người khác thấy vậy, mỗi người cao giọng nhắc nhở. Về phần Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, càng là sắc mặt đại biến. Lý Nhân Hùng, ngươi dám? Lãnh Thương Vũ quát lên, nếu như Trình Phong chết rồi, lão phu át phải ngươi cầm toàn bộ Lý gia đến bồi chôn cất. Trong giống giận, Lãnh Thương Vũ bước ra mạnh hơn đao thế, đem kia Lý Lao Thái gia đè xuống tam giai đao thế, gắng gượng đánh văng ra hơn 10 thước. Trận trường đao trong tay hất một cái, chém về phía Lý Nhân Hùng. Ý đồ vây ngụy cứu triệu, bức bách Lý Nhân Hùng từ bỏ công kích Trình Phong. Thế mà, Lý Nhân Hùng lại tựa hồ như quyết tâm. Lại không để ý mình an nguy, vẫn đao chạm Trình Phong. Tên hôn đàn này, tại sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết ta? Nhìn thấy Lý Nhân Hùng liều mạng, cũng muốn giết chết mình, Trình Phong nhó mặt, rất là không hiểu, lẽ nào cũng bởi vì ta đánh bại nhi tử hắn Lý Thế Cơ, hắn liền nhất định phải ta chết đây cũng quá thiên kích đi. Trình Phong lời này chỉ là thuận miệng nói, nhưng lại nói thẳng đến điểm mấu chốt bên trên. Lý Nhân Hùng sở dĩ muốn hắn chết, xác thực là vì Lý Thế Cơ. Lý Thế Cơ bị Trình Phong liên tục đánh bại, ý chí võ đạo sụp đổ, nếu như không tái tạo lòng tin, thế thì cả đời đều khó đi ra bóng ma trong lòng. Mà cho Lý Thế Cơ trọng tố lòng tin, chém dứt Trình Phong cái tâm ma này, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1060, gặp lại Lý Thế Cơ. Vù vù. Lý Nhân Hùng chém tới một đao, đao kình trải rộng toàn bộ thiên địa. Trình Phong cảm giác mình vô luận trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị đao kình đuổi theo, tiến tới bị chém thành cho bụi. Vạn bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có bắt ra bản thân cực mạnh một lá bài tẩy. Bộ kia phong hậu tặng cho võ hồn quyền chủ. Cái này võ hồn quyền chủ, bao hàm phong vũ lôi điện đỉnh bốn vị phong chủ một kích toàn lực. Một ngày sử dụng, mới có thể ngăn trở Lý Nhân Hùng một đao này. Bất quá, ngay tại Trình Phong lấy ra võ hồn quyền chủ, đang chuẩn bị sử dụng thời điểm. Đừng tổn thương Đao Tháp Phong ta đệ tử. Một cái quát chói tai, đột nhiên từ trên trời truyền tới. Ngay sau đó, liền có một luồng mạnh mẽ đao thế, xuyên thủng bao phủ toàn bộ Mạc Thành Tam giai đao thế, đánh vào Lý Nhân Hùng chém về phía Trình Phong đao kình bên trên. Ầm. Đem Lý Nhân Hùng đao kình, trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Còn đem Lý Nhân Hùng bản thân, đánh cho lật ngã nhào một cái, lướt ngang đi ra ngoài 7-8 dặm. Đến lúc Lý Nhân Hùng đứng vững sau đó, khóe miệng đã có một tia tia máu tràn ra. Đây còn là bởi vì Lãnh Thương Vũ chém về phía hắn một đao, bị kia hai cái đăng thiên đệ tam trọng một nam một nữ, nửa đường cản lại. Nếu không, Lý Nhân Hùng bị thương sẽ nặng hơn. Lại có Đao Tháp Phong ta túc lao đến sao? Nhìn thấy Lý Nhân Hùng bị một luồng đao thế đánh bay, Trình Phong thở phào một hơi. Theo sau ánh mắt vừa nhấc, hướng về phía vẻ này đao thế chém tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy một vị thân mặc trường bào lão nhân, từ trên trời bay vụt tiến tới. Trong khoảnh khắc, đã đến hết sức trong thành. Với Lao Ca, là với Lao Ca đến. Trông thấy trường bào lão nhân, kia Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Với Lao Ca, thật may ban nãy ngươi tới kịp thời. Đi tới trường bào lão nhân phụ cận, Lãnh Thương Vũ chưa tỉnh hồn nói, không thì, Đao Tháp Phong ta kiệt xuất nhất học viên, sẽ bị Lý Nhân Hùng cái kia đồ khốn hại chết. Đao Tháp Phong ta đứng đầu đệ tử kiệt xuất. Với Lao Ca nghe vậy, mắt lộ ra vẻ kinh dị quan sát Trình Phong, gật đầu nói, hừm, đúng là một nhân vật thiên tài. So vâng một lúc còn trẻ, đều tựa hồ muốn hơn một chút. Với Lao Ca, không phải ta nói mạnh miệng. Nói đến Trình Phong, Lãnh Thương Vũ tràn đầy tán thưởng nói, Trình Phong so vâng một lúc còn trẻ, không chỉ hơn một chút, mà là hơi thắng chừng mấy dự liệu. Nếu để cho bậc thiên tài này, chết yểu ở Lý Nhân Hùng trên tay, không chỉ là Đao Tháp Phong ta tổn thất, càng là cả thư viện tổn thất. Mà nói đến đây, Lãnh Thương Vũ ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Nhân Hùng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Lý gia gia chủ Lý Nhân Hùng. Với Lao Ca nhướng mày một cái, ta nghe ngươi truyền tin nói, Lý Nhân Hùng không phải là muốn ám hại duy nhất sư điệt sao? Làm sao nhưng bây giờ thêm một trong đầu nghĩ giết hại Trình Phong? Ta cũng nghĩ không thông, hắn tại sao lại nghĩ như vậy giết Trình Phong? Lãnh Thương Vũ cũng là không hiểu, bất quá vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Lý Nhân Hùng đều phải trả giá thật lớn. Ngay tại Lãnh Thương Vũ cùng người khác nói chuyện với nhau thời khắc, nay bị với Lao Ca đánh lui Lý Nhân Hùng, đã ổn định thân hình. Lao Lý, không có sao chứ? Kia hai tên đăng thiên đệ tam trọng nam nữ, đi tới Lý Nhân Hùng phụ cận, ân cần hỏi. Đồng thời, lượng lớn Lý gia võ giả cùng Lan Thương Châu cao thủ, cũng là quăng tới ân cần ánh mắt. Ta không sao. Lý Nhân Hùng tằng hắng một cái nói, chư vị, Tiềm Long Thư Viện Đao Tháp Đỉnh, ỷ vào mình là võ đạo thánh địa một cái chi nhánh, tận lực gài tang vật hãm hại ta. Lý Mỗ Thành xin chư vị có thể thân xuất viện thủ, cùng Lý gia ta, cùng ngăn cản Đao Tháp Đỉnh võ giả. Ông long long ba. Hướng theo Lý Nhân Hùng lời nói, lớn như vậy Mạc Thành biên giới, từng luồng võ đạo tinh khí xông lên trời không. Số lượng trọn vẹn đạt tới mấy trăm ngàn, mỗi người đều là phá toái cảnh đã ngoài cao thủ. Những người này, tất cả đều đứng ở Lý gia một bên, võ đạo tinh khí nối thành một mảnh, hướng về phía Trình Phong bọn họ đè xuống. Cũng tại đồng thời, còn có hai mươi mấy vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, cộng thêm 7-8 tôn đăng thiên cảnh cường giả, cũng là từ Mạc Thành các nơi bay tới. Xếp thành một hàng, đứng ở Lý Nhân Hùng sau lưng. Hơn nữa, tại Lý gia trong tổ địa. Vù vù, vù vù, vù vù. Ba cổ mạnh mẽ vô thất đao thế vọt lên. Ngay sau đó, chính là hóa thành ba vị diện dung khô cằn lão nhân, ngồi xếp bằng ngồi tại trong hư không. Chính là Lý gia cực mạnh ba vị đao đạo cường giả. Lý gia, đúng là rất mạnh a. Bên trong tộc cư nhiên có ba vị nhân vật tuyệt thế, hơn 10 tôn đăng thiên cảnh cường giả, hơn 20 vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, cộng thêm mấy trăm ngàn phá toái cảnh võ giả. Thực lực bực này, sợ rằng đã là một các gia tộc trong, cực mạnh tồn tại đi. Hừm, không sai biệt lắm. Có thể chỉ có trong tin đồn thánh nhân thế gia, mới có thể lấn át nó một đầu. Lý gia nội tình, xác thực vượt quá tưởng tượng thâm hậu. Vào giờ phút này, không những vô số quần chúng hoảng sợ biến sắc. Ngay cả Lãnh Thương Vũ cùng người khác, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra chúng ta ngược lại có chút coi thường Lý gia. Trần Huyền Bắc nói, chỉ bằng vào chúng ta ba người, sợ rằng còn không phải là đối thủ. Nếu chúng ta ba người không phải là đối thủ, vậy ta lại thêm tìm mấy vị lao ra qua đây. Lãnh Thương Vũ lãnh đạm nói, thư viện mấy đỉnh khác, có thể cũng không thiếu không đi ra ngoài lao ra đây. Và lại, cảnh sư thúc lập tức liền đến. Có cảnh sư thúc gấp trận, Lý gia Lý Lao Thái gia vẻ này tam giai đao thế, liền không cách nào nữa đối với chúng ta hình thành áp chế. Lãnh Thương Vũ nói, đến lúc đó, chúng ta là có thể đem những người khác dễ dàng thu thập hết. Về phần hiện tại, chúng ta chính là lấy phòng ngự là chính, vạn không thể để cho Trình Phong những tiểu tử này bị liên lụy. Trần Huyền Bắc cùng với Lao Ca gật đầu. Chợt đao thế thúc dục, đem Trình Phong cùng người khác bao phủ. Về phần Lý Nhân Hùng một phương, chính là hướng theo Lý Nhân Hùng mệnh lệnh, mọi người cùng đủ thi triển võ kỹ, liền muốn tấn công Trình Phong bọn họ. Nhưng vào lúc này, một người tuổi còn trẻ thân ảnh bay ra, đồng nhiên chắn Lý Nhân Hùng trước người. Đây người trẻ tuổi thân ảnh, trên người mặc ma y, chính là Lý Gia Thế Tử Lý Thế Cơ. Lý Thế Cơ lại đã biến thành bộ dáng này. Nghe đồn nói, Lý Thế Cơ từng bị Trình Phong liên tục đánh bại nhiều lần, ý chí võ đạo sụp đổ. Hôm nay xem ra, quả thật đối đả kích rất lớn a. Nhìn thấy đột nhiên phát hiện thân Lý Thế Cơ, vô số quần chúng kinh ngạc. Về phần Trình Phong, cũng là rất là kinh ngạc. Tại ước chừng một năm trước, Lý Thế Cơ bực nào phong quang vô hạn, phong lưu xoáy khí, có thể nói là vô số thiếu nữ bạch mã vương tử. Nhưng bây giờ, hẳn là trên người mặc vải thô ma y, mặt mũi gầy gò, tràn đầy một luồng sa sút tinh thần khí tức. Quả thực như hai người khác nhau. Thế Cơ, ngươi ra làm gì? Trông thấy Lý Thế Cơ, Lý Nhân Hùng sầm mặt lại, quát lớn. Phụ thân, dừng tay đi. Lý Thế Cơ nói, hài nhi đã đối với võ đạo một đường hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù ngài lấy mạng đổi mạng, giết chết Trình Phong, hài nhi cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hài nhi chỉ muốn bình thường trải qua cả đời, không cẩn thận lại đặt chân võ đạo. Nghe được Lý Thế Cơ lời này, hiện trường một mảnh xôn xao. Mẹ kiếp, nguyên lai Lý Nhân Hùng cố chấp như thế muốn giết chết Trình Phong, rốt cuộc là vì Lý Thế Cơ à? Lý Thế Cơ bị Trình Phong đánh sập rồi ý chí võ đạo, nếu như Trình Phong chết rồi, có thể thật có khả năng trọng tố võ đạo tâm, lại lần nữa đứng lên. Đây Lý Nhân Hùng thoạt nhìn ác độc nghiêm khắc, không nghĩ tới còn là một vị tử phụ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1061, khiêu chiến. Muốn đánh chết Trình Phong, đến trọng tố Lý Thế Cơ võ đạo tâm. Lãnh Thương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, Lý Nhân Hùng, ngươi ngược lại đánh thật hay chủ ý a. Hướng theo Lý Thế Cơ lời nói, Lãnh Thương Vũ nhất thời đã minh bạch Lý Nhân Hùng, vì sao phải khăng khăng giết chết Trình Phong nguyên nhân. Lấy mạng ta, đi đổi Lý Thế Cơ sụp đổ võ đạo lòng tin. Trình Phong chân mày ngưng tụ, mạng Trình Phong ta, lẽ nào cứ như vậy giá rẻ sao? Tuy rằng Lý Thế Cơ ý chí võ đạo chạy vỡ, cùng ta có chút quan hệ, nhưng cũng là hắn trêu chọc ta ở phía trước. Nếu như lại một lần, ta sẽ còn tiếp tục ra tay với Lý Thế Cơ. Trình Phong nói nhỏ, về phần mạng ta, chỉ cần ngươi Lý gia có bản lãnh, cứ tới bắt. Mọi người ở đây bởi vì Lý Thế Cơ buổi nói chuyện, tâm tư phủ động thời khắc. Hơn 10 dặm ra, Lý Nhân Hùng sầm mặt lại. Đối với Lý Thế Cơ chợt quát lên, im miệng. Đường đường Lý gia Nam Nhi, lại bị chính là một con run dế đánh nát ý chí võ đạo. Ngươi không mất mặt, Lao Phu còn ngại mất mặt đây. Lý Nhân Hùng nói, lần này ta sẽ bắt sống Trình Phong, để cho ngươi tự tay đem hắn chém giết, từ mà chém xuống tâm ma, trở lại con đường võ đạo. Phụ thân, ban nãy ta đã nói qua. Lý Thế Cơ lại lắc đầu nói, ta muốn bình thường vượt qua cả đời này, không muốn lại đặt chân võ đạo, ngài tại sao phải bước ta đây? Thật ra thì lúc trước, Lý Thế Cơ đã từng hạ quyết tâm, chờ Trình Phong đến Lý gia sau đó. Hắn liền tự mình động thủ, tái chiến Trình Phong, lần nữa nhặt bị đánh nát lòng tin. Nhưng là khi hắn chân chính gặp được Trình Phong sau đó, quyết tâm lại sau đó dao động. Hiển thị càng khi hắn nhìn thấy Trình Phong, vậy mà đã có thể cùng mình phụ thân chống đỡ được, Lý Thế Cơ quyết tâm, nhất thời sụp đổ. Bước ngươi có lẽ vậy. Lý Nhân Hùng sắc mặt âm trầm như nước, chỉ cần có thể để cho ngươi lần nữa nhặt lòng tin, ta có thể đi làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ, ta liền trộm tới Trình Phong, để cho ngươi chạm trừ tâm ma. Mà nói đến đây, Lý Nhân Hùng nhìn về kia ba vị Lý gia túc lão, Thái gia gia, Nhị thúc gia, Tam thúc gia, xin các ngươi xuất thủ, giúp ta lấy dưới Trình Phong. Người Hùng. Nghe vậy, kia Lý Lao Thái gia thở dài một tiếng, khủng bố đao ý lập tức từ trong cơ thể hắn phun trào. Một trận đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Phụ thân, nếu ngài khăng khăng như vậy, vậy hay là để cho ta tự làm đi. Ngay vào lúc này, Lý Thế Cơ lên tiếng, ta muốn tái chiến Trình Phong, trọng tố ý chí võ đạo. Tái chiến Trình Phong. Lý Nhân Hùng cau mày, tu vi ngươi. Phụ thân, ta ý chí võ đạo bể nát, nhưng mà tu vi cũng không có phế. Lý Thế Cơ nói, thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này lắng đọng, hài nhi tu vi tốc độ tăng lên, so lúc trước còn nhanh hơn nhiều lắm. Hôm nay đã đạt tới chân long cấp đỉnh phong, luyện được 7 cái long lực. Ngoài ra, hám thế đao pháp sau đó mấy thức, ta cũng có linh ngộ. Lý Thế Cơ nói, chỉ cần Trình Phong không dùng tới bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, chỉ là lấy đơn thuần tu vi theo ta đối chiến, hài nhi chưa chắc sẽ yếu hơn hắn. Cái này Lý Nhân Hùng chần chờ. Hắn tuy rằng con cùng Trình Phong giao thủ 1-2 chiêu, nhưng mà cảm giác được rõ ràng, Trình Phong thực lực không phải chuyện đùa. Cho dù là không dùng tới siêu cấp lá bài tẩy, chỉ sợ cũng có thể cùng phá toái cảnh võ giả đỉnh cao sánh vai. Như thế cường địch, ý chí võ đạo tan vỡ Lý Thế Cơ có thể đánh bại sao? Cơ hồ không thấy được một chút hy vọng. Vì vậy, Lý Nhân Hùng từ chối, không thể, đây quả thực là đang đánh cuộc mạng. Phụ thân, cái này vốn là chính là một hồi đánh cược mạng A. Lý Thế Cơ nói, đánh với Trình Phong một trận, Hải Nhi có lẽ sẽ chết. Nhưng nếu thành công, Hải Nhi sẽ hoàn toàn trọng sinh. Nhưng mà Lý Nhân Hùng vẫn chần chờ. Phụ thân, liền quyết định như vậy đi. Thế mà, Lý Thế Cơ cũng đã cầm lên một cái bạch ngân trường đao, nhìn về hơn 10 dặm ra Trình Phong. Trình Phong, có thể dám cùng ta tái chiến một hồi. Lý Thế Cơ thủ chảo bạch ngân trường đao, cách xa quát hỏi. Có gì không dám? Đối mặt Lý Thế Cơ khiêu chiến, Trình Phong lạnh nhạt nói, chỉ là, có cần phải như vậy? Ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Trình Phong, những lời này ta dễ dàng giống như đã từng cũng nói qua với ngươi. Lý Thế Cơ nói, nhưng mà kết quả đây ta lấy kết cục thảm bại. Và lại, người ta nhất chiến, cũng là giải quyết cuộc phân tranh này phương thức cao nhất. Nếu để cho Lý gia ta, với ngươi đao tháp đỉnh ngang đấu, cuối cùng chỉ sẽ để cho tà phái trận doanh được lợi. Lý Thế Cơ nói, mà, là ai cũng không nguyện nhìn thấy cục diện. Nhiều ngày không thấy, ngươi thật ra khiến ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe xong Lý Thế Cơ lời này, Trình Phong chân mày cau lại. Không nghĩ tới Lý Thế Cơ, lại đem sự tình thấy như vậy thấu triệt, cùng lúc trước rất là bất đồng. Người cuối cùng sẽ biến hóa. Lý Thế Cơ nhàn nhạt nói, ta có thể đáp ứng đánh với ngươi một trận. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, trong trận này, nếu như ngươi không thủ đoạn chơi, ta tuyệt đối không tỷ số trước vận dụng lá bài tẩy sát chiêu, còn với ngươi lấy bình thường thực lực đối chiến. Cuối cùng bổ sung một câu, ta sẽ không nhường. Cầu cũng không được. Lý Thế Cơ chiến ý dồi dào, rồi sau đó nhìn về Lý Nhân Hùng cùng Lý Lao Thái gia, phụ thân, tổ thái gia, xin các ngươi tại ta cùng với Trình Phong đối chiến thời điểm không nên nhúng tay. Vô luận Hải Nhi thắng hay thua, sống hay chết, đều không nên nhúng tay. Ta muốn dùng mình lực lượng, cầm lại đã từng thất lạc tôn nghiêm, cho dù vì vậy mà đánh đổi mạng sống. Đánh xong lại nói, Lý Nhân Hùng lăng mải cái nào cũng được. Thế Cơ, yên tâm đi. Về phần Lý Lao Thái gia, chính là rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, chúng ta sẽ không lung tung nhúng tay. Nghe vậy, Lý Thế Cơ trên mặt lộ một nụ cười. Chợt tay cầm bạch ngân trường đao, hướng về phía Trình Phong cất bước mà đến. Oanh oanh oanh. Hướng theo Lý Thế Cơ bước ra bước chân, ở trong cơ thể hắn, từng đầu chân long lực lượng, đống nhiên phun mạnh ra ngoài. Một cái, hai đầu, bảy cái. Lý Thế Cơ lại luyện được bảy cái chân long lực lượng. Hơn nữa hắn mỗi con rồng lực, chiều dài đều vượt qua 1.000m, đạt tới 1.300-1.400m. Hiển nhiên cũng là phá vỡ chân long cấp cực hạn. Bảy cái chân long lực lượng, hơn nữa mỗi con rồng lực đều vượt qua 1.000m. Đây Lý gia thế tử Lý Thế Cơ, thực lực mạnh nhất ta. So với những thiên kiêu kia trên bảng thiên tài tuyệt thế, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Nhìn thấy Lý Thế Cơ tu vi, vô số quần chúng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn cho là, Lý Thế Cơ bị Trình Phong đập vỡ ý chí võ đạo sau đó, nhất định sa sút tinh thần không có chí tiến thủ, tu vi rớt xuống ngàn trượng. Chưa từng nghĩ, tu vi vậy mà đạt tới tình trạng như thế. Trong này, liền ngay cả này Lý gia cao thủ, thậm chí Lý Nhân Hùng đều có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong bụng thầm nói, Thế Cơ có thể thật có thể cùng Trình Phong chém giết một phen. Nhưng mà, khi hơn 10 dặm ra Trình Phong, cũng là phát ra long lực. Trong nháy mắt, Lý Nhân Hùng trong lòng tự tin, liền bị chí mạng tính đả kích. Rầm rầm rầm ba. Chỉ thấy Trình Phong thúc dục long lực. Cư nhiên có trọn vẹn 9 cái hình thể to lớn, trông rất sống động chân long, từ Trình Phong trong cơ thể bốc lên. Hơn nữa mỗi một cái chân long lực lượng, thân dài đều tại 1.500m có hơn. Lý Thế Cơ cùng Trình Phong so sánh, lập tức lộ ra kém quá nhiều, không ở cùng một cái cấp bậc. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1062, nghiền ép toàn phương vị. 9 con rồng lực Trình Phong thì đã luyện được 9 con rồng lực. Bậc thiên phú này, quả thực hơi dọa người a. Phải biết, rất nhiều tổ long cấp, ngay cả phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, đều chưa chắc có thể luyện được 9 con rồng lực. Nhưng mà Trình Phong, hắn thật giống như mới chân long cấp. Khi trông thấy từ Trình Phong trong cơ thể, lao ra 9 cái chân long lực lượng, các khán giả toàn bộ đều có chút hoảng sợ. Chân long cấp tu vi, lại nắm giữ 9 con rồng lực. Cái này ở khắp thiên hạ võ giả bên trong, sợ rằng đều là phần độc nhất. Trình Phong này thiên tài võ đạo, quả thực so trong tin đồn còn phải càng mạnh hơn một chủ. Lý gia phía trên tòa phủ đệ, Lý Lao Thái gia nói nhỏ, nhân vật thiên tài như vậy, nếu là bị người hùng giết chết, đao tháp đỉnh tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đúng a? Hai vị khác Lý gia túc lao gật đầu, Thế Cơ bại tại người này trong tay, thật ra thì cũng không oan. Chín con rồng lực sao? Mạc Thành bên trên, Lý Thế Cơ bước chân hơi dừng lại một chút, Trình Phong người này, so lúc trước thật là mạnh hơn rồi quá nhiều a. Bất quá, ta lần này nhất định sẽ không lại thua. Nhìn thấy Trình Phong thực lực mạnh như vậy, Lý Thế Cơ cũng không có sợ hãi lùi bước. Ngược lại chiến ý, càng kiêu ngạo hơn rất nhiều. Nó rõ ràng cho thấy không đếm xỉa đến, không thành công, thì thành nhân. Trình Phong, thiếp ta một đao. Duy trì đột ngột tăng cao chiến ý, Lý Thế Cơ nhanh đi mấy bước. Đợi đến Trình Phong ngàn mét bên trong, vù vù ba. Trong tay bạch ngân trường đao, ngang nhiên chém chút ra. Lý Thế Cơ một đao này, không có bất kỳ hoa tiếu kỹ xảo, là đơn thuần đao chạm. Bất quá nó chém ra đao kình, lại không phải chuyện đùa, đủ để cho tổ long cấp võ giả là chi biến sắc. Thế mà, đối mặt bậc này đao kình, Trình Phong trên mặt lại bình thường không sóng. Chỉ thấy hắn liền đao cũng không có rút ra, chỉ là khúc tay thành quyền, hướng về phía Lý Thế Cơ tùy tiện đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Nhưng cố đem Lý Thế Cơ chém tới đao kình, đánh cho vụn vặt. Thậm chí quyền kình dư âm khuấy động mà ra, đem Lý Thế Cơ còn đẩy lui một bước. Xem xét lại Trình Phong, liền góc áo cũng không có run rẩy xuống. Ngang ngược như vậy, vừa vặn tùy tiện một quyền, liền đem đủ để thương tổn đến tổ long cấp võ giả đao kình dễ dàng đánh nát. Trình Phong này chiến lực, rốt cuộc đạt tới như thế một loại dọa người trình độ. Nhìn thấy màn này, vô số người ngược lại hút khí lạnh. Bọn họ tuy rằng nghĩ đến Trình Phong thực lực sẽ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, hẳn là mạnh mẽ đến trình độ này. Thoáng cái, mọi người tất cả đều đối với Lý Thế Cơ đáp lại thương hại thần sắc. Rồi rít cảm thấy, Lý Thế Cơ phần thắng cơ hồ là số 0. Trong này, ngay cả Lý gia võ giả, thậm chí còn Lý Nhân Hùng mình, đều là hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm xuống. Trên chiến trường, Lý Thế Cơ, loại này dò xét tính công kích, chúng ta vẫn là miễn đi. Trình Phong một quyền đập vỡ Lý Thế Cơ đao kình sau đó, mở miệng nói, cái này đối ta không có nửa điểm ý nghĩa. A, đây cũng là chênh lệch sao? Lý Thế Cơ lắc đầu cười khổ, cũng được, trực tiếp động thật chiêu đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Lý Thế Cơ nắm lên bạch ngân trường đao, ngang nhiên thi triển ra Lý gia tuyệt học Hám Thế Đao Pháp. Hám Thế Đao Pháp chính là một môn đế cấp cao cấp đao kỹ. Môn này đao kỹ tổng cộng có 7 thức. Lý Thế Cơ lúc này thi triển chính là đao này kỹ năng thức thứ nhất. Vù vù. Hướng theo thi triển ra Hám Thế Đao Pháp, Lý Thế Cơ khí tức chợt biến hóa mạnh mẽ bá đạo, cậy mạnh tàn bạo. Thật giống như một vị thượng cổ man vương, phải lấy trong tay cự đao, lay động toàn bộ thiên địa. Hám Thế Đao Pháp sao đây mới có chút ý tứ. Nhìn thấy Lý Thế Cơ sử dụng ra Hám Thế Đao Pháp, Trình Phong trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Chợt hưu quyền dơ cao khởi, đợi đến quần quận long lực rót vào, liền hướng về phía Lý Thế Cơ đánh ra một cái lôi pháo quyền. Trình Phong đánh ra lôi pháo quyền, chính là lôi pháo quyền tầng thứ 3. Đấm ra một quyền, trông chất rồi cựu trọng bùng nổ. Khi một quyền này trúng đích Lý Thế Cơ chém ra Hám Thế Đao Pháp thức thứ nhất. Oanh rầm rầm. Trong hư không vang lên 9 lần nổ vang. Ngay sau đó, quyền kình kia cùng đao kình, ngay tại đụng vào nhau chạm kích trong, song song biến thành vô hình. Đánh ngang tay rồi. Lý Thế Cơ sử dụng ra Hám Thế Đao Pháp thức thứ nhất, vậy mà mới cùng Trình Phong lôi pháo quyền tầng thứ 3, đánh một ngang sức ngang tài. Hừm, cũng không tệ lắm. Một quyền đi qua, Trình Phong chân mày cau lại, tán thưởng một câu. Trình Phong câu này tán thưởng, là thật tâm thành ý. Bởi vì lấy Trình Phong lúc này tu vi, thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ 3, nhưng lại đánh chết tươi một người sơ cấp tổ long cấp võ giả. Nhưng mà Lý Thế Cơ lại dễ dàng đón lấy, điều này nói rõ Lý Thế Cơ chiến lực, tại phía xa sơ cấp tổ long cấp võ giả bên trên. Bất quá, Trình Phong lời nói rơi vào Lý Thế Cơ trong tai, lại rất là có chút ghim tai. Từng có thời gian, Lý Thế Cơ đã từng dùng giọng điệu như vậy phê bình qua Trình Phong. Hiện nay, thế cục lại quay lại, cái này làm cho Lý Thế Cơ không quá thích ứng. Sinh ra một loại cảnh còn người mất cảm giác. Trình Phong, lại tiếp ta một đao. Đem trong lòng phức tạp suy nghĩ áp xuống, Lý Thế Cơ trường đao giơ lên, chợt quát lên, Hám Thế Đao Pháp, Thiên Quân Lích Dịch. Thiên Quân Lích Dịch, chính là Hám Thế Đao Pháp thức thứ 3. Đây thức đao pháp, lực công kích rất mạnh, thích hợp nhất đoàn thể lúc tác chiến sử dụng. Chém ra một đao, liền Thiên Quân Vạn Mã cũng không đỡ nổi. Lúc này, hướng theo Lý Thế Cơ sử dụng ra một đao này. Trong nháy mắt, từng luồng mạnh mẽ đao khí xông lên trời không, theo sau liền một tia ý thức, hướng về phía Trình Phong chạm đánh tới. Có một loại phải đem Trình Phong, trong nháy mắt chém thành vỡ nát mùi vị. Thiên Quân Lích Dịch. Đối mặt một đao này, Trình Phong mặt lộ vẻ thưởng thức sắc, đây thức đao kỳ uy lực không tệ, nhưng tựa hồ có thể mạnh hơn. Trình Phong cảm giác, Lý Thế Cơ chém ra một đao này, uy lực mạnh thì có mạnh, nhưng lại thiếu một loại mùi vị. Thiên Quân Lích Dịch. Khi có một luồng người ngăn cản tan tác tơi bởi khí phách, một loại thấy chết không sờn phong mang. Nhưng mà Lý Thế Cơ chém ra một đao này trong, lại thiếu duy nhất thứ mùi này. Trình Phong, ngươi nói loại này phong mang, chính là Lý Thế Cơ muốn tìm đồ trở lại. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, cũng là cái gọi là ý chí võ đạo. Không ý chí võ đạo, đao khách sẽ mất đi nhuệ khí, kiếm khách sẽ mất đi phong mang. Tỷ như lúc này Lý Thế Cơ, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng lại thiếu một loại tinh khí thần. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại tình huống này, tại tu vi yếu ớt thời điểm còn ảnh hưởng chừng mực, một ngày bước vào đăng thiên cảnh, sẽ sinh ra rất lớn thiếu sót. Thậm chí, có khả năng cả đời cũng khó mà bước vào đăng thiên cảnh. Thì ra là như vậy. Nghe xong lời này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Lý Nhân Hùng không tiếc đắc tội đao tháp đỉnh, cũng muốn giết chết Trình Phong, giúp Lý Thế Cơ trọng tố ý chí võ đạo. Thật sự là vật này, là võ giả không thể thiếu đồ vật. Nạp Lan thúc, ý chí võ đạo sau khi vỡ vụn, còn có thể tìm về sao? Khó khăn một chút. Nạp Lan Trường Sinh nói, đương nhiên, cái này cũng sẽ tùy theo từng người. Có vài người sẽ ở đem đánh bại mình người kia, hoàn toàn sau khi đánh bại, liền sẽ phá sau rồi lập, lần nữa nhặt ý chí võ đạo. Cũng có người ma luyện tâm cảnh, từ đó mình từ thất bại trong bóng tối đi ra, trở lại đỉnh phong. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà Lý Thế Cơ, tất là muốn thông qua đánh bại ngươi tới lần nữa nhặt lòng tin, tìm về thất lạc ý chí võ đạo. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1063, Bổ Thiên Đan. Đánh bại ta tới lần nữa nhặt lòng tin. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, cái phương pháp này khả thi bao lớn. Trên lý thuyết lại nói, có khả năng rất lớn. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng sự tình không có tuyệt đối, có vài người vùi lấp quá sâu, vô luận phương pháp gì, đều khó tìm về tự tin. Nếu là như thế mà nói, ta có hay không hẳn là thả nhường đây. Đối với Lý Thế Cơ, Trình Phong không có bất kỳ hảo cảm. Ngoài ra Lý Thế Cơ ý chí võ đạo sụp đổ, cũng là hắn lỗi do tự mình gánh, không trách Trình Phong. Bất quá, nếu là có thể trong lúc nhấc tay, giúp Lý Thế Cơ một cái, Trình Phong cũng có thể tiếp nhận. Thứ nhất, có thể để cho điên cuồng Lý Nhân Hùng tỉnh táo lại, không còn đối với Trình Phong kêu đánh tiếng kêu giết. Tiếp theo, cũng coi là Trình Phong đối với Lý Thế Cơ một phần thương hại đi. Trình Phong, ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, ngươi một ngày nhường, Lý Thế Cơ nhất định sẽ cảm giác, từ đó chịu ảnh hưởng, có thể sẽ biến hóa càng thêm sa sút tinh thần. Ngươi có thể mang chiến đấu kéo dài một ít, để cho hắn cảm giác mình cùng ngươi chênh lệch cũng không quá lớn, bước đầu thành lập tự tin, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Về phần có thể hay không lần nữa nhặt tự tin, chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa. Đã minh bạch. Nghe xong lời này, Trình Phong gật đầu một cái. Trận quần quận long lực thúc dục, hướng phía Lý Thế Cơ chém tới hám thế đao pháp thức thứ ba, ngang nhiên đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ tư. Lôi pháo quyền tầng thứ tư, uy lực thập phần mạnh mẽ, trọn vẹn ẩn chứa 27 trọng quyền tinh thần sức lực. Đây 27 trọng quyền tinh thần sức lực, lẫn nhau véo chung một chỗ. Hống. Một cái bởi vì quyền kình tạo thành quyền kình lôi long, đông nhiên oanh kích chút ra. Đón đầu đánh tới vẻ này mạnh mẽ đao kình. Dầm dầm dầm ba. Hướng theo quyền kình lôi long cùng đao kình oanh chung một chỗ, trong nháy mắt, toàn bộ mạc thành một trận chập chờn. Nếu không phải Lý Lao Thái gia sớm lấy tam giai đao thế đem mạc thành phòng bảo hộ lên, chỉ riêng là kình đạo sóng trung kích cũng đủ để đem lớn như vậy mạc thành hủy diệt thất thất bát bát. Thật mạnh a. Lý Thế Cơ cùng Trình Phong hai người công kích, toàn bộ cũng có thể dễ dàng giết một người tổ long cấp trung giai võ giả. Nhất là Trình Phong, liền đao cũng không có rút ra, chỉ muốn quyền pháp công kích, tự có loại áp chế Lý Thế Cơ mùi vị. Khó trách hắn có thể ghi tên thiên kiêu bảng đầu tiên, thật là danh bất hư truyền. Xem Trình Phong cùng Lý Thế Cơ chiến đấu, mọi người đối với Trình Phong thực lực, có một cái bước đầu hiểu rõ. Sâu biết rõ được, Trình Phong không phải lãng đắc hư danh. Đây cũng là Trình Phong thực lực sao? Chiến trường phía Tây, đao tháp đỉnh võ giả thấy màn này, cũng là rất là kinh ngạc. Nhất là đao tháp đỉnh túc lao Trần Huyền Bắc, và với lao ca, càng là mừng rỡ không thôi. Không sai, thực là không tồi. Trần Huyền Bắc tràn đầy tán thưởng nói, đao tháp phong ta xuất hiện loại thiên tài này, có thể nói là một chuyện may lớn. Nói không chừng tại vài năm sau đó, đao tháp phong ta tại thư viện chín đỉnh bài danh, đem lại bởi vì Trình Phong mà về phía trước chuyển bên trên một hai vị. Thư viện chín đỉnh, lấy thư sơn vi tôn, tiếp theo là nghệ hải, kiếm lâm, thú đỉnh, tiếp theo mới là đao tháp. Hạng không trên không dưới, đứng hàng hạng năm. Nếu như Trình Phong một mực gìn giữ bậc này dũng manh tiến lên tình thế, vậy tương lai thư viện chín đỉnh nặng thứ hạng mới thì, đao tháp đỉnh khẳng định có thể tăng lên 2-3 tên. Thương Vũ sư đệ, Huyền Bác sư đệ, Trình Phong bậc thiên tài này, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt. Lúc này, với Lao Ca lấy thần niệm truyền âm, ta phòng trừng, nếu như chờ một hồi Trình Phong đem kia Lý Gia Thế Tử đánh bại, Lý Gia có thể sẽ làm ra một ít yêu Nga tử. Chúng ta đều chuẩn bị, tránh cho Lý Gia đối với Trình Phong ném đá dấu tay. Hửm, phải như vậy. Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc gật đầu, thần niệm phong tỏa chiến trường, tùy thời có thể xuất thủ. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Lý Thế Cơ thi triển ra hám thế đao pháp thức thứ ba, lại bị Trình Phong dễ dàng chặn. Cái này làm cho Lý Thế Cơ có chút bực bội, theo sau liên tục sử dụng ra hám thế đao pháp thức thứ tư và thức thứ năm. Nhưng mà, y nhiên đều bị Trình Phong lấy lôi pháo quyền ngăn trở, không uy hiếp được Trình Phong chút nào. Lý Thế Cơ, nếu như thực lực ngươi chỉ có những thứ này, vậy chúng ta liền không tiếp tục đánh xuống cần thiết. Trình Phong thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 5, đem Lý Thế Cơ chém tới một đao hóa giải sau đó, hờ hững nói. Chiến đấu tiến hành đến bước này, Trình Phong hai người thực lực cao thấp, đã tương đối rõ ràng. Phải biết, Trình Phong liền đao cũng không có rút ra, sẽ để cho Lý Thế Cơ mệt nhọc ứng phó. Nếu như Trình Phong lại thi triển đao kỹ, kia Lý Thế Cơ thất bại, còn tại trong hô hấp. Thái gia gia, nhị thúc gia, tam thúc gia. Chiến trường cánh đông, Lý Nhân Hùng ánh mắt cay nghiệt, sớm liền nhìn ra tình huống không đúng. Vì vậy lấy thần niệm truyền âm, xin các ngươi chờ một hồi thúc dục đao thế, đem đao tháp kia đỉnh Lãnh Thương Vũ ba người chặn lại. Ngươi Hùng, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh chết Trình Phong? Lý lão thái gia cao mày. Thái gia gia, Trình Phong phải chết. Lý Nhân Hùng trầm giọng nói, dạ như lần này Thế Cơ lại lần nữa bị Trình Phong đánh bại, vậy hắn sẽ hoàn toàn lọt vào sa sút tinh thần trong, cả đời khó thành đại khí. Chính là người Hùng, Thế Cơ ban nãy dặn dò qua, không hy vọng chúng ta nhúng tay. Thái gia gia, cơ hội chỉ có một lần. Lý Nhân Hùng nói, lần này thật may đao tháp đỉnh cường giả, chỉ rồi Lãnh Thương Vũ ba vị. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, Trình Phong ắt sẽ bị đao tháp đỉnh cường giả bảo vệ, lại không có cơ hội hạ thủ. Người Hùng, chuyện này quan hệ đến toàn bộ Lý gia tồn vong. Lý Lao Thái gia trầm ngâm nói, ta cần cùng nhị thúc ngươi ra cùng tam thúc ra, hảo hảo thương lượng một chút. Ngay tại Lý Nhân Hùng sinh lòng tà niệm thời khắc. Trên chiến trường, Lý Thế Cơ lại chân mày ngưng tụ. Trình Phong, lẽ nào ta ngay cả bức ngươi xuất đao thực lực đều không có sao? Lý Thế Cơ dừng công kích lại, cầm đao kiết nắm chặt khởi, phát ra khớp xương nổ vàng, ta không tin, ta không tin. Sở dĩ ta yếu hơn ngươi, gần là bởi vì ta ý chí võ đạo tan vỡ. Giả như ta ý chí võ đạo vẫn còn, ta khẳng định có thể đánh bại ngươi. Có lẽ vậy. Trình Phong lạnh nhạt nói, chỉ là ở trên thế giới này, cũng không có như quả. Không nếu như, vậy ta liền sáng tạo ra nếu như. Lý Thế Cơ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nghe đồn nói, có đan đạo tông sư từng đem võ giả ý chí võ đạo, từ trong đầu lấy ra, nung thành một mực đan dược. Ý chí võ đạo tan vỡ người, một ngày phục dụng loại đan dược này, đem năng lực trở lại đỉnh phong mấy canh giờ. Mà tại ta trước đây không lâu, vừa vặn giá cao mua được một cái bổ thiên đan. Lý Thế Cơ nói, lần này ta liền dùng đan này, trở lại đỉnh phong, cùng ngươi chân chính phân cao thấp. Bổ thiên đan một loại có thể bổ khuyết ý chí võ đạo đan dược. Nghe vậy, Trình Phong rất là kinh ngạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, ý chí võ đạo lại cũng có thể luyện đan. Trình Phong, đan đạo một đường, bao la vạn tượng, bác đại tinh thơm. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ở trên thế giới này, có lấy rất nhiều người liền nghĩ đều không nghĩ ra thần kỳ đan dược. Thì như đây tu bổ ý chí võ đạo bổ thiên đan. Chính là một cái trong số đó. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1064, vẫn rất khiêm tốn. Bất quá, Lý Thế Cơ theo như lời bổ thiên đan, hẳn rất có vấn đề. Nạp Lan Trường Sinh nói, đoán chừng là một vị đan đạo tông sư, tiện tay điều nghiên ra đi chất lượng kém đan dược. Nếu như là chân chính bổ thiên đan, cấp bậc kém cỏi nhất đều là cửu phẩm. Cho dù toàn bộ địa khung đại lục, cũng không có người nào có thể luyện chế được. Đan dược tổng cộng cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Tuy nói trong tin đồn, còn sẽ vượt qua cửu phẩm vương phẩm, hoàng phẩm đan dược, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là cửu phẩm đan dược, đều mấy trăm năm khó gặp. Chỉ có cửu phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Nhưng cửu phẩm luyện đan sư, tìm khắp toàn bộ địa khung đại lục, cũng không tìm ra một hai. Cho nên, không cần đoán cũng biết, Lý Thế Cơ trong tay bổ thiên đan, nhất định là hàng giả. Lý Thế Cơ, bổ thiên đan có thể là một loại cửu phẩm đan dược. Trình Phong nhắc nhở, ngươi cảm thấy ngươi giá cao mua được bổ thiên đan, sẽ là chính phẩm bổ thiên đan. Đừng lấy được cuối cùng, ngược lại đem mình bị thương phải nặng hơn. Ta biết rõ mình mua được bổ thiên đan có vấn đề. Lý Thế Cơ từ trong hồn giới xuất ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, trong chai chứa một khỏa lớn chừng trái nhãn, phủ đầy thần bí văn lạc đan dược. Lý Thế Cơ đổ ra đan dược, giới thiệu, viên đan dược này, hẳn cứ gọi là ngụy bổ thiên đan. Chính là một vị bát phẩm luyện đan sư, mô phỏng bổ thiên đan nung ra một viên đan dược. viên thuốc này vừa vặn có đủ bổ thiên đan 0,1% hiệu quả. Lý Thế Cơ nói, hơn nữa sau khi uống, còn có thể đối với thân thể con người tạo thành tổn thương. Bất quá vì đánh bại ngươi, điểm này bị thương không đáng kể chút nào. Tiếng nói rơi xuống xong, Lý Thế Cơ liền cầm trong tay bổ thiên đan hàng ái, một cái ném vào rồi trong miệng. Bổ thiên đan hàng ái. Xem ra Lý Thế Cơ vì đánh bại Trình Phong, thật là hao tốn không ít tâm tư a. Nhìn thấy Lý Thế Cơ nuốt ngụy bổ thiên đan, mọi người thấp giọng nghị luận. Về phần chuẩn bị đối với Trình Phong ném đá giấu tay Lý Nhân Hùng, chính là tâm lý sinh ra chút hy vọng, tạm thời đè xuống động thủ ý tưởng, tính quan thế cục phát triển. Bổ thiên đan dược hiệu quả phát huy tốc độ rất nhanh. Lý Thế Cơ nuốt vào bổ thiên đan trong chốc lát, trên mặt liền xuất hiện một màn vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, một cổ vô hình phong mang, sau đó từ trên người Lý Thế Cơ dâng lên. Để cho Lý Thế Cơ khí tức biến hóa tự tin mà cường thế. Tựa như đã từng Lý Thế Cơ lại lần nữa đã trở về một dạng để cho kia Lý Nhân Hùng trên mặt, lộ ra kích động thần sắc. Cơ nhi, đây mới thật sự cơ nhi. Lý Nhân Hùng kích động nói, nếu như cơ nhi có thể một mực gìn giữ loại trạng thái này, thì tốt biết bao. Trình Phong, vì cơ nhi, ngươi phải chết. Ngay tại Lý Nhân Hùng này sinh ác độc thời khắc. Trên chiến trường, Lý Thế Cơ trên thân phong mang càng ngày càng mạnh mẽ. Tới cuối cùng, vù vù ba. Hóa thành một luồng đao ý, quanh quẩn tại Lý Thế Cơ trên đỉnh đầu. Đây luồng đao ý, cường thế, bá đạo, coi trời bằng vung. Đẳng cấp đạt tới thất giai 4, để cho bốn phía không khí, đều sinh ra một cỗ phong mang. Đây bổ thiên đan hàng ái, hiệu quả ngược lại cũng không tục. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cao lại để cho Lý Thế Cơ đao ý trọng sinh, hơn nữa còn nhất cử đạt tới thất giai 4. Ý chí võ đạo tan vỡ sau đó, đao khách đao ý liền sẽ sau đó chạy vỡ. Mà không có rồi đao ý, đao khách tựa như cùng không có linh hồn, mất đi cái loại này không sợ hãi phong mang, khó thành đại khí. Vào giờ phút này, hướng theo nuốt bổ thiên đan, Lý Thế Cơ chạy vỡ đao ý trọng sinh. Nhất thời để cho Lý Thế Cơ sinh ra một loại, có thể chém giết tất cả nhuệ khí. Chính là loại cảm giác này, khống chế tự mình, không sợ hãi. Trở lại đỉnh phong sau đó, Lý Thế Cơ trên mặt lộ ra một loại trở về chỗ thân sắc, loại cảm giác này, ta đã mất đi thời gian quá dài, nhất định phải đem lần nữa cầm về. Mà nói đến đây, Lý Thế Cơ nắm lên bạch ngân trường đao, hám thế đao pháp thức thứ nhất, ngang nhiên chém đúng ra. Hám thế đao pháp thức thứ nhất, tên là Hữu Nga Vô Địch. Lúc trước, Lý Thế Cơ đã thi triển qua một lần. Nhưng lúc đó, Lý Thế Cơ chưa dùng bổ thiên đan, ý chí võ đạo nằm ở sụp đổ trạng thái. Thi triển ra đây thức đao kỹ hữu hình mà vô thần, căn bản không có đủ Hữu Nga Vô Địch cái loại này khí phách cùng không sợ. Uy lực yếu đến không cách nào đập vào mắt. Mà lần này, tình huống tất là hoàn toàn bất động. Hướng theo Lý Thế Cơ chém ra một đao, một luồng vô địch bá đạo xung kích ra, có một loại trên trời dưới đất, duy ta vô địch khí khái. Khiến đao kình trong nháy mắt tăng cường nhiều cái tầng thứ, để cho tràn ngập bốn phía vô thất đao thế, đều mơ hồ sinh ra tí tí cộng minh. Lý Thế Cơ một đao này, uy lực thật mạnh a. Lẽ nào đây mới là dưới trạng thái toàn thịnh Lý Thế Cơ sao? Nghe đồn Lý Thế Cơ là cả Lan Thương Châu trẻ tuổi mạnh mẽ nhất mới, liền thần đao các chủ đều từng động tới thu đồ đệ ý nghĩ. Nếu như ý chí võ đạo không chạy vỡ, vậy tuyệt đối có thể vinh đăng thiên kiêu bảng. Nhìn thấy khí tức biến Lý Thế Cơ, chúng người trở nên động dung. Ngay cả Lãnh Thương Vũ ba vị đao tháp đỉnh túc lao, đều là lặng lẽ gật đầu, cho rồi công nhận. Về phần Lý Nhân Hùng cùng người khác, chính là tự hào cùng thất lạc đan sen. Là Lý Thế Cơ đao đạo thiên phú tự hào, đồng thời là Lý Thế Cơ ý chí võ đạo tan vỡ mà thất lạc. Trên chiến trường, Trình Phong trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Đây mới thực sự là hám thế đao pháp. Trình Phong nói nhỏ, như vậy phía dưới, đánh nhau mới sẽ có chút ý tứ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong vẫn không có dùng đao. Mà là hai quả đấm dơ cao khởi, hướng phía Lý Thế Cơ đánh ra một cái lôi pháo quyền tầng thứ tư. Hống. Hướng theo lôi pháo quyền tầng thứ tư đánh ra, một cái lôi long quyền kình nhất thời bay ra. Ngang nhiên đánh về phía Lý Thế Cơ chém tới đao kình. Ầm ầm ba. Khi lôi long quyền kình cùng đao kình đấu, đinh hai nhức góc nổ mạnh vang vọng mà khởi. Ngay sau đó, liền có mạnh mẽ sóng trùng kích tản ra. Đem phòng vệ mạc thành tam giai đao thế, đều là trùng kích tạo nên từng tia gợn sóng. Đang đang đang. Mà tại kinh lực tàn phá trong, một cái ma y thanh niên thủ chảo bạch ngân trường đao, đang đang lui về phía sau lui nhanh. Hiển nhiên chính là Lý Thế Cơ. Xem xét lại Trình Phong, chính là tựa như một tòa vạn năm đá ngầm, không hề động một chút nào. Đờ ít ít cợt mờ, Trình Phong cái tên này là tên biến thái sao. Trở lại đỉnh phong Lý Thế Cơ, chiến lực tăng trưởng chừng mấy dự liệu, lại vẫn không cách nào lay động hắn chút nào. Thậm chí, liền Trình Phong đao cũng không có bước ra. Cái tên này thực lực, rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Trông thấy Lý Thế Cơ cùng Trình Phong đối chiến hình ảnh, hiện trường tất cả mọi người đều kinh hãi. Về phần Lý gia võ giả, chính là từng cái một sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy lo lắng. Bất quá trong này, Lý Nhân Hùng lại chân mày cau lại, tựa hồ nhìn ra một ít đầu mối. Trên thực tế, ý chí võ đạo sau khi khôi phục, Lý Thế Cơ thực lực quả thật đại tăng. Hắn vị trí tình cảnh bên trên, vẫn lộ ra rất khiêm tốn. Chủ nếu là bởi vì, Lý Thế Cơ thi triển hám thế đao pháp thức thứ nhất. Lấy hám thế đao pháp thức thứ nhất, đi đụng nhau lôi pháo quyền tầng thứ tư, đương nhiên là có thua vô thắng. Nếu như hắn thi triển hám thế đao pháp thức thứ hai, thức thứ ba, tình huống nhất định sẽ không giống nhau lắm. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1065, bát phẩm đao võ hồn. Hám thế đao pháp, thức thứ hai. Lý Thế Cơ cũng biết rõ mình tình huống, cho nên tâm tình không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Người đang lùi lại bên trong, hám thế đao pháp thức thứ hai, đã ngang nhiên chém ra. Đối mặt hám thế đao pháp thức thứ hai, Trình Phong chiến lược không thay đổi. Đứng tại chỗ, lại lần nữa đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ tư. Bất quá lần này, tình huống lại sinh ra không ít biến hóa. Vốn là Lý Thế Cơ, hắn lần này đụng nhau bên trong, lại vừa vặn lùi lại nửa bước, liền dám ngừng lại. Ngược lại Trình Phong, cơ thể hơi lắc lư, ngược lại lùi lại một bước dài. Hám thế đao pháp, thức thứ ba. Thấy vậy, Lý Thế Cơ trường đao giơ lên, thừa thắng xông lên, tiếp tục sử dụng ra hám thế đao pháp thức thứ ba. Một thức này đao kỹ, uy lực so trước hai thức cộng lại đều mạnh hơn. Đao kình chưa thoát khỏi thân đao, một cỗ thiên quân lực dịch, không thể ngăn trở khí tức, liền nhào tới trước mặt. Để cho Trình Phong sắc mặt hơi ngưng tụ lại. Có chút ý tứ. Trình Phong nói nhỏ, bất quá, ý nhiên không đủ để cho ta rút đao. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hữu quyền lại lần nữa nâng lên, ngang nhiên đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 5. Lôi pháo quyền tầng thứ 5, chính là trước mắt Trình Phong nắm giữ cực mạnh quyền pháp. Một chiêu này, có thể đánh ra 99-81 trọng quyền tinh thần sức lực. Đấm ra một quyền, hoàn toàn là một mảnh quyền kình tạo thành lôi đỉnh phong bạo. Tại bực này quyền kình đánh xuống, Lý Thế Cơ chém ra hám thế đao pháp thức thứ 3, nhất thời lộ ra tương hình kiến chất. Không những đao kình bị trong nháy mắt đánh nổ, Lý Thế Cơ cũng bị còn sót lại quyền kình cọ trúng, ngang bay ra ngoài mấy dặm. Không đánh lại, căn bản không đánh lại. Trình Phong quả thực quá mạnh mẽ, tựa như sâu không lường được mênh mông. Đúng vậy à, lấy Trình Phong chiến lực, sợ rằng đủ để cùng phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ sánh vai. Lý Thế Cơ tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng lại kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhìn thấy Lý Thế Cơ bị đánh bay, mọi người rối rít lắc đầu thở dài. Về phần Lý gia võ giả, chính là từng cái một thần sắc khẽ biến. Có vài người thậm chí muốn bay qua, tra xét Lý Thế Cơ thương thế. Bất quá không đợi những người đó hành động, Lý Thế Cơ đã ngừng lại thế lui, lảo đảo trong, dừng ở trong hư không. Khu khu khu ba. Lý Thế Cơ ho khan kịch liệt, ý chí võ đạo khôi phục, ta lẽ nào cũng không cách nào bức ngươi xuất đao sao. Ta không tin. Lý Thế Cơ gào thét. Trận, vù vù ba. Một luồng mặt trời chói chang một bản rực rỡ ánh bạc, đột nhiên từ trên người Lý Thế Cơ phun ra. Ngay sau đó, một cái 100 mét khoảng cách trường đao màu bạc, chậm chậm từ Lý Thế Cơ sau lưng dâng lên. Tôn lên Lý Thế Cơ, uy vũ bất phàm. Này là đao võ hồn. Không sai, là đao võ hồn, hơn nữa còn là một vị thượng đẳng bát phẩm đao võ hồn. Có cái này bát phẩm đao võ hồn phụ trợ, Lý Thế Cơ thực lực sẽ lại tăng một mảng lớn. Võ hồn, bao la vạn tượng. Ở trên thế giới, có đao võ hồn, tiễn võ hồn, hỏa vũ hồn, thư võ hồn, quyền võ hồn, vân vân. Mỗi loại võ hồn đều có thể đối với võ giả sinh ra rất lớn phụ trợ hiệu ứng. Tuy nói võ hồn từ khi võ giả bước vào phá toái cảnh sau đó, phụ trợ hiệu quả sẽ đại phúc độ cắt giảm. Có thật nhiều võ giả, dứt khoát trực tiếp buông tha võ hồn, chuyên tu long lực. Bất quá, nếu như có thể đem võ hồn bồi dưỡng đến hóa hình kỳ, hoặc là thiên nhân hợp nhất thời kỳ, kia cho dù chỉ bằng vào lực lượng võ hồn, cũng đủ để cùng phá toái cảnh đỉnh phong, thậm chí đăng thiên cảnh cường giả chống đỡ được. Mà Lý Thế Cơ võ hồn, hiển nhiên vượt qua giác tỉnh kỳ, đạt tới hóa hình kỳ. Vào giờ phút này, hướng theo hắn thúc dục đao võ hồn, cái thanh kia 100 mét khoảng cách trường đao màu bạc, nhất thời giống như sống lại. Để cho Lý Thế Cơ đao ý, lấy một loại dọa người tốc độ tăng vọt. Thất giai 4, thất giai 5/10, thất giai 6 thành. Khi đao ý trọn vẹn đạt tới thất giai kỳ sải ghế thời điểm, lúc nãy dừng lại. Không những như vậy, vị này 100 mét đao võ hồn, càng là quanh quẩn đến bạch ngân trên trường đao phương. Sau một khắc, hẳn là trực tiếp tan vào. Đao võ hồn cùng đao, lại hoàn mỹ hợp làm một thể. Để cho Lý Thế Cơ cái thanh kia bạch ngân trường đao, giống như đã có được sinh mạng, tản mát ra một luồng lạnh lẽo phong mang. Thượng đẳng bát phẩm đao võ hồn, thật là một loại dọa người thiên phú a. Chiến trường phía tây, Lãnh Thương Vũ thở dài nói, nhất là đối với đao đạo võ giả, trời sinh sẽ hình thành áp chế. Cùng cảnh giới phía dưới, có thể nói vô địch. Đúng vậy a, bậc thiên phú này, 100 năm khó gặp một lần. Trần Huyền Bắc cũng là gật đầu, chỉ tiếc. Chiến trường một bên kia, Lý Nhân Hùng nhìn đến hào quang vạn trượng Lý Thế Cơ, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Trình Phong, trong ánh mắt sát ý càng đậm. Trình Phong, bây giờ tiếp ta một đao thử xem. Kích phát đao võ hồn sau đó, Lý Thế Cơ lòng tự tin tăng cao. Hám thế đao pháp, thiên quân ích dịch. Tay hắn bắt bạch ngân trường đao, hám thế đao pháp thức thứ ba thiên quân ích dịch. Lập tức thi triển chút ra. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Hướng theo Lý Thế Cơ sử dụng ra thiên quân ích dịch, ở đó đem bạch ngân trên trường đao, nhất thời phun mạnh ra rồi từng luồng đao kình. Đây từng luồng đao kình, toàn bộ đều tràn đầy không thể ngăn trở khí phách. Cả gan ngăn ở đao kình trước, nhất định sẽ bị trong nháy mắt chém thành đống cặn bã. Đối mặt một đao này, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Nhưng cuối cùng vẫn không rút đao, mà là thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 5, ngang nhiên tiến lên nên tiếp. Đăng đăng đăng đăng đăng. Khi quyền kình cùng đao mang oanh kích, kình lực tán giật trong, một người đăng đăng đăng liền lùi lại mấy trăm bước. Đợi đến các khán giả thấy rõ cái kia rút lui người mặt mũi sau đó, rồi rít hít vào một hơi. Bởi vì cái kia rút lui người, lại là Trình Phong. Về phần kia Lý Thế Cơ, chính là cơ thể hơi thoáng một cái, liền đứng yên ngay tại chỗ. Theo sau Lý Thế Cơ không ngừng chút nào, trong tay bạch ngân trường đao nhắc tới. Hám thế đao pháp thức thứ ba, lại lần nữa chém chút ra. Đây cũng là hám thế đao pháp uy lực chân chính sao, xác thực có chút ý tứ. Liên lui lại mấy trăm bước, Trình Phong sắc mặt hơi thu lại một chút. Lý Thế Cơ, bây giờ ngươi, có tư cách để cho ta rút đao rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nắm chặt thành quyền buông tay ra, bắt lại trả ma đao. Rồi sau đó, chậm chậm đem từ hồng tế rút ra. Vù vù ba. Hướng theo rút ra trả ma đao, Trình Phong khí tức sau đó kỳ biến. Từ lúc trước ôn hòa đạm nhiên, đột nhiên biến hóa lạnh lùng mà sơ sát tiêu điều. Hiển thị càng khi Trình Phong đem 9 cái chân long lực lượng, rót vào trả ma đao trong, kia trả ma đao đen tuyển thân đao, nhất thời lóe lên một vệ sáng lên ánh sáng màu đen. Thật giống như một cái hắc long đang du động, khiến người ta không rét mà run. Phá toái thức thứ 7, phá thiên. Quần quận long lực rót vào trả ma đao về sau, Trình Phong tay cầm trường đao, đồng nhiên chém ra bao lâu không dùng phá toái thất thức. Đây phá toái thất thức, chính là một môn chuẩn thần cấp võ kỹ, là vương gia chiến thần đại đao Vương Ngũ sáng chế. Vũ kỹ này, Trình Phong đã sớm luyện tới đỉnh phong. Còn là bởi vì uy lực quá yếu, Trình Phong mấy có lẽ đã vứt tới không cần. Bất quá, dù vậy, khi này thức đao kỹ chúng đích Lý Thế Cơ chém tới hám thế đao pháp. Cũng là đem đạo này mạnh mẽ đao mang, gắng gượng chạm kích mở ra. Ngay sau đó, hai cổ đao kình triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng song song hóa thành vô hình. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1066, thôn ma phệ thần. Đây cũng là rút đao sau đó Trình Phong sao thực lực tăng cường quá nhiều. Vừa vận tiện tay một đao, liền đem Lý Thế Cơ nổi lên đã lâu hám thế đao pháp thức thứ ba, dễ dàng cản lại. Thực lực như thế, Lý Thế Cơ chiến lực cho dù lại gia tăng gấp đôi, chỉ sợ cũng phải thất bại. Nhìn thấy Trình Phong dễ dàng hóa giải hám thế đao pháp thức thứ ba hình ảnh, mọi người mặt đầy chấn động. Đồng thời đối với Lý Thế Cơ, càng thêm không ôm hy vọng. Trình Phong tên tiểu tử này, thật là một cái luyện đao tài liệu tốt ta. Chiến trường phía Tây, Trần Huyền Bắc tán dương, một đao nơi tay, liền thật giống như nắm lấy cả thế giới, cũng không còn sợ hãi điều gì. Đúng là luyện đao kỳ tài. Vũ lão ca gật đầu, những năm gần đây, ta cũng du lịch mấy chục võ đạo thế giới, nhưng giống như việc này luyện đao người thiên tư, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp tục xem tiếp đi. Lãnh Thương Vũ trên miệng, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, Trình Phong cho các ngươi kinh ngạc, còn ở phía cuối đi. Lãnh Thương Vũ lời này, không giả chút nào. Hướng theo Trình Phong cùng Lý Thế Cơ chiến đấu kéo dài tiến hành. Trình Phong để cho mọi người kinh ngạc liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên. Hiển thị càng tới cuối cùng, Trình Phong thi triển ra Hoán Ma Đao Quyết, kia chiến lược mạnh mẽ, quả thực đạt tới một loại bất khả tư nghị bước. Lý Thế Cơ mặc dù bật hết hỏa lực, cũng là bị gần như còn ăn hiếp. Cho dù thi triển ra Hám Thế Đao Pháp thức thứ tư cùng thức thứ năm, cũng là chuyện vô bổ. Bại cục, sớm sớm đã định trước. Lẽ nào theo ta Trình Phong trong lúc đó chênh lệch, thật sự không cách nào vượt qua sao? Tại Trình Phong dưới đao khổ khổ chống đỡ, Lý Thế Cơ mặt đầy không cam lòng, lẽ nào ta Lý Thế Cơ chuẩn nhất định phải trở thành một người thất bại sao? Ta không tin. Lý Thế Cơ hy tiếng gầm nhẹ, Trình Phong, ta còn có một chiêu. Nếu như ngươi y nhiên có thể tiếp lấy, vậy ta không lời nào để nói, cam nguyện nhận thua. Hả, ngươi còn có sát chiêu vô dụng sao? Nghe vậy, Trình Phong dừng lại tấn công, ta cho ngươi một cái cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích. Thật ra thì lấy Trình Phong thực lực, cuộc chiến đấu này sớm liền có thể sớm chung kết. Bất quá vì cho Lý Thế Cơ một cái hy vọng, một cái khả năng đi ra bóng ma trong lòng, trọng tố ý chí võ đạo hy vọng. Trình Phong mới tận lực lưu thủ, đem chiến đấu kéo dài rất nhiều. Nhưng mà, Trình Phong có thể làm có hạn, chỉ là thuận tay giúp Lý Thế Cơ một tay. Về phần cuối cùng có thể thành hay không, còn phải xem Lý Thế Cơ mình tạo hóa. Trình Phong, ta tiếp được đem chiêu này ra, chính là hám thế đao pháp thức thứ 6. Lý Thế Cơ nói, bất quá một thức này đao kỹ, ta còn chưa luyện thành. Cho nên, ta cần thời gian một nén nhang đến tiến hành chuẩn bị. Được, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Trình Phong gật đầu một cái. Kia Lý Thế Cơ nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Phong nháy mắt. Chợt ánh mắt vừa thu lại, khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh trạng thái. Về phần các khán giả, chính là thấp giọng nghị luận. Mẹ kiếp, Trình Phong lại cho Lý Thế Cơ một nén nhang thời gian nghỉ ngơi. Hắn lẽ nào sẽ không sợ trạng thái điều chỉnh xong Lý Thế Cơ đột nhiên lật bàn sao? Đây cũng là tự tin, đối với thực lực mình một loại cường đại tự tin. Trình Phong tin tưởng, cho dù Lý Thế Cơ đem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, cũng không khả năng là đối thủ mình. Cùng lúc đó, Lãnh Thương Vũ ba vị đao tháp đỉnh túc lão lại nhìn ra chút hứa đầu mối. Trình Phong tựa hồ đang tận lực nương tay. Lãnh Thương Vũ nói, chẳng lẽ hắn là muốn cho Lý Thế Cơ chế tạo một cái trọng tố lòng tin cơ hội? Rất có loại khả năng này. Vũ lão ca gật đầu, nếu không mà nói, Trình Phong thật sớm liền có thể kết thúc chiến đấu, Lý Thế Cơ căn bản không thể cứu vãn. Nghe đồn nói, kia Lý Thế Cơ lúc trước đã từng mấy lần đứng trước Trình Phong. Trần Huyền Bắc không hiểu, Lý Thế Cơ ý chí võ đạo tan vỡ, dường như cũng là bởi vì hai người đối chiến, sinh ra kết quả. Nếu Trình Phong cùng Lý Thế Cơ như vậy không vừa mắt, vậy hắn tại sao còn muốn giúp đỡ Lý Thế Cơ đây? Đây cũng là một loại thiện niệm đi. Vũ lão ca nói nhỏ, Trình Phong thoạt nhìn lạnh lùng thiết huyết, nhưng trên thực tế, chính là một cái tâm linh tinh khiết mà hiền lành người. Thật lòng hy vọng hắn có thể đủ đem phần này hiền lành, một mực tiếp tục giữ vững. Chính là ở chỗ lão ca ba người nói chuyện với nhau thời điểm. Trên chiến trường, Lý Thế Cơ trên thân xuất hiện một ít biến hóa. Chỉ thấy Lý Thế Cơ mặt mũi, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ gầy gò. Trên thân huyết nhục tinh hoa, thật giống như đang bị một cái vô hình quái vật thôn phệ. Thời gian nháy con mắt, cả người trực tiếp tiêu tan gầy hốc hác đi. Để cho kia chỗ ngồi mặc trên người hắn ma y y, lộ ra trống rỗng, giống như treo ở một cái trên cây trúc. Cũng cùng lúc này, một luồng nguy hiểm mùi vị, lại đột nhiên từ trên người Lý Thế Cơ dâng lên. Tựa như một cái khổng lồ đao phong, phải đem cả thế giới miễn cưỡng cắt ra. Này là... Thấy màn này, vô số quần chúng kinh ngạc. Nhưng lại không hiểu tại Lý Thế Cơ trên thân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ có Lý Gia Hạch tâm tộc nhân mới mơ hồ nhìn ra một ít đầu mối, sắc mặt sau đó kỳ biến. Thôn ma phệ thần, Thế Cơ lại đang thi triển thôn ma phệ thần. Lý Lao Thái gia sắc mặt âm trầm xuống, đây thôn ma phệ thần, chính là Lý gia ta cấm kỵ võ học, một mực cất giữ trong võ các tầng chóp nhất. Chưa trải qua cho phép, ai cũng không cho phép tập luyện, Thế Cơ là làm sao đoạt được thôn ma phệ thần bí tịch. Thái gia gia, khả năng này là ta sơ sót. Lý Nhân Hùng sắc mặt cũng thay đổi, ước chừng hơn một tháng trước, Thế Cơ muốn đi võ các tầng chóp nhất. Lật xem gia tộc võ học. Lúc ấy Thế Cơ, chính ở vào đời người hạ thấp nhất, thậm chí có tự vận ý nghĩ. Ta làm rồi đổi vị trí Thế Cơ sự chú ý, vì vậy thì cho hắn đi tới võ các tầng cao nhất chìa khóa. Lý Nhân Hùng nói, có thể thôn ma phệ thần, chính là Thế Cơ tại thời điểm này đoạt được. Hồ đồ, thật là hồ đồ a. Lý Lao Thái gia nói, thôn ma phệ thần, chính là một môn nghiêng về tà công võ học, một ngày luyện thành, đem sẽ không ngừng thôn phệ người tu luyện tinh hoa sinh mệnh. Nhất là lúc chiến đấu thi triển, mặc dù sẽ đem người tu luyện chiến lực mạnh mẽ để thăng một mảng lớn, nhưng lại sẽ gấp trăm lần tốc độ hao tổn sinh mệnh lực. Lý Lao Thái gia trầm giọng nói, có thể một trận chiến đấu xuống, cả người liền sẽ sống sống chết giả. Thái gia gia, thật ra thì thôn ma phệ thần cũng không có ngài nói nghiêm trọng như vậy. Hơi chút trầm ngâm, Lý Nhân Hùng nói nhỏ, hài nhi năm đó, thật ra thì đã từng tu luyện qua thôn ma phệ thần. Ý đồ mượn việc này công tăng phúc hiệu quả, đánh bại đao duy nhất. Trận chiến đó, theo ta đao duy nhất trọn vẹn đánh 2 ngày 2 đêm, ta cũng gần là sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao nghiêm trọng, cũng không dẫn đến tử vong. Lý Nhân Hùng nghiêm giọng nói, Thế Cơ có lẽ có thể bằng vào thôn ma phệ thần, đem Trình Phong kia tiểu xuất sinh đánh bại. Từ đó phá sau rồi lập, trở lại đỉnh phong. Các ngươi, nghe Lý Nhân Hùng lời này, kia Lý Lao Thái gia thở dài một tiếng, không nói thêm nữa. Mà ở trên chiến trường, kia Lý Thế Cơ chính là biến hóa càng thêm gầy đi. Trên mặt quyền cốt nô ra, con mắt lom xuống, da thịt đều dán tại khung xương bên trên. Nhưng mà vẻ này khí tức nguy hiểm, lại càng ngày càng nồng nặc, huyền như cuồng đảo cự lãng, đang đang cuộn trào mãnh liệt. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1067, Lý Thế Cơ lại lần nữa chạy vỡ. Lý Thế Cơ thực lực đang không ngừng gia tăng. Trên chiến trường, Trình Phong nhìn đến Lý Thế Cơ, chân mày hơi nhếch lên, đây chắc hẳn là một môn tăng cường hình võ kỹ, có thể mang thực lực võ giả nhanh chóng để thăng một mảng lớn. Bất quá, vô luận thực lực ngươi thế nào để thăng, cũng không thể là đối thủ của ta. Ngay tại Trình Phong nói nhỏ thời điểm, Lý Thế Cơ khí tức tăng dài tới được đỉnh phong. Cho dù là tổ long cấp võ giả, cũng phải kém hơn nhiều cái cấp bậc. Hiển thị càng khi Lý Thế Cơ mở hai mắt ra, đứng dậy. Một luồng chói mắt phong mang, nhất thời hướng về phía tứ phương khuếch tán ra. Thật mạnh, Lý Thế Cơ biến hóa thật mạnh a. Sợ rằng dễ dàng là có thể chém giết tổ long cấp võ giả. Nếu như hắn lại phối hợp bát phẩm đao võ hồn, thi triển ra Lý gia hàm thế đao pháp, này tương hội cường đại đến trình độ nào? Nhìn thấy tu vi tăng vọt Lý Thế Cơ, mọi người rối rít lộ vẻ xúc động. Về phần Lý Thế Cơ, chính là lom xuống thật sâu cả mắt, nhìn chằm chằm về phía Trình Phong. Trình Phong, nhận ta một chiêu cuối cùng đi. Hám thế đao pháp, dung chuyển trời đất. Lời còn chưa dứt, Lý Thế Cơ nắm lên bạch ngân trường đao, hướng về Trình Phong, ngang nhiên đánh ra một đao. Lý Thế Cơ sử dụng ra một đao này, chính là hám thế đao pháp thức thứ 6. Một thức này, nghe đồn có lay động đất trời uy năng. Hướng theo Lý Thế Cơ thi triển chút ra, vù vù ba. Một luồng chịu nổi có thể lay động đất trời đao mang, đống nhiên từ Lý Thế Cơ trong tay cái thanh kia bạch ngân trên trường đao phun mạnh ra ngoài. Để cho lớn như vậy mà thành, đều là thuộc về dữ dội lăng lư. Thật giống như phải bị một đao này, gắng gượng bổ ra. Thậm chí, bầu trời mây đen đều tự phát tính tản ra, tạo thành một cái hẹp dài vết nước. Để cho người tê cả da đầu, giận cả tóc gáy. Lại, đao mang mạnh mẽ như vậy. Bậc này đao kỹ, Trình Phong hắn có thể chống đỡ sao? Một khắc này, mọi người chưa từng có trong lịch sử bắt đầu là Trình Phong lo lắng. Hẳn là sinh ra một loại, Trình Phong phải bị Lý Thế Cơ phiên bản cảm giác. Trên chiến trường, Trình Phong thần sắc cứng lại. Liều mạng sao? Trình Phong nhìn đến chém tới khủng bố đao mang, nói nhỏ, nhưng mà... không có dùng. Chúng ta một trận chiến này, liền ở ngay đây kết thúc đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nắm lên chảm ma đao, ngang nhiên đánh ra đế thương đao thuật thương long trục nguyệt. Hống. Hướng theo Trình Phong một đao bổ ra, một cái bởi vì thiên vạn đạo ánh đao tạo thành đao long, ầm ầm vang dội chém về phía Lý Thế Cơ. Ầm ầm ba. Khi đao long cùng Lý Thế Cơ chém ra khủng bố đao mang, tại trong hư không giao kích. Kinh người nổ mạnh, lập tức vang lên. Ngay sau đó, khủng bố đao kình quét ra, hẳn là xuyên thấu Lý Lao Thái gia phòng vệ mạc thành đao thế. Đem một mảng lớn cao ốc phòng xá, trong nháy mắt chém thành cho bụi. Mà trên bầu trời, bởi vì không có đao thế phòng ngự, lượng lớn đao kình phát tiết ra ngoài, trực tiếp đem bầu trời rộng lớn cắt chém vụn nát, thậm chí đem một vài rửa hơi gần người đang xem cuộc chiến đều là suýt chút nữa cọ chúng, tạo thành thương vong sự kiện. Nhưng mà mọi người lại không có tiến hành để ý tới, ngược lại từng người trợn to hai mắt hướng về phía ở giữa chiến trường quan sát, người nào thắng một trận chiến này, người nào thắng. Mọi người ngưng mắt nhìn chiến trường, nhưng lại bởi vì ở chiến trường bên trên cắt bay đá chạy che đậy tầm mắt, phần lớn người đều không thấy rõ. Chỉ có một ít tu luyện qua nhãn thuật võ giả mới có thể mơ hồ nhìn thấy một cách đại khái. Thua. Có nhãn thuật cao thủ thấy rõ kết quả sau đó, thở dài một tiếng nói. Thua là ai thua? Nghe được nhãn thuật cao thủ không đầu không đuôi mà nói, rất nhiều người truy hỏi. Thế mà, không giống tên kia nhãn thuật cao thủ trả lời. Dầm dầm ba. Trên chiến trường, một luồng đao thế bao phủ, đem khắp trời cắt bụi trong nháy mắt cuốn đi. Chật, trên chiến trường hình ảnh, liền rõ ràng có hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy, trong chiến trường ương, một cái thanh niên áo đen cầm đao đứng, trên mặt vô hỉ vô bi. Mà một cái khác ma y thanh niên, chính là trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không cam lòng. Ngay sau đó, cả người tại một nguồn sức mạnh chạm kích dưới, hướng về phía trên mặt đất té tới. Thân thể chưa chạm đến mặt đất, trong ánh mắt thần sắc liền mở đi, đã biến thành hoàn toàn u ám. Thanh niên này, hiển nhiên chính là Lý Thế Cơ. Thua, là Lý Thế Cơ thua. Ta vốn cho là... Lý Thế Cơ sử dụng ra vậy chờ mạnh mẽ đao kỹ, là có thể uy hiếp được Trình Phong một ít. Bây giờ nhìn lại, là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn thấy trên chiến trường, kia quẳng xuống mặt đất Lý Thế Cơ, mọi người toàn bộ đều lắc đầu thở dài. Đồng thời cũng đúng Trình Phong, sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Đều muốn biết, Trình Phong cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng mà, không đám người suy nghĩ ra chuyện này, trên chiến trường lại biến hóa nổi lên. Chỉ thấy, chiến trường cánh đông. Kia Lý gia cao thủ nhìn thấy Lý Thế Cơ bị Trình Phong đánh bại, quẳng xuống mặt đất, sắc mặt đồng loạt kỳ biến. Nhất là Lý Nhân Hùng. Hắn tại Lý Thế Cơ vừa bị đánh bại trước mắt, liền thần lực trong cơ thể quần quận phun trào, ngưng kết ra hai con thần lực đại thủ. Một cái đi đón Lý Thế Cơ, một con khác chính là lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, vỗ về phía Trình Phong. Hiển nhiên là muốn tàn nhẫn hạ sát thủ, muốn Trình Phong mạng. Lý Nhân Hùng, ngươi một cái đồ khốn. Chiến trường phía Tây, Lãnh Thương Vũ ba người, đã sớm đối với Lý gia cao thủ có điều đê. Cho nên tại Lý Nhân Hùng đối với Trình Phong ném đá giấu tay thời điểm, Lãnh Thương Vũ đao thế thúc dục, liền nhất đao chạm hướng về phía Lý Nhân Hùng. Cũng tại đồng thời, Trình Phong cũng sớm cảm ứng được một luồng cảm giác nguy cơ. Không nói hai lời, thi triển thần hành bộ lui về phía sau lui nhanh. Đang bị Lý Nhân Hùng đánh ra thần lực lớn tay nắm lấy lúc trước, thối lui ra chiến trường, tiến vào Lãnh Thương Vũ ba vị đao tháp đỉnh túc lao đao thế phạm vi bao phủ. Từ đó để cho Lý Nhân Hùng tập kích rơi vào khoảng không. Đâm. Mà tại lúc này, Lãnh Thương Vũ chém ra một đao đến, đem Lý Nhân Hùng đánh ra cái kia thần lực đại thủ, trong nháy mắt chạm thành phấn vụn. Hừ. Tập kích thất bại, Lý Nhân Hùng lạnh rên một tiếng. Chợt không để ý tới nữa Trình Phong, chuyển mà nhìn phía Lý Thế Cơ. Chỉ thấy lúc này Lý Thế Cơ, mặt mũi khô gầy như que tủi, cặp mắt lom xuống thật sâu. Con ngươi tuy rằng còn đang chuyển động, nhưng lại không có tiêu điểm. Rõ ràng cho thấy tâm linh bị thương nặng, không chỉ muốn ngụy bổ thiên đan tạm thời thu được ý chí võ đạo, lại lần nữa sụp đổ. Thậm chí cả người đều lâm vào trong ngượng ngùng, không có một chút thần thái. Cơ nhi, cơ nhi. Nhìn đến Lý Thế Cơ, Lý Nhân Hùng mặt đầy đau buồn. Hắn lớn tiếng gào thét Lý Thế Cơ, nhưng Lý Thế Cơ lại không có nửa điểm phản ứng, tựa như không có nghe thấy một dạng. Người Hùng, Thế Cơ hắn. Lúc này, Lý Lao Thái gia ba vị Lý gia túc lao đi tới gần. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Thế Cơ bộ dáng, tất cả đều thở dài một tiếng. Cảm giác Lý Thế Cơ sợ là không thể cứu. Cơ nhi, cơ nhi. Lý Nhân Hùng ôm lấy Lý Thế Cơ, trong ánh mắt có rơi lệ ra. Ngay sau đó, nước mắt hóa thành nồng đậm thù hận, vừa quay đầu, nhìn chằm chằm về phía Trình Phong. Trình Phong. Đều là bởi vì ngươi tên tiểu xuất sinh này, mới làm hại cơ nhi nhà ta, đã biến thành bộ dáng như thế. Lao phu nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thế không làm người. Mà nói đến đây, Lý Nhân Hùng ánh mắt đảo qua toàn trường toàn bộ Lý gia cao thủ, ban nãy một màn, chắc hẳn mọi người đều thấy được. Dư thừa mà nói ta không nói nhiều, con lại còn là Lý gia ta tộc nhân, hoặc là còn nghĩ Lý gia ta làm bằng hữu. Liền tương trợ Lý Mỗ, bắt lấy Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1068, phá sau rồi lập. Giết, giết, giết. Hướng theo Lý Nhân Hùng hô đầu hàng. Tại chỗ vô số Lý gia võ giả, rối rít cùng chung mối thủ, cùng kêu lên kêu gào. Từng luồng tàn bạo võ đạo tinh khí, trong nháy mắt xông lên trời không, đem bầu trời đám mây tách ra. Đồng thời còn có nhóm lớn cùng Lý gia giao hảo võ giả, cũng là sát ý vọt lên. Đồng thời còn có hơn 20 vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, hơn 10 vị đăng thiên cảnh cường giả tiến lên trước một bước. Mạnh mẽ thần lực quần quận phun trào, để cho không khí bỗng nhiên biến hóa ngưng trọng, vô cùng áp lực. Trong lúc nhất thời, đại chiến mùi vị nồng tới cực điểm. Đệ, Lý Nhân Hùng bị điên rồi à? Lại muốn phát động toàn tộc lực lượng, cường sát Trình Phong. Nếu như Trình Phong thật để cho hắn giết chết, đao tháp kia đỉnh nhất định sẽ hoàn toàn tức giận, đến lúc đó, hắn Lý gia thế nào ngăn cản? Nhìn thấy sát ý bốc hơi lên người Lý gia, vô số quần chúng kinh ngạc. Tại đao tháp đỉnh cường giả dưới mí mắt, cường sát Trình Phong cái này đao tháp đỉnh thiên tài tuyệt thế. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt a, đánh đao tháp đỉnh mặt. Cái này làm cho kia Lãnh Thương Vũ ba vị đao tháp đỉnh túc lao, tất cả đều sắc mặt âm trầm xuống. Lý Nhân Hùng, ngươi chẳng lẽ thật muốn tìm cái chết sao? Lãnh Thương Vũ lạnh lùng nói, ngươi trước là tham dự tiết lộ bí mật sự kiện, suýt chút nữa hại chết đao tháp phong ta phong chủ đao duy nhất, hôm nay càng muốn làm đến lao phu mặt, giết hại đao tháp phong ta học viên Trình Phong. Thật chẳng lẽ khi đao tháp phong ta, không người phải không? Lãnh Thương Vũ thật là nổi giận. Hắn lần này tới Lan Thương Châu, vốn là theo đuổi trách Lý gia. Chưa từng nghĩ, thế cục ngược lại điên đảo, Lý gia ngược lại lộ ra mạnh mẽ bá đạo. Mà hắn cái này truy cứu trách nhiệm người, chính là nơi đang bị động bên trong. Lãnh Thương Vũ, từ trước ta đã nói qua, đao duy nhất bị hại một chuyện, không có quan hệ gì với ta. Lý Nhân Hùng trong mắt sát ý mãnh liệt, về phần Trình Phong, hắn lại nhiều lần hại nhi tử ta Thế Cơ, lần này càng là hủy diệt Thế Cơ muốn sống. Người tuy rằng sống sót, nhưng tâm lại đã chết. Cho nên, Trình Phong phải chết. Mà nói đến đây, Lý Nhân Hùng nhìn về Lý Lao Thái gia ba người, Thái gia gia, Nhị thúc gia, Tam thúc gia, kính xin các ngài giúp ta một chút sức lực, đánh chết Trình Phong. Ngươi Hùng, ngươi khả năng này là đem chúng ta Lý gia mang đi tiêu diệt Thâm Viên a. Lý Lao Thái gia cau mày, do dự bất quyết. Thái gia gia, cầu ngài giúp ta. Lý Nhân Hùng giọng kiên quyết, hai đầu gối quỳ xuống đất nói. Thôi thôi thôi. Lý Lao Thái gia thở dài một tiếng, cùng lắm thì chúng ta Lý gia toàn thể rời khỏi địa khung đại lục. Tiếng nói rơi xuống xong, Lý Lao Thái gia thần sắc cứng lại. Vù vù ba. Khủng bố tam giai đao ý, ầm ầm vang dội bốc lên. Bất quá, ngay tại song phương sắp ác đấu thời khắc, một cái thanh âm lại đột nhiên mà vang lên. Lý Nhân Hùng, ngươi như vậy khăng khăng muốn giết ta, là bởi vì Lý Thế Cơ không còn hy vọng, đã trở thành giới phế nhân. Nhưng nếu Lý Thế Cơ không có phế, ngược lại phá kén sống lại đây. Cái thanh âm này, đến từ một cái thanh niên áo đen miệng, chính là Chính Phong. Thế Cơ không có phế. Nghe lời này, Lý Nhân Hùng chân mày cau lại. Đợi đến kiểm tra cẩn thận một lần Lý Thế Cơ, Lý Nhân Hùng chính là lạnh rên một tiếng, quả thực nói bậy nói bạn, Thế Cơ bây giờ đã lòng như cho nguội, thần tiên đến rồi cũng khó cứu. A, ngươi cứ như vậy mong đợi con trai mình phế bỏ sao? Trình Phong cười lạnh nói, một ngày, nhiều nhất một khoảng thời gian, Lý Thế Cơ nhất định sẽ phá sau rồi lập, trở lại đỉnh phong. Một khoảng thời gian, Lý Nhân Hùng cau mày, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Có tin hay không là tùy ngươi. Trình Phong lãnh đạm đáp lại một câu, không làm bất kỳ giải thích nào. Tiểu xuất sinh, ta xem ngươi là ý đồ kéo dài thời gian. Lý Nhân Hùng ánh mắt trở nên lạnh, chờ đến đao tháp đỉnh những cao thủ khác đến, ngươi liền có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Đối với Lý Nhân Hùng suy đoán, Trình Phong không trả lời. Hắn là chẳng muốn đáp lại. Nhưng mà kia Lý Nhân Hùng lại coi mình đoán trúng Trình Phong dự định, ánh mắt lạnh lẽo, tiểu hạ đạt rồi đối với Trình Phong bọn họ tấn công mệnh lệnh. Khu khu khu ba. Nhưng tại lúc này, một trận tiếng ho khan, đồng nhiên từ sắc mặt như cho tàn Lý Thế Cơ trong miệng chuyển ra. Ngay sau đó, Lý Thế Cơ con ngươi bỗng dưng chuyển động. Theo sau hẳn là bắn ra rồi chói mắt thần thái. Thế Cơ, Thế Cơ. Thấy màn này, Lý Nhân Hùng mặt đầy kinh hỉ, ngươi chẳng lẽ. Được rồi. Lúc này Lý Thế Cơ, tuy rằng thân hình vẫn gầy khô, da bọc xương. Nhưng trong ánh mắt, lại có một luồng khó mà miêu tả hào quang. Hơn nữa ở trên người, cũng có một loại đồng bột tinh khí thần xuất hiện. Để cho biến hóa tràn đầy sức sống cùng ý chí chiến đấu. Cùng lúc trước lòng như cho nguội, quả thực như hai người khác nhau. Phụ thân, ta xác thực được rồi. Lý Thế Cơ đứng lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, hài nhi tìm về thật chính tự mình, sẽ không lại bị người tùy tiện đánh sụp. Lý Thế Cơ bây giờ, có thể nói là lột xác rồi. Không những khôi phục tự tin, càng ngay cả mình chạy vỡ ý chí võ đạo, đều nặng tân ngưng tụ lại. Thậm chí, ý chí võ đạo so lúc trước biến hóa vững chắc hơn. Tâm như bản thạch. Được rồi, lại thật toàn bộ được rồi. Nhìn đến Lý Thế Cơ, Lý Nhân Hùng kích động toàn thân run sợ. Trọn vẹn hảo sau một hồi, hắn tài tình tự bình tĩnh lại, hỏi Thế Cơ, ngươi lần này bỗng nhiên lần nữa nhặt lòng tin, chẳng lẽ cùng Trình Phong kia tiểu xuất sinh có liên quan? Phụ thân, đúng là bởi vì Trình Phong. Lý Thế Cơ nói, lần này nếu không phải Trình Phong bất kể hiểm khích lúc trước tương trợ, ta sợ rằng mãi mãi cũng khó mà đi ra bóng ma trong lòng. Mà nói đến đây, Lý Thế Cơ nhìn về Trình Phong, hai tay ôm quyền, túi người rốt cuộc, Trình Phong, đa tạ ngươi giúp đỡ, ta Lý Thế Cơ suốt đời khó quên. Cái gì Lý Thế Cơ chạy vỡ ý chí võ đạo, vậy mà khôi phục? Trình Phong rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì lại có thể để cho chạy vỡ ý chí võ đạo khôi phục? Phải biết, ngay cả cửu phẩm đan dược bổ thiên đan, đều không cách nào chữa trị chạy vỡ ý chí võ đạo a. Trông thấy lột xác Lý Thế Cơ, tất cả mọi người đều bối rối. Cho dù Lãnh Thương Vũ bậc này nhân vật tuyệt thế, cũng là sửng sờ tại chỗ. Trình Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thái Long cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ứng thanh nói, ta chỉ nhìn thấy ngươi đánh kia Lý Thế Cơ một hồi, rồi sau đó tên kia liền lần nữa nhặt lòng tin, khôi phục ý chí võ đạo. Chẳng lẽ Lý Thế Cơ người kia rất muốn ăn đòn? Ngươi khoan hay nói, Lý Thế Cơ có thể trọng tố ý chí võ đạo, xác thực là bởi vì ban nay trận chiến đó. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, Lý Thế Cơ ý chí võ đạo sở dĩ chạy vỡ, chính là bị ta ngay cả tiếp theo đánh bại. Lòng tin sụp đổ gây nên. Cho nên ta mới vừa rồi trong một trận đánh, tận lực đem chiến đấu kéo dài, để cho Lý Thế Cơ bước đầu thành lập tự tin. Mà tại cuối cùng quyết định thắng bại một chiêu trong, ta cho thuốc mạnh, lấy thế tồi khô lạp hủ, lại lần nữa đem Lý Thế Cơ đánh bại. Trình Phong giải thích, như vậy phía dưới, Lý Thế Cơ đem sẽ xuất hiện hai trường hợp. Thứ nhất, lòng tin gặp phải tính chất hủy diệt đả kích, trở thành giới phế nhân. Thứ hai, phá sau rồi lập, hóa bướm trọng sinh. Trình Phong nói. Mà cuối cùng, Lý Thế Cơ xuất hiện loại tình huống thứ hai. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1069, nói xin lỗi, còn thiếu rất nhiều. Mẹ kiếp, ngươi đây còn có chút mạo hiểm a. Thái Long nói, nộ nhỡ Lý Thế Cơ xuất hiện loại thứ nhất kết quả, kia người Lý gia chẳng phải là muốn hận chết ngươi. Kia không có cách nào, này là Lý Thế Cơ trọng tố lòng tin chọn lựa duy nhất. Trình Phong nhún nhún vai, ta cũng không thể vô tư đến, giết chết tự mình tới tắc thành Lý Thế Cơ đi. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn về Lý Thế Cơ. Lúc này Lý Thế Cơ, túi giặc người, đang hướng về phía hắn nói cảm tạ. Lý Thế Cơ, cảm ơn ta thì không cần. Trình Phong nói, người ý chí võ đạo chạy vỡ, chính là cùng ta chiến đấu gây nên. Hôm nay ngươi trọng tố ý chí võ đạo, cũng coi là chấm dứt đoạn nhân quả này. Ngược là phụ thân ngươi Lý Nhân Hùng, vẫn đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết. Ánh mắt Trình Phong đảo qua Lý Nhân Hùng, nhất là ban nãy, càng phải phát động toàn tộc lực lượng, làm cho ta vào chỗ chết. Khu khu khu ba. Nghe được Trình Phong lời này, kia Lý Nhân Hùng sắc mặt đỏ lên, cực kỳ xấu hổ. Mới vừa rồi, Trình Phong Minh nói rõ Lý Thế Cơ chưa chắc sẽ có chuyện, nhưng Lý Nhân Hùng nhưng bởi vì đối với Trình Phong thành kiến quá sâu, căn bản không để vào mắt. Lúc này Lý Thế Cơ tại Trình Phong dưới sự giúp đỡ, phá sau rồi lập, lột xác, trực tiếp là để cho hắn muốn độn thổ cho xong. Phụ thân ta ban nãy, quả thực có chút xung động. Trải qua thất bại sau đó, Lý Thế Cơ thật là sinh ra biến đổi lớn. Không có ngày trước cuồng ngạo cùng rộn ràng, biến hóa cung khiêm hữu lễ, lúc này ôm quyền nói, ta ở chỗ này, thay phụ thân ta hướng về phía Trình Phong ngươi, và chư vị đao tháp đỉnh tiền bối nói một tiếng ấy nấy. Lý Thế Cơ, ta ngược lại thật ra không có cái gọi là. Trình Phong lạnh nhạt nói, ngược lại ta cũng bị người kêu đánh tiếng kêu giết quán, nhiều lần này cũng không sao. Mấu chốt là, Lý Nhân Hùng tiết lộ bí mật sự tình, tất phải đưa ra một câu trả lời hợp lý. Nếu không, một ngày đao tháp phong ta cái khác tiền bối đến, người Lý gia cho dù mạnh hơn nữa gấp đôi, chỉ sợ cũng khó mà may mắn còn sống sót. Trình Phong lời này ngược lại không không thật. Đao tháp đỉnh cường giả, có thể so sánh Lý gia nhiều hơn. Cho dù có không ít cường giả, bị huyết thần giáo cuốn lấy không phân thân ra được, nhưng mà đủ để nghiền sát Lý gia. Và lại, đao tháp đỉnh nhất phong không đủ, còn có thú đỉnh, kiếm lâm, nghệ hải, thư sơn. Chư phong cường giả, chính là một cái Lý gia, tuyệt đối khó mà chống lại. Phụ thân ta tiết lộ bí mật một chuyện. Lý Thế Cơ nhướng mày một cái, nhìn về Lý Nhân Hùng. Đối với này chuyện, hắn cũng không hết sức rõ ràng. Trình Phong, ta trước tiên thay ban nãy ta lô mãng, nói với ngươi tiếng xin lỗi. Lý Thế Cơ trọng tố lòng tin sau đó, Lý Nhân Hùng hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nhìn về Trình Phong, vốn là ôm quyền, rồi sau đó mới nói, liên quan tới tiết lộ bí mật sự tình, hoàn toàn là Vũ Văn Tiêu Lâm một tay bày ra, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không đúng sao? Trình Phong cau mày, nếu như tiết lộ bí mật sự tình không có quan hệ gì với ngươi, vậy vì sao ngươi sẽ cùng Vũ Văn Tiêu Lâm thương thảo, thương lượng ám hại sư tôn ta? Trước đây không lâu, ta xác thực theo ta Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Tiêu Lâm gặp mặt qua. Lý Nhân Hùng nói, hơn nữa hắn còn cổ động ta, muốn cùng ta cặp tay hại chết đao duy nhất. Bất quá, ta cũng không có đáp ứng. Lý Nhân Hùng nói, ta tuy rằng rất nhớ đao duy nhất chết, nhưng lại chỉ muốn tự tay đánh bại cũng giết chết hắn. Về phần mượn âm mưu thủ đoạn ám hại, ta còn khinh thường đi làm. Ồ thật không? Trình Phong chân mày cau lại, nhưng theo ta được biết, Thiên Mệnh Ti tên kia đặc cấp theo dõi người, sở dĩ có dũng khí đem sư tôn ta hành tung tiết lộ ra ngoài, có thể cùng ngươi Lý gia quan hệ rất lớn. Tên kia Thiên Mệnh Ti đặc cấp theo dõi người, chính là lấy được Lý gia cùng Vũ Văn gia song trọng cam kết, phương mới dám tiết lộ bí mật. Nếu như chỉ là một cái Vũ Văn gia, tên kia đặc cấp theo dõi người chưa chắc sẽ mạo hiểm. Trình Phong, nói chuyện phải có chứng cứ. Lý Nhân Hùng không vui nói, tại tiết lộ bí mật trong sự kiện, ta chỉ cùng Vũ Văn Tiêu Lâm gặp qua một lần, căn bản không có gặp phải cái kia cái gọi là đặc cấp theo dõi người. Người chưa thấy qua hắn, nhưng hắn có thể chưa chắc chưa từng thấy qua ngươi. Lời này của ngươi là ý gì? Rất đơn giản. Trình Phong nói, tại ngươi cùng Vũ Văn Tiêu Lâm gặp mặt thời điểm, tên kia đặc cấp theo dõi người khẳng định ngay tại cách đó không xa nhìn đến đi. Khi hắn nhìn thấy ngươi cùng Vũ Văn Tiêu Lâm trò chuyện với nhau thật vui, tự nhiên sẽ nghĩ đến đám các ngươi đạt thành hợp tác hiệp nghị. Từ đó, mới để cho hắn sinh ra lá gan, làm ra tiết lộ bí mật sự tình. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, tra cứu lên, ngươi mới là dẫn đến sư tôn ta bị tập kích kẻ cầm đầu. Nghe được Trình Phong nói chỗ này, Lý Nhân Hùng trầm mặc. Xác thực, giả như hắn không có cùng Vũ Văn Tiêu Lâm gặp mặt. Tên kia đặc cấp theo dõi người, có thể liền sẽ tâm sinh nhút nhát, tiến tới từ bỏ tiết lộ bí mật. Lý Nhân Hùng mặc dù không có trực tiếp tham dự tiết lộ bí mật sự kiện, nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng không cách nào coi thường. Trình Phong, đây chỉ là ngươi một cái suy đoán đi. Yên lặng chốc lát, Lý Nhân Hùng mở miệng, và lại, cho dù tên kia đặc cấp theo dõi người, là bởi vì thấy được theo ta Vũ Văn Tiêu Lâm gặp mặt, mới sinh ra tiết lộ bí mật chi tâm. Nhưng cũng không trách đến trên đầu ta, ta có thể cũng không có làm gì. Có lúc, không hề làm gì, ngược lại hại người nặng hơn. Trình Phong ánh mắt chuyển lạnh, nói tóm lại, sư tôn ta bị tập kích một chuyện, cùng ngươi có lấy nặng nhiều quan hệ. Nếu như ngươi không cách nào đưa ra một cái, có thể để cho Đao Tháp Phong ta hài lòng trả lời. Vậy chúng ta, cũng chỉ có thể tại dưới tay thấy thật chiêu. Uy hiếp, Trình Phong này là trần trụi uy hiếp. Bất quá Trình Phong nắm lấy Lý Nhân Hùng chỗ yếu, có lý có chứng cứ. Cho dù là uy hiếp lời nói, mọi người nghe cũng không ghét, ngược lại cảm thấy phải như vậy. Trình Phong, Đao duy nhất bị tập kích chuyện này, ta quả thật có chút làm việc không được. Hơi chút trầm ngâm, Lý Nhân Hùng nhận sai, thấp giọng nói xin lỗi, ở đây, ta hướng về phía toàn bộ Đao Tháp đỉnh võ giả, ôm lấy sâu sắc cái nấy. Nói xin lỗi, Lý Nhân Hùng lại nói xin lỗi. Ồ dựa vào, vốn là ta còn tưởng rằng, Lý gia muốn cùng Đao Tháp đỉnh ác đấu một hồi không thể. Chưa từng nghĩ, tại Trình Phong vài ba lời phía dưới, Lý Nhân Hùng hẳn là nhận sai. Trình Phong cái tên này, thật là không đơn giản à, không những trên tay công phu cứng rắn, suy nghĩ cũng là linh hoạt rất à. Nghe thấy Lý Nhân Hùng nói xin lỗi, vô số quần chúng kinh ngạc, đối với Trình Phong càng thêm coi trọng một chút. Ngay cả vô số Lý gia tộc người, đều là sinh lòng bội phục. Bất quá, với tư cách người trong cuộc Trình Phong, lại chân mày hơi nhíu lại. Đối với Lý Nhân Hùng nói xin lỗi, cũng không hài lòng. Lý Nhân Hùng, đây thì xong rồi sao? Trình Phong trầm giọng nói, bởi vì ngươi sai trái, suýt chút nữa để cho sư tôn ta bỏ mạng, nhưng ngươi muốn chỉ bằng vào một câu xin lỗi. Liền đem tất cả xóa bỏ toàn bộ. Đây không khỏi cũng quá đơn giản đi. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người vốn cho là, hướng theo Lý Nhân Hùng nói xin lỗi. Đao duy nhất bị tập kích giết một chuyện, liền biết sau đó bụi bẩm lắng xuống. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên như thế cường thế, không có chút nào tùy tiện kết thúc tư thế. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người, đồng loạt ném đến Lý Nhân Hùng trên thân, muốn nhìn Lý Nhân Hùng sẽ đáp lại như thế nào. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, kia Lý Nhân Hùng sắc mặt âm trầm xuống. Âm thanh trở nên lạnh, Trình Phong, nếu quang nói xin lỗi không đủ, vậy ngươi còn muốn thế nào? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1070, trấn áp thô bạo. Cái này đơn giản. Trình Phong lạnh nhạt nói, trước ngươi đã từng nói, chỉ cần chứng minh tiết lộ bí mật sự kiện cùng ngươi Lý gia có liên quan, ngươi liền sẽ đích thân bên trên Đao Tháp đỉnh, hướng về phía sư tôn ta nói xin lỗi. Bây giờ, ngươi liền làm tròn lời hứa, tự mình đi tới Đao Tháp đỉnh, hướng về phía sư tôn ta chịu đòn nhận tội. Giáo ba. Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Mọi người tất cả đều không nghĩ tới, Trình Phong lại muốn Lý Nhân Hùng tự thân lên Đao Tháp đỉnh, hướng về phía Đao duy nhất xin tội. Nếu như Lý Nhân Hùng làm, vậy cơ hồ là biến hình hướng về phía Đao duy nhất ngược bộ. Loại chuyện này, Lý Nhân Hùng chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Bởi vì Lý Nhân Hùng cùng Đao duy nhất, chính là cây kim so với cọng râu, so tài trọn vẹn vài chục năm. Nhưng từ đầu chí cuối, Lý Nhân Hùng cũng không có hướng về phía Đao duy nhất túi đầu. Cho dù Lý Nhân Hùng bị Đao duy nhất đánh bại, đối mặt bị Đao duy nhất đánh chết cục diện, cũng là chưa từng túi đầu. Lần này, phỏng trừng cũng không ngoại lệ. Đúng như dự đoán. Trình Phong lời này vừa nói ra, kia Lý Nhân Hùng sắc mặt lập tức biến hóa đến vô cùng khó coi. Trình Phong, ngươi muốn cho Lý Mô hướng về phía Đao duy nhất tên khốn kia cúi đầu. Lý Nhân Hùng quả quyết từ chối, chuyện này, hết không nửa điểm khả năng. Lý Nhân Hùng, đây cũng không phải là ngươi nói tính toán. Trình Phong thập phần cường thế, nếu làm chuyện sai lầm, vậy thì phải trả giá thật lớn, ai cũng không thể ngoại lệ. Ha ha! Lý Nhân Hùng cười lạnh, Lý Mô không muốn làm sự tình, dù ai cũng không cách nào cưỡng cầu. Cho dù là Đao Tháp đỉnh, cũng không được. Hả, thật không? Đang lúc này, một cái thanh âm bá đạo, đột nhiên từ trên trời chuyển tới. Trận, bá ba. Một vị trên người mặc áo mãng bào lục tuần lão giả, trực tiếp từ bên trên bầu trời bước chút ra. Chốc lát giữa, liền đứng ở mạc thành bầu trời. Người này là ai? Không biết, đoán chừng là một vị Đao Tháp đỉnh túc lao đi. Đối với áo mãng bào lão giả, các khán giả cũng không quen thuộc tất, cho nên không có quá mức để ý. Nhưng mà kia Lý Nhân Hùng và Lý Lao Thái gia ba vị nhân vật tuyệt thế, lại khi nhìn đến áo mãng bào lão giả trước mắt, sắc mặt đại biến. Cảnh Thương Hành, lại là Cảnh Thương Hành. Lý Lao Thái gia kinh ngạc, người này, vậy mà còn chưa chết. So với Lý Lao Thái gia kinh ngạc, Lãnh Thương Vũ cùng người khác chính là mặt đầy vui mừng. Cảnh Sư Thúc, ngài có thể cuối cùng cũng chạy đến. Lãnh Thương Vũ cười nên hướng áo mãng bào lão giả. Trần Huyên Bắc cùng Vu Lão Ca, đồng dạng mặt mày vui vẻ chào đón. Cảnh Sư Thúc, Lãnh Sư Thúc, Tổ Sư Thúc. Trình Phong bên hông, Thái Long trừng mắt, bạo độ dày nói, đờ ít ít cợt mờ, vậy chúng ta chẳng phải là muốn gọi Thái Sư Thúc Tổ bối phận không khỏi cũng quá lớn đi. Trình Phong, cái này Cảnh Sư Thúc thật không đơn giản. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu như ta không có cảm ứng sai, người này hẳn là vượt qua 6 lượt thiên kiếp. Hơn nữa nó đau thế, cũng đạt tới tam giai trở lên. Vượt qua 6 lượt thiên kiếp. Trình Phong kinh ngạc, cái này há chẳng phải là nói, cảnh thái sư thúc tổ tu vi, đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Đăng thiên đệ lục trọng, đây có thể siêu cấp khủng bố. Sợ rằng toàn bộ địa khung đại lục, cũng là không nhiều lắm thấy. Trình Phong đến tận bây giờ, chân chính gặp mặt nói chuyện với nhau qua đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cũng là vũ hóa thần triều hoàng gia bảo khố người trông chừng hoàng lão. Mà cảnh thương hành, chính là vị thứ hai. Ngay tại Trình Phong trong bụng kinh ngạc thời khắc. Cách đó không xa, kia cảnh thương hành đã cùng Lãnh Thương Vũ ba người đánh xong chú ý. Theo sau một đôi mắt, đống nhiên nhìn chằm chằm về phía Lý Nhân Hùng. Lý gia gia chủ Lý Nhân Hùng. Cảnh thương hành nhìn chăm chú vào Lý Nhân Hùng, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi tham dự ám hại đao tháp phong ta phong chủ sự tình, còn không nghĩ nói xin lỗi. Lao phu ngược muốn hỏi một chút, là ai cho ngươi gan này? Ban nãy ta đã nói qua, để cho ta xin lỗi có thể. Đối mặt cảnh thương hành, Lý Nhân Hùng vẫn kiên trì, nhưng nghĩ để cho ta nghĩ đao duy nhất túi đầu, ai cũng không được. Ai cũng không được. Cảnh thương hành chân mày ngưng tụ lại, Lao phu ngược lại có chút không tin. Tiếng nói rơi xuống song, vù vù ba. Khủng bố đao thế từ cảnh thương hành trong cơ thể phun mạnh ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hẳn là để cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Thật là khủng khiếp đao thế a. Đây luồng đao thế, tối thiểu cũng đạt tới tam giai. Xem ra đao tháp đỉnh lần này đến rồi một vị nhân vật tuyệt thế, đủ để cùng Lý gia lão thái gia chống đỡ được. Lần này, Lý gia phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy từ cảnh thương hành trong cơ thể phun mạnh ra ngoài mạnh mẽ đao thế, mọi người rối rít kinh ngạc. Mà không đám người kinh ngạc biến mất, vù vù ba. Vẻ này khủng bố đao thế liền từ trời đè xuống, để cho Lý Nhân Hùng cái này đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, đều là không nhịn được hai chân run rẩy, suýt chút nữa bị ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất. May mắn may vào lúc này, kia Lý Lao Thái gia đột nhiên xuất thủ, cũng là phát ra một luồng tam giai đao thế, mới để cho Lý Nhân Hùng cong hai đầu gối, lại lần nữa banh trực. Cảnh thương hành, đường đường mấy trăm tuổi người, lại khi dễ giới văn bối. Lý Lao Thái gia quát lên, ngươi chẳng lẽ không ngại mất thể diện sao? Lý Thái Sông. Nghe thấy Lý Lao Thái gia quát hỏi, cảnh thương hành chân mày cau lại, không nghĩ tới ngươi cũng luyện được tam giai đao thế. Bất quá ngươi tam giai đao thế, hẳn đúng là trở ra vật phụ trợ đoạt được, thiếu một cô phong mang, căn bản không ngăn được ta. Đang khi nói chuyện, cảnh thương hành mãnh lực thúc dục đao thế. Ầm ầm ba. Thật giống như thương thiên bỗng nhiên đè ép xuống. Khủng bố đao thế bao phủ toàn bộ thiên địa, để cho tất cả mọi người đều sự khó thở, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nhất là bị trọng điểm chiếu cố Lý Lao Thái gia, càng là khô cằn sắc mặt trắng bệnh. Sau một khắc, Lý Lao Thái gia tam giai đao thế liền bị đè sập. Tiếp đó, cảnh thương hành đao thế tiếp tục ép xuống, đặt ở Lý Nhân Hùng trên thân thể. Vành. Kia Lý Nhân Hùng nhất thời một chân như nhũn ra. Ngay trước vô số người mặt, quỳ một chân rồi trên mặt đất. Đệ, đao tháp đỉnh đến vị cường giả này, cực kỳ bá đạo. Lại không chút nào cho Lý gia mặt mũi, đem đường đường Lý gia gia chủ, gắng gượng khiến quỳ một chân trên đất. Đúng vậy à, nghe đồn kia Vũ Văn gia tộc gia chủ, dường như cũng bị đao tháp đỉnh cường giả khiến quỳ xuống đất qua. Xem ra đao tháp này đỉnh, thật là không thể trêu chọc. Một ngày đem chọc giận, không chết cũng phải uy nghiêm quét sân. Một khắc này, toàn bộ người đang xem cuộc chiến đều là kinh hãi, đối với đao tháp đỉnh sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Hiển thị càng những cái kia ẩn nút ở trong đám người tà phái nằm vùng, càng là rối rít phát ra tin tức. Cảnh cáo tà phái võ giả, sau này tại đứng trước đao tháp đỉnh thời điểm, nhất định phải chú ý phân tức, tránh cho chọc tổ ong vò vẽ, gọi đến đao tháp đỉnh trùng trùng điệp điệp trả thù. Cùng lúc đó, Lý gia tộc người chính là mỗi người song tay nắm chặt, lửa giận điên cuồng thiêu. Gia chủ, gia chủ, hôn đàn, lão tử đòi mạng ngươi. Nhìn đến quỳ sụp xuống đất, sắc mặt đỏ bừng Lý Nhân Hùng, vô số Lý gia võ giả hô to. Chợt rồi rít long lực thúc dục, liên thủ đối phó cảnh thương được. Nhưng mà, quá yếu. Cho dù Lý gia võ giả có mấy ngàn, càng nắm chắc hơn vạn ngoại tộc võ giả, cũng không cách nào lay động cảnh thương hành chút nào. Chỉ thấy cảnh thương hành đao thế hơi đè một cái, mấy vạn võ giả đồng loạt bị ép tới ngã ngồi xuống đất. Trong này, càng bao gồm những cái kia nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Thậm chí ngay cả mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả, cũng là gắng gượng ngã ngồi xuống đất, không cách nào bỏ dậy. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Lý gia, hẳn là bị cảnh thương hành một người giải quyết. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1071, kết thúc. Đờ ít ít cờ mờ, một người áp đảo toàn bộ Lý gia. Nhìn thấy bị toàn thể chấn áp người Lý gia, Thái Long kinh ngạc bạo độ dày. Mà Trinh Phong, đồng dạng khó nén vẻ khiếp sợ. Về phần Lãnh Thương Vũ, Trần Huyền Bắc ba người, lại là một bộ sớm có sở liệu bộ dáng. Mọi người ở đây nơi tại trong khiếp sợ thì kia Cảnh Thương Hành lại hai tay để sau lưng, nhìn về quỳ xuống đất Lý Nhân Hùng. Lý Nhân Hùng, ngươi bây giờ còn dám khinh thị Đao Tháp Phong ta. Cảnh Lao Thất Phu, ta chỉ là ban nãy một câu nói kia. Thế mà, đến nơi này chờ ruộng đất, Lý Nhân Hùng vẫn mạnh miệng, ta Lý Nhân Hùng tuyệt đối không thể túi đầu trước đao duy nhất, cho dù là chết. Hừ, ngươi cho rằng Lão Phu không dám giết ngươi sao? Cảnh Thương Hành nhướng mày một cái, mạnh mẽ đao thế lại rơi xuống. Vành ba. Tại khủng bố đao thế nghiền ép dưới, Lý Nhân Hùng một cái khác đầu gối, cũng là ầm ầm vang dội rừng ở chỗ. Đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Nhưng Lý Nhân Hùng vẫn không túi đầu. Hoặc có lẽ là, không cẩn thận hướng mình địch thủ cũ đao duy nhất túi đầu. Thấy vậy, Cảnh Thương Hành trong mắt ngoan sắc chợt lóe, chợt liền muốn ra tay đoạt gác. Bất quá đang lúc này, một cái gầy nhom thân ảnh đích thân đứng ra. Cái này gầy nhom thân ảnh, thân mặc một bộ ma y y, thoạt nhìn gầy như que tuổi. Nhưng cố chĩa vào Cảnh Thương Hành khủng bố đao thế, cho thấy hơn người đạm phách. Chính là Lý Gia Thế Tử Lý Thế Cơ. Cảnh Lao tiền bối, xin đừng tức giận. Lý Thế Cơ hai tay ôm quyền, đối với Cảnh Thương Hành túi người hành lễ. Ngươi là Cảnh Thương Hành chân mày cau lại, đem chuẩn bị đè xuống đao thế rừng ở hư không. Vạn bối Lý Thế Cơ, gia phụ chính là Lý Nhân Hùng. Lý Thế Cơ chỉ một cái Lý Nhân Hùng, gia phụ tính cách cố chấp, hơn nữa đối với duy nhất tiền bối rất không vừa mắt. Để cho hắn hướng về phía duy nhất tiền bối cúi đầu, so giết hắn còn khó hơn lấy tiếp nhận. Đọc truyện tại. Lý Thế Cơ nói, cho nên, vạn bối nghị thay gia phụ bên trên đao tháp đỉnh, hướng về phía duy nhất tiền bối chịu đòn nhận tội. Chính gọi là cha nợ con trả. Kính xin Cảnh lão tiền bối đáp ứng, để cho vãn bối thay cha bồi tội. Lý Thế Cơ lời này vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều người trở nên động dung. Thầy cha xin tội. Lý Thế Cơ này, ngược lại có phần có huyết tính A. Hừm, xác thực được gọi là một tên hán tử, đáng giá tôn kính. Đối với Lý Thế Cơ, không những quần chúng khen, những cái kia bị trấn áp Lý gia tộc người, càng là vô cùng vui vẻ yên tâm. Ngay cả Cảnh Thương Hành, đều là mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Về phần kia Lý gia gia chủ Lý Nhân Hùng, tâm linh bị trùng kích lớn nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn gầy gò Lý Thế Cơ, yên lặng chốc lát, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Thế Cơ, ngươi thật là lớn rồi. Phụ thân, lúc trước đều là ngài ngăn ở thân ta trước, thay ta che gió che mưa. Lý Thế Cơ nói, bây giờ, cũng giờ đến phiên Hải Nhi đứng ra. Thế Cơ, ngươi có thể đích thân đứng ra, vi phụ thật cao hứng. Lý Nhân Hùng khẽ mỉm cười, bất quá, đao tháp đỉnh chuyến này, vi phụ vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Tự mình đi tới đao tháp đỉnh. Lý Thế Cơ kinh ngạc nói, phụ thân, ngài không phải dẫu có chết cũng không muốn hướng về phía duy nhất tiền bối túi lầu sao. Kia lúc trước, Lý Nhân Hùng thở dài một hơi, mới vừa rồi trong tích tắc, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Ta mặc dù tại đao đạo bên trên, không cách nào chiến thắng đao duy nhất, nhưng mà tại những phương diện khác, ta cũng đã vượt qua xa hắn. Những phương diện khác Lý Thế Cơ không hiểu. Thì như tại người thừa kế bên trên, ta có cơ nhi ngươi. Lý Nhân Hùng tự tin cười một tiếng. Nhưng mà đao duy nhất đây hắn đến bây giờ còn chưa lấy vợ, huống chi người thừa kế. Lý Nhân Hùng, không có lấy vợ, chưa chắc sẽ không có người thừa kế. Nghe được Lý Nhân Hùng lời nói, Lãnh Thương Vũ phản bác, duy nhất sư điệt đệ tử Trình Phong, vô luận tại tu vi, nhân phẩm, thiên phú. Rất nhiều phương diện, toàn bộ đều vượt qua Lý Thế Cơ không ít. So người thừa kế, ngươi cũng không sánh bằng duy nhất sư điệt. Ha ha. Lý Nhân Hùng ha ha cười nói, Trình Phong xác thực kỳ tài ngút trời. Bất quá hắn không phải đao duy nhất ruột thịt. Chỉ bằng vào một điểm này, hắn liền kém hơn ta. Hừ, theo ngươi nói thế nào? Lãnh Thương Vũ lạnh rên một tiếng, không còn chen vào nói. Về phần Lý Nhân Hùng, chính là cùng Lý Thế Cơ, Lý Lao Thái gia cùng người khác nói chuyện với nhau chốc lát. Theo phía sau hướng về phía Trình Phong cùng Cảnh Thương được. Liên quan tới đao duy nhất bị tập kích giết một chuyện, mặc dù không phải ta Lý Nhân Hùng tự tay gây nên. Lý Nhân Hùng nghiêm nghị nói, nhưng bởi vì ta cùng với Vũ Văn Tiêu Lâm gặp mặt, biến hình tham dự trong đó, dẫn đến đao duy nhất gặp tập kích. Nửa ngày sau, ta Lý Nhân Hùng đem tự mình đi tới đao tháp đỉnh, hướng về phía đao duy nhất chịu đòn nhận tội. Mong rằng đao tháp đỉnh chư vị, cho tha thứ. Nghe được Lý Nhân Hùng lời này, toàn trường vốn là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, ồn ào một bản tiếng nghị luận, chính là vang vọng mà khởi. Nhượng bộ. Lần này, Lý Nhân Hùng là hoàn toàn phục mềm nhũn. Thật ra thì Lý gia chịu thua, ngay từ lúc ta như đã đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới trong đó sẽ phát sinh rất nhiều trắc trở. Bất quá trên tổng thể lại nói, vẫn tính không uổng lần đi này. Các khán giả nghị luận ầm ĩ, đối với kết quả cuối cùng, vẫn có chút hài lòng. Rốt cuộc Lý gia cùng đao tháp đỉnh, có thể nói là chính đạo trận doanh hai khối cơ thạch. Nếu như song phương trắng trợn ác đấu, chỉ sẽ để cho tà phái trận doanh ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, nếu như cha cứu lên, Lý Nhân Hùng thật ra thì cũng không có quá lỗi lớn sai. Muốn trách, cũng là quái Vũ Văn Tiêu Lâm quá mức gian trá. Dạng làm sao? Chiến trường phía Tây, nghe được Lý Nhân Hùng chịu thua mà nói sau đó. Cảnh Thương Hành nhìn về Lãnh Thương Vũ cùng Trình Phong, hỏi ý bọn họ ý kiến. Ta cảm thấy có thể được. Lãnh Thương Vũ dẫn đầu tỏ thái độ. Ta cũng cảm thấy có thể được. Trần Huyên Bắc gật đầu. Ta cũng như nhau. Vu Lão Ca phụ họa. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, kia Cảnh Thương Hành trong lòng có quyết định. Lý Nhân Hùng, nể tình tiết lộ bí mật sự tình, chính là ngươi trong lúc vô tình gây nên. Cảnh Thương Hành nhìn về Lý Nhân Hùng, nói ra, tiết lộ bí mật sự tình, chúng ta tiểu lấy việc này với tư cách kết cuộc. Bất quá, Lao Phu không hy vọng loại sự tình này lần kế nữa. Yên tâm, đồng dạng khi, ta cũng sẽ không bên trên lần thứ hai. Nghe vậy, Cảnh Thương Hành gật đầu một cái. Theo sau vung tay lên, đem trấn áp Lý Gia võ giả đao thế, trong nháy mắt thu vào. Mà hướng theo Cảnh Thương Hành bỏ chạy đao thế, kia Lý Lao Thái Gia cũng theo đó lấy đi đao thế. Từ đó để cho đại chiến khí tức, trong nháy mắt tiêu trừ ở vô hình. Kết thúc, đao tháp đỉnh cùng Lý Gia tranh đấu, rốt cục thì kết thúc. Thấy màn này, vô số từ thiên nam địa bắc chạy tới xem cuộc chiến đám võ giả, rối rít không nỡ thở dài một tiếng. Sau đó liền tụ ba tụ năm, bắt đầu kết đội rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, trọn vẹn mấy trăm ngàn quần chúng, liền đi một thất thất bát bát. Bất quá Trình Phong cùng người khác, cũng không có sau đó rời khỏi. Trình Phong, chúng ta còn sống ở chỗ này làm cái gì? Nhìn thấy mọi người rối rít rời khỏi, Lãnh Thương Vũ lại không có phải đi ý tứ, Thái Long không nhịn được hỏi, mới vừa rồi, chúng ta chính là mạnh mẽ dạy dỗ một trận người Lý gia. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể bị đuổi mà mắc cỡ. Kiên nhẫn chút. Trình Phong liếc Thái Long ngay mắt, Lãnh sư thúc tổ bọn họ sở dĩ không nóng nảy rời khỏi, khẳng định có thâm ý khác. Chúng ta kiên nhẫn vân vân, liền sẽ biết tình huống cụ thể. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1072, phản sát tà phái cường giả. Trình Phong bọn họ không có chờ đợi quá lâu. Ước chừng hơn 10 phút sau đó, Lãnh Thương Vũ lô thai giật giật, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Đợi đến sau khi nghe xong, Lãnh Thương Vũ thần sắc nhất thời lạnh lùng. Lãnh sư thúc tổ, làm sao vậy? Thấy vậy, Thái Long Khỉ vội hỏi. Tại Mạc Thành Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương tám hướng, tập kết rất nhiều cao thủ tà phái. Lãnh Thương Vũ nói, những thứ hôn đàn này, thật là sẽ tận dụng mọi thứ a. Rất nhiều cao thủ tà phái. Thái Long chân mày cau lại, chẳng lẽ những cái kia rắc rưởi chính là nghị thừa dịp chúng ta cùng Lý Gia ác đấu cơ hội, đối với chúng ta mở rộng tập kích. Không sai, những cái kia rác rưởi chính là chỗ này sao mưu đồ. Lãnh Thương Vũ cười lạnh nói, nhưng rất đáng tiếc, chúng ta cùng Lý Gia không có đánh lên, những cái kia rác rưởi không thể thừa cơ. Mà nói đến đây, Lãnh Thương Vũ nhìn về Lý Nhân Hùng, các ngươi Lý Gia tại Lan Thương Châu, có thể nói tay mắt thông thiên, chắc hẳn cũng nhận được tin tức đi. Nhận được. Lý Nhân Hùng gật đầu, lần này huyết thần giáo một cùng điều động rồi mười mấy vị đăng thiên cảnh cường giả, mấy chục nửa bước đăng thiên cảnh, ra càng nhiều phá toái cảnh cao thủ đứng đầu, chia làm bốn đường, ý đồ tại chúng ta ác đấu đi qua, lại đem chúng ta tận diệt sạch. Những thứ này đáng chết tà phái rắc rưởi, là muốn thừa dịp cháy nhà hồi của. Lý Thế Cơ tiếp lời, chúng ta không thể làm như không thấy, nhất định phải để cho bọn họ một ít sâu sắc giáo huấn. Thư tiên sinh Tiềm Long thư viện ta, đã sớm ngờ tới huyết thần giáo sẽ thừa dịp loạn thành ma. Lãnh Thương Vũ khẽ mỉm cười, ngay từ lúc chúng ta tới Lan Thương Châu lúc trước, liền tiến hành tìm cách. Vào giờ phút này, huyết thần giáo chuẩn bị phục giết chúng ta bốn đạo nhân mã, trong đó có hai đường, đã bị thư tiên sinh điều tới cao thủ tiêu diệt. Ngoài ra hai đường, đao tháp phong ta tiếp quản một đường. Lãnh Thương Vũ nói, về phần cuối cùng một đường, tất bởi vì các ngươi Lý gia phụ trách tiêu diệt, không biết có vấn đề hay không. Đường kia huyết thần giáo rác rưởi thực lực thế nào Lý Lão Thái gia hỏi. Người đi đường kia mã, từ một tôn huyết thần giáo xếp hạng thứ 10 hộ pháp cấp cường giả lĩnh đội. Lãnh Thương Vũ nói, trong đó còn có 4 nàng đăng thiên cảnh, 7, 8 tên nửa bước đăng thiên cảnh, các ngươi Lý gia mới có thể ăn được. Bất quá để cho an toàn, các ngươi tốt nhất tại hành động lúc trước, mời mấy vị thần đao các cường giả tương trợ. Yên tâm đi. Lý Nhân Hùng âm thanh trở nên lạnh, dám đánh ta Lý gia chủ ý, ta nhất định sẽ làm những cái kia tà phái rắc rưởi, chỉ có tới chớ không có về. Tiếng nói rơi xuống xong, Lý Nhân Hùng liền bắt đầu điều binh khiển tướng, rồi sau đó thẳng hướng đường kia huyết thần giáo võ giả. Về phần Lãnh Thương Vũ, chính là ánh mắt đảo qua Trình Phong, Thái Long, Gió Trăm Đỉnh bọn họ. Mục tiêu của chúng ta, tại Mạc Thành Bắc hướng ngoài ngàn dặm. T.E.G. Hẹn của tôi nét Lãnh Thương Vũ nói, để tránh xảy ra bất chắc, mấy người các ngươi phía sau đến, theo ta cảnh sư thúc bọn họ đi trước một bước. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thương Vũ đao thế thúc giục, đem thiên khung cắt ra một cái khe. Tiếp đó, một nhóm bốn người liền vừa bước một bước vào rồi trong khe, không thấy tung tích. Nói đi là đi, lãnh sư thúc tổ thật là đủ dứt khoát. Thấy vậy, Trình Phong cùng người khác không còn gì để nói. Cũng đừng lẩm bẩm, lãnh sư thúc tổ làm như thế, cũng là vì chúng ta tốt. Gió Trăm Đỉnh nói, nghe nói hôm nay tới đây phục giết chúng ta bốn đường huyết thần giáo rất rưởi, mỗi một đường đều thực lực rất mạnh. Chúng ta sớm qua, không những không giúp được gì, ngược lại còn có thể liên lụy lãnh sư thúc tổ bọn họ. Con ghẻ ký sinh ta đi. Thái Long có chút buồn bực, vốn là ta còn tưởng rằng, lần này tu vi ta tăng lên tới chân long cấp đỉnh phong. Cho dù tính toán không đến đính tiêm cao thủ, tự vệ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cùng lãnh sư thúc tổ bọn họ chung một chỗ, cư nhiên trở thành cản trở. Ha ha. Trình Phong cạn cười một tiếng, cho nên nói à, chúng ta muôn ngàn lần không thể tự mãn, còn cần tiếp tục khắc khổ tu luyện. Mà nói đến đây, Trình Phong một nhóm 40 người, bắt đầu lên đường bay đi Mạc Thành phía Bắc. Ngay vào lúc này, một cái tràn đầy ý chí chiến đấu âm thanh truyền tới. Trình Phong, ngày này sang năm, ta muốn cùng ngươi tái chiến một hồi, ngươi có dám ứng chiến? Cái thanh âm này, xuất từ một cái ma y thanh niên miệng, chính là Lý Thế Cơ. Có gì không dám? Nghe vậy, Trình Phong quay đầu đáp, bất quá đến lúc đó, ngươi có thể tuyệt đối đừng quá yếu. Yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Vậy được, chúng ta cứ quyết định như vậy. Trình Phong nói, ngày này sang năm, cùng ngươi tái chiến. Dứt lời, Trình Phong quay đầu tiếp tục đi đường. Về phần kia Lý Thế Cơ, chính là nhìn đến Trình Phong bóng lưng, tóe ra nồng đậm ý chí chiến đấu. Kia Lý Thế Cơ, suy nghĩ không thành vấn đề đi. Đuổi dọc đường, Thái Long cao mày nói, tên kia ý chí võ đạo, đều từng bị ngươi đánh tới chạy vỡ, hôm nay vừa khôi phục lại, liền lại tìm đến tàn bạo. Thái Long, ngươi cũng chớ xem thường rồi Lý Thế Cơ. Trình Phong lắc đầu nói, người này có thể nói là một cái tuyệt thế kỳ tài, lần này trải qua ý chí võ đạo chạy vỡ thất bại, nhất định sẽ biết xấu hổ rồi sau đó dũng, tu vi sinh ra một cái buộc phát thời kỳ. Nếu như ta sinh lòng lười biếng, một năm sau đó nói không chừng cũng sẽ bị người này đánh bại. Thái Long xẹp lép miệng, có chút xem thường. Hắn đang định há mồm cãi lại, đồng nhiên, tại Mạc Thành phía bắc ngoài ngàn dặm, bốn cổ đao thế xông lên trời không. Kia bốn cổ đao thế, kinh khủng dị thường. Cho dù cách gần 1.000 dặm, Trình Phong bọn họ cũng là có thể thấy rõ ràng. Đem bầu trời mây đen, trong thời gian ngắn cắt chém vụn nát. Từ xa nhìn lại, giống như toàn bộ thiên khung đều bị vô số cây đao cắt ra một dạng tình cảnh thập phần kinh người. Kia bốn cổ đao thế, nhất định là lãnh sư thúc tổ bọn họ phát ra. Nhìn thấy thiên lý ra khủng bố cảnh tượng, Thái Long lập tức kích động nói, xem ra lãnh sư thúc tổ bọn họ, đã cùng tà phái rác rưởi giao thủ. Hừm, hẳn đúng là như vậy. Trình Phong gật đầu, sau đó nói, chúng ta cũng tăng nhanh chút bước chân đi. Không thì chờ chúng ta đến chiến trường, chiến đấu đã thật sớm kết thúc. Sau đó, Trình Phong một nhóm 40 người, đem tốc độ tất cả đều nhắc tới, hướng về phía ngoài ngàn dặm bay nhanh. Bất quá dù vậy, chờ bọn hắn bay để chiến trường phụ cận, chiến đấu cũng đã kết thúc. Đờ ít ít cờ mờ, nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu rồi. Mặc Thành phía Bắc Thiên Lý ra, Thái Long nhìn đến tứ phương sụp đổ sơn hà, và phơi thây lượng lớn cao thủ tà phái, con mắt không khỏi trợn thật lớn. Căn theo suy đoán, đường này huyết thần giáo võ giả, khoảng chừng 6 tôn đăng thiên cảnh, hơn 10 nửa bước đăng thiên cảnh, cộng thêm trên trăm phá toái cảnh cao thủ đứng đầu. Nhưng mà Lãnh Thương Vũ bốn người dưới đao, nhưng ngay cả nửa giờ đều không thể kiên trì đủ. Đủ để muốn gặp, Lãnh Thương Vũ bốn người sức chiến đấu, là khủng bố cỡ nào rồi. Thật ra thì, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Ngay tại Trình Phong bọn họ kinh ngạc thời điểm, bên trên bầu trời, Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc dậm chân đi tới, đường này huyết thần giáo rất rưởi, chạy mất hai người. Cảnh sư thúc cùng Vu lão ca đi tới đổi giết, có thể hay không đem chém ở dưới đao, còn thật không tốt nói. Liên cảnh thái sư thúc tổ cũng chưa chắc giết được. Trình Phong chân mày cau lại, chẳng lẽ kia hai cái chạy trốn tà phái rất rưởi, cũng là đăng thiên đệ lục trọng tồn tại. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1073, âm lôi châu. Không tới đăng thiên đệ lục trọng, nhưng mà không khác nhau lắm rồi. Lãnh Thương Vũ nói, được rồi, chuyện này sẽ để cho cảnh sư thúc bọn họ nhức đầu đi thôi. Về phần các ngươi, có thể đi quét dọn một chút chiến trường. Tại chết những thứ này tà phái võ giả trên thân, hẳn là có không ít thứ, tương đối thích hợp các ngươi sử dụng. Bị Lãnh Thương Vũ bốn người chém giết tà phái võ giả, chính là có không ít nửa bước đăng thiên, thậm chí đăng thiên cảnh tồn tại. Tại bực này cường giả trên thân, nhất định là có hứa nhiều đồ tốt. Những thứ này, đối với Lãnh Thương Vũ cùng người khác mà nói có thể có cũng được không có cũng được. Nhưng mà đối với Trình Phong bọn họ lại nói, tuyệt đối đều là giá trị liên thành bảo bối. Ha ha ha ba. Nghe được Lãnh Thương Vũ lời nói, Thái Long lập tức hai mắt sáng lên, cướp đoạt tài sản đăng thiên cảnh cường giả, loại sự tình này ta thích. Tiếng nói rơi xuống xong, Thái Long liền xông về phá toái chiến trường. Về phần Trình Phong, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hơn nữa kia chạm ma đao, càng là hưng phấn thân đao run rẩy. Nếu như không phải là bị Trình Phong chộp vào trong tay, chỉ sợ sớm đã bay ra ngoài. Ta muốn ăn bữa tiệc lớn, ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Chạm ma đao dữ dội rung động. Đồng thời càng có một cái thanh âm, không ngừng tại Trình Phong bên tai nổ vang. Rõ ràng là chạm ma đao khí linh. Được được được. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, muốn ăn cái gì, mình đi tìm đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bung ra chạm ma đao cán đao. Hưu ba. Nhất thời, chạm ma đao hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía chiến trường bay vụt đến. Mà đang bắn trên đường, chạm ma đao trên thân đao liền phun mạnh ra rồi lượng lớn hắc vụ. Kia hắc vụ, kinh khủng phi thường. Chỉ thấy hắc vụ tràn ngập ra, tại một cái pha toái sơ cấp đạo binh bên trên tràn đầy qua. Sau một khắc, cái thanh kia sơ cấp đạo binh liền ánh quang biến mất, đã biến thành phá đồng lạn thiết. Ồ! Trên bầu trời, kia Lãnh Thương Vũ nhìn thấy trắng trận thôn vệ vũ khí tinh hoa chạm ma đao, chân mày hơi nhếch lên. Cây đao này, lại có thể thôn vệ những vũ khí khác tinh hoa, tới sửa bổ mình tổn thương. Lãnh Thương Vũ trầm ngâm nói, có ý tứ, thật là có ý tứ. Lãnh Lao Ca, cây đao này, hẳn không thuộc về địa khung đại lục. Trần Huyền Bắc nói, muốn luyện ra có đủ thôn vệ thuộc tính vũ khí, nhất định phải có sinh ra từ ma giới ma tinh. Mà tại địa khung đại lục, cũng không có ma tinh tồn tại. Hừm, đao này lai lịch không đơn giản. Lãnh Thương Vũ gật đầu, chỉ hy vọng Trình Phong không bị cuốn vào trong đó, nếu không, sẽ hết sức phiền toái. Ngay tại Lãnh Thương Vũ hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Trình Phong cũng bắt đầu hành động, ở trên chiến trường cướp đoạt tà phái võ giả trên thân di vật. Bất quá phần lớn tà phái võ giả đều đem mình bảo bối chứa ở hồn trong nhẫn. Mà hồn giới lại bị thiết trí tự hủy trận pháp. Một ngày hồn giới chủ nhân tử vong, thế thì hồn giới cũng sẽ sau đó tự hủy. Ngoài ra, tu vi một ngày đạt đến đăng thiên cảnh, đem năng lực tự mình mở ra hư không, đem đủ loại bảo bối cất giữ trong không biết trong hư không. Ngoại trừ mình ra, dù ai cũng không cách nào tìm ra. Nhưng dù vậy, Trình Phong bọn họ cũng thu hoạch rất phong phú. Thỉnh thoảng đụng phải không có một người gắn tự hủy trận pháp hồn giới, lập tức liền kiếm bộ rồi. Mà Trình Phong vận khí không tệ, lại đụng phải hai cái không có tự hủy trận pháp hồn giới, tại chỗ liền thu được mấy trăm ngàn viên long tinh. Và lượng lớn đan dược, vũ khí, công pháp bí tịch, vân vân. Ha ha ha ba. Ngay tại Trình Phong có đại thu hoạch thời điểm, Thái Long đắc ý cười tiếng vang lên. Trình Phong, nhìn ta tìm được cái gì? Hơn 10 dặm ra, Thái Long bắt lấy một cái dài 7-8 mét huyết sắc cự phủ, hương phấn hô, đạo binh, một kiện cao cấp đạo binh. Cao cấp đạo binh, đã coi như là vô cùng tốt vũ khí. Rất nhiều nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, cũng chưa chắc có thể có một kiện. Vận khí không tệ. Trình Phong nhìn về Thái Long, cười nói, chỉ tiếc, không phải một thanh trường đao. Nếu không, đem có thể cho ngươi chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Ha ha, cái này không việc gì. Thái Long cười nói, ta có thể tiếp tục tìm. Nói không chừng là có thể tìm lại được một cái cao cấp đạo binh trường đao. Nếu như quả thực không tìm được, ta liền xin một vị luyện khí tông sư, đem cái này búa theo ta cây đao kia dung luyện chung một chỗ. Đây cũng là một cái không tệ ý tưởng. Trình Phong gật đầu một cái. Được rồi, trước tiên không cùng ngươi trò chuyện, ta cũng tiếp tục tìm bảo bối. Thái Long khoe khoang song song, đem cao cấp đạo binh cự phủ vừa thu lại, tiếp tục quét dọn chiến trường. Về phần Trình Phong, giống như vậy. Ô một luồng thần lực ba động. Trình Phong vận khí bộc phát, đi chưa được mấy bước đường, lại cảm ứng được một luồng thần lực ba động. 89/10, ở phía trước cách đó không xa, liền có một vị nửa bước đăng thiên, hoặc là đăng thiên cảnh cường giả thi thể. Đúng như dự đoán. Trình Phong thuận theo thần lực ba động phương tìm kiếm, một lát sau, tại một đạo hiệp trường đao vết bên trong, phát hiện một cỗ thi thể. Cái này vết đao, thập phần rất lớn. Cơ hồ đem một mảnh hơn 10 dặm trường sơn loan, gắng gượng chặn ngang chặt đứt. Mà cỗ thi thể kia liền nằm ở đứt gãy sơn loan tròng, đồng dạng bị chặn ngang chém thành hai khúc. Người này, hẳn đúng là một vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Trông thấy bị chém ngang hông thi thể, Trình Phong nói nhỏ. Đăng thiên cảnh võ giả, bởi vì trải qua rồi thiên kiếp tẩy lễ, cơ thể lột xác. Vốn là kỳ huyết dịch sinh ra biến hóa, không còn là đỏ như máu, mà là bước đầu biến thành màu bạc, cuối cùng càng sẽ biến thành màu vàng. Mà nằm ở đứt gãy sơn loan tròng cô thi thể kia, kỳ huyết dịch là màu bạc nhạt. Đây chính là nửa bước đăng thiên cảnh một trong ký hiệu. Trình Phong, cố gắng tìm một chút. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, mỗi người đều là cự phú. Ngươi nói không chừng có thể đào ra một ít thứ tốt ra đi. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau ánh mắt đảo qua bộ kia nửa bước đăng thiên cảnh võ giả thi thể. Chỉ thấy cỗ thi thể kia, một cái tay bên trên bắt lấy một cái vòng tròn. Cái mâm tròn này, toàn thân màu đỏ tím, phủ đầy một loại hoa văn kỳ dị. Trình Phong cẩn thận hơi đánh giá, phát hiện là một kiện trung giai đạo binh. Ngoại trừ màu đỏ tím vòng tròn sau đó, thi thể trên tay kia, chính là cầm 4-5 khối màu đen thui quả cầu. Kia 4-5 cái đen sẫm quả cầu, thoạt nhìn cũng không làm sao thu hút. Nhưng mà Trình Phong nhưng từ bên trên, cảm ứng được một cỗ nồng nặc nguy hiểm mùi vị. Thật giống như kia 4-5 cái đen sẫm quả cầu, có thể đến mức mình vào chỗ chết. Nạp Lan Thúc, những cái kia đen sẫm quả cầu là vật gì? Trình Phong toàn thân siết chặt, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Vật này, hẳn đúng là Âm Lôi Châu. Âm Lôi Châu Trình Phong chưa nghe nói qua. Âm Lôi Châu, chính là tà phái võ giả thu thập cửu thiên âm lôi, lại lấy 10 vạn huyết hồn tế luyện mà thành. Nạp Lan Trường Sinh nói, vật này thập phần âm độc, một ngày nổ, đăng thiên cảnh cường giả cũng phải vì đó biến sắc. Lấy 10 vạn huyết hồn tế luyện mà thành Âm Lôi Châu. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, rác rưởi đáng chết này, thật là chết không có gì đáng tiếc. Phải biết, cái gọi là huyết hồn. Liền đem võ giả thần hồn lấy ra, tiến hành huyết luyện, qua trình thập phần tàn nhẫn. Phần lớn thần hồn đều tại huyết luyện trong quá trình buôn hội. 10 vạn huyết hồn, đây tối thiểu cũng phải giết hại gần 100 vạn võ giả bình thường mới có thể luyện thành. Như vậy rõ ràng, cái này chết nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, là có bao nhiêu tàn nhẫn nham hiểm. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1074, đào ra bảo tàng. Nạp Lan Thúc, đây Âm Lôi Châu như thế nào mới có thể hủy diệt? Bình phục tâm tình mình. Ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú về phía kia 4-5 khối Âm Lôi Châu. Làm sao ngươi muốn đem đây mấy viên Âm Lôi Châu hủy diệt? Bậc này âm độc đồ vật, không nên giữ lại trên đời này, tránh cho hại đến nhiều người hơn. Trình Phong, hủy diệt Âm Lôi Châu ta không phản đối. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng ngươi có thể lựa chọn một cái, càng thích hợp thời khắc. Chỉ cần thời cơ thích hợp, Âm Lôi Châu cũng có thể trở thành cứu người đồ vật. Ngài ý là, để cho ta tạm thời thu Âm Lôi Châu. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh nói, Âm Lôi Châu như là đã bị luyện chế ra, vậy hãy để cho nó phát huy ra tương ứng hiệu quả. Như có thể sử dụng nó giết chết một ít huyết thần giáo võ giả, chắc hẳn những cái kia bị tế luyện thành huyết hồn đám võ giả, cũng sẽ rất nguyện ý nhìn thấy. Được rồi. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái. Chợt không tiếp tục chần chờ, phát ra một luồng long lực, ngưng tụ thành một cái long lực bàn tay. Đem thi thể trên tay 5 viên Âm Lôi Châu, hết thể vồ tới. Quan sát khoảng cách gần Âm Lôi Châu. Trình Phong phát hiện bên trên phủ đầy từng đạo đen nhèm minh văn. Mà tại minh văn bên trong, chính là từng đầu vẻ mặt nhăn nhó đỏ như máu thần hồn. Những thứ này thần hồn, trong ánh mắt đã hoàn toàn không có nhân tính, tràn ngập nồng nặc chém giết cùng tàn bạo mùi vị, khiến người ta vừa nhìn liền trong lòng tê dại. Nhẫn lại một thời gian ngắn nữa đi. Nhìn đến những thứ này đỏ như máu thần hồn, Trình Phong thở dài một tiếng, chờ gặp thích hợp cơ hội, ta sẽ đưa các ngươi yên nghỉ. Dứt lời, Trình Phong đem 5 viên Âm Lôi Châu thu nhập trong hồn giới. Theo sau, Trình Phong lại đem thi thể trên tay màu đỏ tím vòng tròn lấy đi. Vật này, hẳn đúng là một loại đồ phòng ngự đi. Trình Phong đánh giá màu đỏ tím vòng tròn, suy đoán nói, nó chức năng, phòng trừng cùng tấm thuẫn một dạng. Ồ, có chữ. Trình Phong tại màu đỏ tím viên mãn bên trên, phát hiện mấy cái chữ nhỏ. Đợi đến nhìn kỹ một chút, phát hiện là tử kim bài 3 chữ. Tử kim bài. Trình Phong liền nghe đều chưa nghe nói qua, vì vậy hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Thúc. Ngài nghe qua tử kim bài sao? Dường như nghe qua. Nạp Lan Trường Sinh lộ ra nhớ lại thần sắc, nghe đồn có cường giả siêu cấp, lấy tử kim thổ luyện chế thành một loại phòng ngự bảo bối, có thể ngăn cản thiên kiếp oanh kích. Chỉ là vật này thoạt nhìn vô cùng bình thường, có chút cùng trong tin đồn tử kim bài không quá sát thực tế. Ta xem vật này cũng qua quýt bình bình. Trình Phong lắc đầu một cái, được rồi, trước tiên thu lại, chờ sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu. Thu hồi Âm Lôi Châu cùng tử kim bài sau đó. Ánh mắt Trình Phong từ hông chạm trên thi thể đảo qua. Phát hiện thi thể trên thân, sẽ không có gì đáng tiền đồ vật. Hơn nữa tại trên hai tay, càng không có đeo hồn giới. 80-90%, chính là mở ra dành riêng không gian chữ vật, đem chính mình chân quý bảo bối, tất cả đều cất giữ trong rồi dành riêng bên trong không gian chữ vật. Đăng thiên cảnh cường giả bảo bối, thật là không tốt lắm bắt nha. Thấy vậy, Trình Phong tiếc nuối lắc đầu một cái, liền dự định rời khỏi. Bất quá tại lúc này, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, Trình Phong. Trước hết chờ một chút. Cái này chết nửa bước đăng thiên cảnh, hẳn là vừa tấn cấp không bao lâu. Ta thông qua cảm ứng, có thể mơ hồ cảm thấy được trên người hắn ẩn nút một luồng hư không dao động. Nạp Lan Trường Sinh nói, đây luồng hư không dao động, vô cùng có khả năng chính là hắn mở ra dành riêng không gian chữ vật. Nói như vậy, Nạp Lan thúc ngài có thể tìm được người này dành riêng không gian chữ vật. Trình Phong ánh mắt sáng lên, hỏi. Nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, người giá trị tuyệt đối không rẻ. Nếu là có thể đào ra người này dành riêng không gian chữ vật, Trình Phong kia coi như kiếm bộn rồi. Có thể hay không tìm ra, cái này còn không dám khẳng định. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá có thể men theo vẻ này hư không dao động, truy lùng thử một chút. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh phân phó nói, Trình Phong, ngươi đem cái kia vương cấp thiên long sắt thả ra. Vương cấp thiên long sắt, có thể chui vào hư không. Ngươi chỉ cần để cho thiên long sắt, thuận theo vẻ này hư không dao động truy lùng. 89/10, có thể sẽ chết người dành riêng không gian chữa vật đào ra. Thiên long sắt còn có năng lực này. Trình Phong chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn. Bất quá động tác trên tay của hắn cũng không chậm, trực tiếp xuất ra hư không hồ, đợi đến mở ra ấm nhét, truyền một mệnh lệnh đi vào. Vù vù ba. Một nói tia chớp màu vàng, nhất thời từ trong hư không hồ bay ra. Chính là vương cấp thiên long sát. Vương cấp thiên long sát, chính là bị Trình Phong lấy thần hồn nô dịch, cho nên đối với Trình Phong thập phần thân mật. Trong khi bay ra hư không hồ, liền vây quanh Trình Phong không ngừng bay lượn. Dừng lại đi, có chuyện muốn ngươi đi làm. Nhìn đến bay lượn thiên long sát, Trình Phong đưa ra một cái tay, ngày đó long sắt lập tức yên tĩnh lại, dừng ở Trình Phong trên lòng bàn tay. Hôm nay long sắt, so lúc trước nặng nhiều a. Tiếp lấy thiên long sắt, Trình Phong chỉ cảm thấy tay bắt đầu lo lắng, hơn nữa nó lưng bên trên vương cấp bạch tuyến, cũng gia tăng đến 7 cái. Xem ra long ngạo thiên huyết dịch, nhìn trời long sắt giúp đỡ không nhỏ. Từ khi tại sông Ngọc Thương lưu vực sông, thiên long sắt nuốt chừng nửa cân long ngạo thiên huyết dịch đến nay. Nó cấp bậc, liền một mực đang chậm chậm gia tăng. Từ lúc ban đầu ba đầu vương cấp bạch tuyến, đạt tới hôm nay 7 cái. Mà 7 cái vương cấp bạch tuyến, chính là vương cấp cao cấp thiên long sắt ký hiệu. Nó sức chiến đấu, đã đủ để cùng nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ sánh bằng. Một ngày thiên long sắt vương cấp bạch tuyến đạt đến 9 cái, giết chết nửa bước đăng thiên cảnh, cũng chút nào không thành vấn đề. Bất quá, đây có thể cần đầy đủ thiên long huyết đến bồi dưỡng. Mà thiên long sắt lúc trước thôn vệ kia nửa cân thiên long huyết, đã bị nó hoàn toàn hút dọn sạch. Thiên long sắt truy đuổi tung tích đây luồng khí tức. Thoáng quan sát một chút thiên long sắt sau đó, Trình Phong đem cỗ thi thể kia trên thân ẩn nút hư không dao động, bắt qua đây một tia, để cho thiên long sắt nhớ kỹ. Rồi sau đó phân phó nói, nếu như không phải rất nguy hiểm, tận lực đem đây luồng khí tức ngọn nguồn, đưa cho ta đào ra. Xì sao? Thiên long sắt nghe xong, trong miệng phát ra một cái xì xào âm thanh. Chợt không nói hai lời, cánh xối rụng, đâm đầu thẳng vào rồi trong hư không. Thiên long sắt hiệu suất làm việc rất cao, chẳng được bao lâu liền từ trong hư không xuyên hồi. Bất quá thiên long sắt trở về xuyên thời điểm, lại rất là tốn sức. Thật giống như tại lôi kéo một cái phân lượng rất lớn vật thể. Thành công sao? Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Hẳn đúng là thành công. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ta đánh hơi được một luồng rất nồng hư không khí tức, rất có thể liền là người chết không gian chữ vật. Vành! Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, trong hư không truyền tới một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, thiên long sắt cơ thể đống nhiên từ trong hư không chui ra. Chật, dầm dầm ba. Một đống lớn đồ vật, lập tức từ thiên long sắt chui ra địa phương ra bên ngoài sạch. Những thứ này thập phần hỗn tạp, có long tinh, có đan dược, có vũ khí, có kỳ chân dị bảo. Toàn bộ đều là thứ tốt. Đương nhiên, cũng có thật nhiều thập phần ác độc, ưu ám vật thể. Không thể nghi ngờ, đều là từ chết người dành riêng trong chữ vật không gian, rơi ra ngoài. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Trước 1075, phân chia bảo bối. Đỡ ít ít cực mở, đây là tình huống gì? Hơn 10 dặm ra, Thái Long đang siêu tầm bảo bối. Đông nhiên, ánh mắt hắn hủy thấy nơi xa xa có bảo vật sáng bóng đang lấp lánh. Đợi đến nhìn kỹ một chút, trực tiếp là trận to hai mắt. Chỉ thấy tại Trình Phong vị trí phương, hư không thật giống như lủng một lỗ, đang đi xuống lạc bảo bối. Trời của ta, Trình Phong rốt cuộc làm cái gì? Hướng theo Thái Long kêu gọi, gió trăm đỉnh cùng người khác dương mắt vừa nhìn. Trận cũng cùng Thái Long một dạng, con mắt trận thật lớn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngay cả kia Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Lãnh Thương Vũ kinh ngạc nói, Trình Phong lại nuôi một đầu vương cấp thiên long sát. Hơn nữa còn thông qua đầu này thiên long sát, moi ra một người nửa bước đăng thiên cảnh võ giả dành riêng không gian chữ vật. Lãnh Thương Vũ kinh nghiệm cay nghiệt, vừa vặn nháy mắt, liền xem thấu bầu trời rơi bảo vật bối nguyên nhân. Đi, ta hai đi qua nhìn một chút.